Chương 111, vào chủ điện. Chương 111, vào chủ điện. Kaka, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hô, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi Kaka một mực đang ngẩn người, gọi thế nào cũng cứ gọi không nên. A, Linh Linh, ngươi không có trúng huyễn cảnh. Không có nha, Kaka ngươi bên trong huyễn cảnh sao? Ân, ngươi nhìn thấy những người khác sao? Không nhìn thấy, bọn hắn đều bị truyền tống đi, Kaka, phía sau ngươi đến một đầu yêu tộc. Đạo Linh Linh đột nhiên cảnh giác nói. Ân. Thế Phong quay đầu nhìn lại, hậu phương vẫn là một mảnh hắc ám. Cách ta còn bao nhiêu ít bao xa? Tề Phong ở trong lòng hỏi, hắn cùng Đạo Linh Linh ký kết khế ước, cả hai tâm ý tương thông, không cần truyền âm liền có thể tiến hành giao lưu 70 trượng, 60 trượng, 50 trượng đợi Đạo Linh Linh đếm ngược đến 30 trượng sau đó, phía sau yêu tộc đột nhiên bạo khởi, Tề Phong cơ hồ là đồng thời bạo khởi, hướng phía sau ném ra một chiếc đại ấn, đồng thời 99 con vạn diệt đồng hiện hiện, khi vạn diệt lĩnh vực bao trùm hoàn thành một khắc này, Tề Phong cũng nhìn thấy Đạo Linh Linh trong miệng yêu tộc. Chết. Vạn diệt thần liên trực tiếp đem xuyên thủng, kỳ quái là vạn diệt thần liên hấp thu vẫn là hộ lực. Đợi đánh chết ra hỏa này, rơi xuống một quả màu tím sẫm hồn châu. Tề Phong mới xác định đây nha cũng là một đầu hồn linh. Xung quanh cảnh sắc lần nữa biến đổi, Tề Phong xuất hiện đến một chỗ ưu ám bình đài bên trên, phía trước là mấy chục tòa sừng sững đứng vững thần điện. Một đầu đại đạo thông hướng thần điện, đại đạo hai bên đứng lặng lấy từng cây cao tới 100 mét của đá, phía trên khắc ấn lấy phong cách cổ xưa phù văn, trước mắt những phù văn này đã bị kích hoạt lên, toàn bộ đại đạo đều bị bao phủ trong đó đại đạo bên trên đã có hơn 20 vị tu sĩ, Thường Ti Ninh Thỉnh Lĩnh xếp ở vị trí thứ nhất. Chỉ bất quá xem bọn hắn từng cái đỏ mặt tía tai bộ dáng, giống như tại đỉnh lấy cực lớn áp lực, chẳng lẽ lại cái này đại đạo cùng lúc trước hắn đi qua bách luyện bậc thang đồng dạng? Rất nhiều di tích bên trong đều sắp đặt cùng loại với bách luyện bậc thang đồng dạng tồn tại, đây cũng không phải những này thượng cổ các đại năng lời, mà là giống bách luyện bậc thang loại này khảo nghiệm, là sàng chọn chuyển thừa giả trực tiếp nhất hữu hiệu một loại phương thức. Cái gọi là thí luyện, cũng chính là một vòng sàng chọn rơi những cái kia căn cơ bất ổn, can đảm không quá quan tu sĩ đã thưởng ti ninh đều phải thông quan, Tề Phong cũng không còn mài dấu vết, nhảy xuống đứng đài rơi xuống đại đạo bên trên, một cỗ uy áp đánh tới, Tề Phong mặt không đổi sắc, bước nhanh hướng phía trước đi đến, hắn nhục thân đã phi thường khủng bố, đây điểm uy áp hắn cũng không thèm để ý thẳng đến đi tới đám người sau lưng không đến 10 trượng vị trí, lại một cỗ uy áp đánh tới, cỗ uy áp này phảng phất là tác dụng đến thần hồn bên trên, Tề Phong sắc mặt trầm xuống, nhưng so sánh những người khác muốn tốt rất nhiều. Một vị lại một vị thiên kiêu bị Tề Phong siêu việt, thẳng đến đuổi kịp Thường Ti Ninh, Tề Phong bước chân mới chậm lại. Lợi hại nha, Thường Ti Ninh tán thưởng liếc một cái Tề Phong, nhìn nàng bộ dáng, nàng cũng có lưu dư lực, Tề Phong cười hắc hắc, không có nói tiếp. Khi lập tức liền muốn bước ra đại đạo thì, cuối cùng một cây trên trụ đá phủ văn bạo phát sáng chói thần quang, trực tiếp đem hai người thần thức kéo đến một chỗ thần bí không gian. Một phần công pháp khúc dạo đầu hiện lên ở giữa không trung, Tề Phong sững sờ, tựa như minh bạch cái gì. Đây là đang khảo nghiệm chúng ta ngộ tính, nhất định phải trước ở chúng ta nhục thân còn không có sụp đổ trước đó, lĩnh ngộ bản này công pháp. Sư tỷ, so một lần a. Tốt. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội giữa không trung công pháp. Hai người bọn hắn một cái thân có vạn diệt cấm điện, một cái đạt được tuyệt tình nữ đế truyền thừa, có thể nói hai người đều đã đạt được một vị đại đế truyền thừa. Nhưng đại đế đồng dạng đều sẽ không để ý những này, chỉ cần ngươi bản lĩnh lớn, liền có thể thu hoạch được nhiều vị đại đế truyền thừa. Ngược lại là những cái kia đại năng cùng thánh nhân, sẽ để ý thân có truyền thừa người. Bản này công pháp tên là Đế Hồn Quyết, cư nhiên là một phần lớn mạnh thần hồn công pháp, hiện tại loại này có thể lớn mạnh thần hồn công pháp đều thất truyền, cho dù có trên cơ bản cũng đều là một chút tàn tiên. Tề Phong bỏ ra một phút liền lĩnh ngộ Đế Hồn Quyết khúc dạo đầu, thần bí không gian đem Tề Phong truyền tống đến trong chủ điện. Thường Ti Ninh dùng gần 2 phút đồng hồ cũng thành công lĩnh ngộ Đế Hồn Quyết khúc dạo đầu, cũng bị thần bí không gian truyền tống đến trong chủ điện, cùng lúc đó, còn có mặt khác 3 vị thiên kiêu cũng bị truyền tống đến trong chủ điện, bất quá không phải Tề Phong bọn hắn đây một nhóm người bên trong, mà là từ cái khác 3 cái đế mộ cửa vào tiến vào những tu sĩ kia bên trong. Thần điện trên không nổi lơ lửng hơn 100 cái chùm sáng, đây hơn 100 cái chùm sáng lại bị một đạo bình chướng nhốt ở bên trong. Tề Phong tiến đến thời điểm trong này đã có một vị thiên tiêu, đồng thời hắn cũng minh bạch thần điện quy củ, tại trong vòng một khắc đồng hồ lĩnh ngộ Đế Hồn Quyết khúc dạo đầu người, nhưng từ thần điện bên trong bắt lấy 3 cái chùm sáng, về phần có thể hay không nắm đến ẩn chứa trí bảo chùm sáng, liền muốn nhìn cá nhân cơ duyên. Thường Ti Ninh chỉ có thể bắt 2 cái, bất quá liền nàng đây cũng rất thỏa mãn, bởi vì còn có một số người chỉ có thể bắt 1 cái, rốt cuộc những cái kia vượt qua thời gian chưa thành công lĩnh ngộ công pháp thiên tiêu, sẽ bị truyền tống đến thiên điện đi. Theo tiến đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người các hiện thần thông, một cái cũng chưa bắt được. Không sai, bọn hắn vô pháp nhục thân thông qua bình chướng, chỉ có thể dựa vào chân nguyên đi bắt lấy những này bay tới bay lui trùng sáng. Nhưng đi qua bình chướng suy yếu sau đó, bọn hắn dùng chân nguyên ngưng tụ ra cự trường uy lực giảm nhiều, có chút trùng sáng trực tiếp đụng thủng cự trường. Tề Phong như có điều suy nghĩ, xem ra những cái kia tốt bắt trùng sáng đều bị trước đó đến tu sĩ bắt xong, hiện tại lưu lại đây chừng 100 cái trùng sáng, đoán chừng đều là dị thường khó bắt, nhưng cũng từ khía cạnh nói rõ, còn lại đây đều là đồ tốt. Tề Phong thử nghiệm dùng hồn lực ngưng tụ ra một đạo cự trường. Phát hiện bình chướng cũng suy yếu một bộ phận hồn lực, nhưng cũng không có suy yếu đặc biệt nghiêm trọng. Cái này Tề Phong an tâm, khống chế cự trưởng đuổi theo một cái hắn nhìn chằm chằm rất lâu trùng sáng, bởi vì những này trùm sáng vô pháp xông phá bình chướng, cho nên bị bắt đến chỉ là vấn đề thời gian. Khi cự trưởng nắm chặt trùm sáng một khắc này, trùm sáng dây rủi lực đạo đột nhiên biến lớn không ít, trước đó những cái kia chân nguyên ngưng tụ cự trưởng chính là vào lúc này bị đụng xuyên. Tề Phong đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem trùm sáng túm ra bình chướng, những người khác nhìn thấy Tề Phong đắc thủ, nhao nhao bắt chước Tề Phong, ngoại trừ Thường Ti Ninh, nàng thế nhưng là biết Tề Phong hồn lực đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Tề Phong có thể làm được, cũng không đại biểu những người khác cũng có thể làm đến. Muốn thu hoạch được trùng sáng, còn phải nhớ biện pháp khác. Thường Ti Ninh suy nghĩ khẽ động, Đế Hồn Quyết Khúc Dạo Đầu giảng thuật là hồn lực khiên dẫn thuật, không biết có phải hay không là có thể dùng hồn lực bao trùm trùng sáng, đem chậm rãi dẫn dắt ra bình chứng, làm như vậy đối với hồn lực yêu cầu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thường Ti Ninh thử một cái, có thể đi, nhưng khi trùng sáng xuyên qua bình chứng thời điểm, lực cản đột nhiên bị lớn, trùng sáng lại bị ngăn cản trở về. Tề Phong nhìn thấy Thường Ti Ninh cách làm sau nhãn tình sáng lên, hắn vẫn thật không nghĩ tới khiên dẫn thuật, dù sao tại hắn ấn tượng bên trong loại này trùng sáng đều là trực tiếp bắt. Thường sư tỷ, ngươi trước tiên có thể dùng hồn lực bọc lấy trùng sáng, lại dùng chân nguyên bọc lấy hồn lực, tái sử dụng khiên dẫn thuật, mặc dù chân nguyên suy yếu nghiêm trọng, nhưng ngươi chân nguyên hùng hậu, có thể nhiều chuyển vận một chút chân nguyên, dạng này hai tầng bảo hộ, hẳn là có thể đem trùng sáng lôi ra ngoài. Ý kiến hay. Thường Ti Ninh thử một chút, quả nhiên thành công cầm tới một cái trùng sáng, Tề Phong lại tóm ra một cái trùng sáng, trực tiếp thu vào không gian giới chỉ, không chút nào cho những người khác nhìn cơ hội, ngay cả Tề Phong chính mình cũng không biết trùng sáng bên trong là cái gì. Nhiều người ở đây trừng mắt, mãi cho tới bên ngoài tìm không ai địa phương lại nhìn A Tề Phong dẫn dắt cái cuối cùng trùng sáng thì, cựu thải mảnh vỡ khẽ run lên, Tề Phong sững sờ, có ý tứ gì? Thế là Tề Phong lại đổi cái trùng sáng, cựu thải mảnh vỡ vẫn như cũng là khẽ run lên. Tề Phong tiếp tục đổi, thẳng đến đổi được một cái màu đỏ máu trùng sáng, cựu thải mảnh vỡ không có động tĩnh, Tề Phong lập tức hiểu rõ, cái này trùng sáng hẳn là cựu thải mảnh vỡ muốn cho hắn thu hoạch. Với lại cái này trùng sáng dãy rủa cường độ trước đó chưa từng có lớn, liền ngay cả Tề Phong đều phải lợi dụng chân nguyên cùng hồn lực song trọng kết hợp biện pháp mới có thể đem hắn tú ra. Chương 112 Hai đại đỉnh cấp chí bảo. Chương 112, hai đại đỉnh cấp chí bảo. Trùng sáng bị túm ra sau đó, cùng trước đó Tề Phong cầm tới 9 màu trùng sáng đồng dạng trực tiếp chui vào Tề Phong thể nội, một cỗ khủng bố uy áp từ Tề Phong thể nội phóng lên tận trời, giống như một tôn vô thượng đại đế lâm thế, hơn 20 vị thiên tiêu sắc mặt đại biến, một nửa thiên tiêu càng là quỳ một chân trên đất, trong miệng tràn ra máu tươi. Thường Ti Ninh cùng mấy vị thân có đế huyết thiên tiêu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Tề Phong trên thân khí tức bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Đế huyết. Không sai. Trùng sáng bên trong chính là một giọt đỉnh phong đại đế tinh huyết, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng không phải Thường Ti Ninh bọn hắn thể nội đế huyết có thể sánh ngang. Vạn Diệt Cấm Điện trên tuôn ra một cỗ lực lượng, giúp Tề Phong nhanh chóng luyện hóa đế huyết, chín màu mảnh vỡ tác bảo vệ Tề Phong thân thể, nếu không đế huyết có thể trong nháy mắt lệnh Tề Phong bạo thể mà chết, đế huyết lực lượng đừng nói phong vương cảnh, đó là thánh nhân thậm chí là tiên vương, cũng không dám tùy tiện tham muốn đế huyết, nhất là một chút đế huyết bên trong còn sót lại đại đế khi còn sống thần thức, một cái làm không tốt, liền xem như tiên vương, cũng biết biến thành đại đế. Chuyển sinh khôi lỗi, hoặc là đại đế sẽ trực tiếp dẫn bạo đế huyết, tiên vương cũng phải thân tử đạo tiêu đương nhiên. Loại tình huống này cũng ít khi thấy, Tề Phong thể nội giọt này đế huyết cũng chỉ là một giọt thuần túy đế huyết. Thường Ti Ninh cảm thấy có chút khó tin, Tề Phong là làm sao chấn áp đế huyết? Liền xem như nàng, cũng không có biện pháp gì có thể chấn áp đế huyết. Phải biết đại đế một giọt tinh huyết có thể diễn hóa một phương đại thế, chấn áp đế huyết độ khó không thua gì chấn áp một vị đỉnh phong tiên vương, xem ra Tề Phong có đại bí mật, hắn thể nội có so đế huyết càng khủng bố hơn tồn tại. Hấp thu đế huyết, Tề Phong thể chất bắt đầu hướng phía vạn diệt thể thuế biến, trước đó chỉ có song đồng lỗ sắc thành vạn diệt đồng, lần này là toàn bộ thân hình đều hướng phía vạn diệt thể thuế biến đi. Chín màu chùm sáng đem Tề Phong bọc lấy, Tề Phong lâm vào cấp độ sâu ngủ say. Trong chủ điện ngoại trừ bình chướng cùng rất nhiều chí bảo, lại thêm một cái trôi nổi chín màu chùm sáng, Thường Ti Ninh bảo hộ ở chín màu chùm sáng trước đó, đại đế chi văn hiện hiện, bất hủ đạo binh cũng khôi phục, mấy cái nhớ đùa nghịch thủ đoạn nhỏ thánh vực thiên kiêu lập tức bỏ đi suy nghĩ. Thường Ti Ninh cứ như vậy đỉnh lấy chín màu chùm sáng phát ra khủng bố uy áp, bảo vệ Tề Phong 9 ngày 9 đêm, trong lúc đó lại có hơn 10 vị tu sĩ đi tới chủ điện, Thường Ti Ninh chỉ là nói cho bọn hắn dẫn dắt chùm sáng phương pháp, liền không cần phải nhiều lời nữa. Những người này cũng rất thức thời, ngoan ngoãn cầm cơ duyên rời đi. Lần này tiến vào tòa này đế mộ tất cả thiên kiêu bên trong, Thường Ti Ninh là tối cường, không có cái thứ hai. Cũng không phải nói cái khác đại vực cùng thánh vực thiên kiêu số 1 yếu tại Thường Ti Ninh, mà là cái khác thiên kiêu số 1 cũng không có tới đến tòa này đế mộ đợi cho chín màu trùm sáng tiêu tán, Tề Phong rơi xuống trên mặt đất, Thường Ti Ninh nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ sư tỷ. Không dụng, đại hoang thiên vực thật vất vả ra một người có thể cùng ta tranh phong người, ta cũng không muốn ngươi ra chuyện gì, với lại ta thằng ngốc kia muội muội còn băn khoăn một ngày kia có thể đánh bại ngươi đây. Ta ngủ bao lâu? Cửu Thiên. Lâu như vậy, bọn hắn đều đi à, chúng ta cũng đi thôi. Nếu ngươi không đi bảo vật đều để bọn hắn vơ vét sạch sẽ. Được à, đi thôi, nơi này không giống như là đại đế truyền thừa chi địa, càng giống là trí bảo điện, dùng cho ban thưởng chúng ta những này thông qua thí luyện người, truyền thừa chi địa khả năng có khác hẳn chỗ. Chờ một chút. Sư tỷ, đã nơi này không ai, chúng ta đem thu hoạch kiểm lại một chút. Tề Phong lấy ra một cái trung sáng, phát hiện là một thanh lớn cỡ bàn tay hắc kiếm. A, ngươi cũng cầm tới một thanh bất hủ đạo binh a. Bất hủ đạo binh. Tề Phong có chút một bức, nhỏ máu nhận chủ sau đó, lớn cỡ bàn tay tiểu kiếm biến thành một thanh trường kiếm, Tề Phong đắc chí, cái này hắn cũng có bất hủ đạo binh. Lần này tới đế mộ thật sự là kiếm bộ rồi. Sư tỷ, ngươi cũng cầm tới. Ân, bất hủ đạo binh tại những này chùm sáng bên trong, chỉ có thể coi là bình thường chí bảo, ngươi cầm tới giọt kia đế huyết, mới thật sự là đỉnh cấp chí bảo. Dạng này a, chẳng kích động. Ngẫm lại cũng thế, đại đế khẳng định là trướng mắt bất hủ đạo binh, những này chùm sáng bên trong có bất hủ đạo binh, đoán chừng là vị này đại đế tiện tay thu thập đến xung làm nội tình, bằng không thì người hậu thế đi vào hắn lăng mộ, cái gì cũng không tìm được, lộ ra hắn rất nghèo chua không phải. Tề Phong lại lấy ra một cái màu vàng chùm sáng, màu vàng thần quang tán đi, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Xuyên thấu qua bình ngọc, có thể nhìn thấy bên trong có một đầu màu trắng tiểu long đang du động. Thường Ti Ninh có chút không hiểu, đây là cái gì chí bảo? Tề Phong hô hấp đều dồn dập, nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là một gốc đế dược. Ngươi nói đây là một gốc đế dược? Ân, tên là Đế Long Thảo, sinh trưởng tại chân long mã não bên trên, vượt qua lôi kiếp, lột sắc thành đế dược sau đó, liền sẽ biến thành loại này hình thái, ta cũng chỉ là tại dược điển bên trên nhìn thấy qua Đế Long Thảo miêu tả, bây giờ xem ra vẫn rất chuẩn xác. Ngươi lợi hại, thế mà cầm tới hai cái đỉnh cấp chí bảo, ta đều hâm mộ ngươi. Đế dược trước mắt không có gì dùng, phục dụng đế dược làm sao cũng phải đạt thành tiên vương mới được, cái kia cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Ân, không thể từng chút luyện hóa sao? Có chút đế dược có thể, Đế Long Thảo không được, đế dược cấp bậc Đế Long Thảo đã long hóa, chiến lực có thể so với tiên vương, hiện tại là cái này bình ngọc đem trấn áp, chốc lát đã mất đi cái này bình ngọc trấn áp, chúng ta không ai có thể hàng phục nó. Nguyên lai là dạng này à, ngươi hiểu rất nhiều nha, chiếu như lời ngươi nói, bình ngọc này cũng là một kiện chí bảo. Ta là luyện đan sư, bình thường thích xem một chút đan thư cùng dược điển, bình ngọc này ta ngược lại thật ra không nhận ra, bất quá có thể xác định là cái bảo vật. Ngươi hay là luyện đan sư? Mấy phẩm? Tuyệt phẩm. Tề Phong suy nghĩ một chút, cũng không có dấu giếm Thường Tin Ninh, trên đường đi may mắn mà có nàng chiếu cố, Tề Phong đã đem nàng quy về bằng hữu liệt kê. Cái gì? Ngươi không có gạt ta đi, ngươi là tuyệt phẩm luyện đan sư? Lừa ngươi làm gì? Biến thái. Khẳng định là đạt thành tuyệt phẩm luyện đan sư tiêu ma ngươi không ít thời gian, nếu không đoán chừng ngươi tu vi nói không chắc đều vượt qua ta. Xem như thế đi, Tề Phong cũng không có nói cho nàng mình đến từ một phương xa xôi tiểu khu vực, nếu không Thanh Văn Thần Thạch liền không dối gạt được. Hai người ra chủ điện, hướng phía chủ điện đằng sau vài chục tòa thần sơn phóng đi. Vừa tới đến dưới chân núi, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, khủng bố đế uy chấn nhiếp tứ phương. Có đế binh xuất thế, thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc, chúng ta đi. Đế binh xuất thế. Tề Phong mở to hai mắt nhìn, đế binh là bọn hắn những này binh tôm tướng kép có thể hàng phục. Liền xem như vô chủ đế binh, cũng phải tiên vương mới có thể cùng chi chống lại, trừ phi đế binh tự chủ nhận chủ, nếu không lấy bọn hắn thực lực tuyệt đối không thể hàng phục đế binh. Nhưng vấn đề đến, bọn hắn chút thực lực ấy tại đế binh trước mặt liền cùng sâu kiến đồng dạng, ngươi sẽ nhận một con kiến hôi làm chủ sao? Hiển nhiên sẽ không. Sư tỷ, khẳng định muốn đi sao? Ngươi không hiểu rõ đế binh, di tích bên trong đế binh chốc lát xuất thế, đã nói lên di tích bên trong có đế binh tán thành người xuất hiện, nói không chừng đó là ngươi đây, ta cảm thấy là ngươi khả năng lớn nhất, không đi nói không được hối hận cả một đời a. Là thế này phải không? Tốt ta, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Đi. Thường Tín Ninh mang theo Tề Phong đỉnh lấy đế uy xông về đế binh, càng đến gần uy áp càng khủng bố hơn, cũng may hai người thân thể một cái so một cái khủng bố. Tề Phong thân thể sơ bộ lột xác thành vạn diệt thể về sau, mạnh bao nhiêu chính hắn đều không rõ ràng, hiện tại chỉ có thể gọi vạn diệt thể, nếu như Tề Phong có thể đem vạn diệt thể lần lượt thăng hoa, đặt thành cực đạo đại đế, cái kia vạn diệt thể mới có thể được xưng là vạn diệt cấm thể. Chương 113, đế binh chọn chủ. Chương 113, đế binh chọn chủ. Thường sư tỷ, Tề sư huynh. Hai người đi lên phía trước lấy đi tới, thế mà gặp bị đế binh trấn áp vô pháp động đậy Đinh Cửu. Nhìn thấy hai người, Đinh Cửu phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Người chạy rất nhanh a. Đây không phải đến tìm bảo bối sao? Ai biết đây 12 bên trong ngọn thần sơn có một thanh đế binh a. Sư tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đem hắn đưa đến xa một chút địa phương. Tốt. Tề Phong nâng lên Đinh Cửu, mang theo hắn cực tốc hướng phía bên ngoài phóng đi, nếu không có hắn cùng Thường Tín Ninh, Đinh Cửu có lẽ muốn tại đây bị trấn áp đến thẳng đến có người thu phục đế binh mới được. Nếu là một mực không ai thu phục đế binh, cái kia Đinh Cửu liền khó thoát khỏi cái chết. Bất quá Đinh Cửu tiểu tử này cũng là có đại khí vận người. Từ hắn tiến vào đế mộ sau tao nộ cũng có thể thấy được, đầu tiên là ôm lên Thường Ti Ninh bắt đuổi, một đường hưu kinh vô hiểm đi tới Chí Bảo Điện, mặc dù không có tại chủ điện nhìn thấy hắn thân ảnh, nhưng cái khắc tiền điện bên trong Chí Bảo cũng có không ít. Lại ở chỗ này bị Tề Phong cùng Thường Ti Ninh cứu, nói rõ Đinh Cửu mệnh không có đến tuyệt lộ, không ổn thỏa là đại khí vận người sao. Đi, ngươi trước hết tại đây bên ngoài tìm kiếm cơ duyên đi, ta bồi tiếp sư tỷ đi thử một lần có thể hay không đạt được đế binh tán thành. Chúc Tề huynh may mắn. Tề Phong một đường chạy trở về Thường Ti Ninh bên người. Hai người tiếp tục hướng phía đế binh bước đi, lệnh Đinh Cửu không thể động đậy uy áp đối với hai người đến nói còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng, Thường Tín Ninh ngay cả đế huyết đều không có khôi phục, Tề Phong tắc không cần khôi phục vạn diệt thể. Bởi vì hắn toàn bộ thân hình đều lột xác thành vạn diệt thể, hắn huyết dịch, cốt thủy, kinh mạch, huyết nhục chờ chút đều hoàn thành thủy biến, bình thường trạng thái dưới hắn chính là vạn diệt thể, không cần khôi phục, chỉ cần đang chiến đấu thì kích phát chất chứa tại thể nội lực lượng liền có thể. Thường Tín Ninh thì lại khác, nàng là chỉ có đế huyết, lại đế huyết lực lượng quá mức khủng bố. Cho nên mới không thể thời gian dài khôi phục đế huyết đơn thuần đế huyết, Tề Phong trước mắt vạn diệt chi huyết khẳng định là xa xa không bằng đế huyết, thậm chí đều không có khả năng so sánh, dù sao Tề Phong chỉ là hấp thu một giọt đế huyết, giọt này đế huyết ẩn chứa năng lượng còn bị dùng để thuế biến toàn bộ thân thể. Bò lên gần một tháng, hai người mới đi đến được một chỗ thần sơn đỉnh núi, kỳ quái là đỉnh núi bên trên uy áp ngược lại nhỏ rất nhiều. Phía trước 12 thần sơn vị trí trung ương, có một chỗ tế đàn, cô sáng bắt đầu từ tế đàn xông lên ra, giờ phút này đế binh đã từ dưới tế đàn chậm rãi lên tới tế đàn bên trên. Xem ra đây đế binh trước đó là bị phong ấn ở dưới tế đàn. Trước đó không lâu cảm ứng được có phù hợp chủ nhân, liền phá vỡ phong ấn xuất thế. A, phía trên này đã có người a. Là hắn. Sư tỷ, đây người chính là ta đề cập với ngươi cái kia cái thứ nhất đạt đến chủ điện người, ngươi biết hắn sao? Không nhận ra, hắn cũng không phải chúng ta Đại Hoang Thiên vực, ta làm sao biết hắn? Cũng đúng. Trong miệng hai người thiên kiêu nhìn thấy Tề Phong cùng Thường Ti Ninh cũng là sức sở, lập tức thoải mái, lấy hai người thực lực, có thể đăng đỉnh đỉnh núi cũng không kỳ quái. Cái khác thần sơn cũng lần lượt có đỉnh cấp thiên kiêu đăng đỉnh, giờ phút này tất cả thiên kiêu đều đang đợi chờ đế binh triệt để xuất thế, đến lúc đó cũng chính là đế binh chọn chủ thời khắc, đây chính là đế binh, cho dù là thánh vực, đều là với tư cách tối cường nội tình che giấu, tông môn cùng bất hủ thế gia không gặp được nguy cơ sinh tử, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không khôi phục đế binh. Đế binh tại mọi người chú ý chậm rãi lên không, đợi thấy rõ đế binh sau đó, tất cả thiên kiêu đều là sững sờ, thứ này lại có thể là một thanh hình chuông đế binh, không phải loại kia hình bầu dục chuông lớn, mà là hai mặt chuông, một mặt khắc cấn lấy một phương đế tọa, phía dưới ước vạn thần ma cúi đầu, một mặt khắc ấn lấy sông núi cỏ cây cùng nhật nguyệt tinh thần. Toàn bộ chuông hiện ra màu vàng xanh nhạt, chuông phía trên hiện đầy hỗn tạp vết cắt, xem ra đây đế chuông từng nương theo lấy nó trước đó chủ nhân trải qua không ít đại chiến, có thể tại đế binh bên trên lưu lại vết cắt, hoặc là đế binh, hoặc là đại đế. Giờ phút này đế chuông triệt để dậy khỏi gông xiềng, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp từ đế chuông bên trên quét ngang mà ra, Tề Phong đám người sắc mặt biến đổi, toàn bộ bị chấn áp đến thần sơn bên trên, vô pháp động đậy. Vạn Diệt Chi Văn hiện hiện, Tề Phong thử nghiệm tránh thoát đế binh áp chế, bú sữa kình đều xuất ra, cũng vô pháp động đậy mảy may, chỉ còn lại có trong mắt còn có thể nhỏ giọt loạn chuyển. Bên cạnh Thường Ti Ninh cũng giống như vậy, dù là khôi phục toàn bộ đế huyết, vẫn như cũng vô pháp tránh thoát đế binh áp chế. Đế binh hiếu kỳ trôi hướng một vị thiên tiêu, nhìn đến đám người đau khổ rẽ rủa bộ dáng, đế binh thế mà chủ động thu liễm mình lực lượng, đám người thân thể bông lỏng, vội vàng vận khí bình phục mình khí tức. Do xét xong vị này thiên tiêu sau đó, đế trung thành thơi tự tại trôi hướng xuống một tòa thần sơn, lại đánh giá trên ngọn thần sơn này hai vị thiên tiêu. Sư tỷ, đế binh có dạng này nhận chủ sao? Tại sao ta cảm giác đây đế binh đang đùa giỡn chúng ta a? Ta cũng cảm thấy. Thường Ti Ninh hướng Tề Phong trừng mắt nhìn, Tề Phong xấu hổ, thì ra như vậy đây đế binh đó là đang đùa giỡn bọn hắn. Đế trung không bao lâu liền trôi giạt đến Tề Phong bọn hắn ngọn thần sơn này bên trên, đang đánh giá xong ba người sau đó, đế trung lại bay đi. Tề Phong cắn răng, muốn nhận tranh thủ thời gian nhận, không nhận hắn còn vội vàng đi bên trong ngọn thần sơn tìm kiếm thần dược cùng thánh dược đâu. Đang đánh giá xong đỉnh núi thiên kiêu sau đó, đế trung lại trôi hướng Tề Phong bọn hắn, rơi xuống vị kia trước hết nhất đang đỉnh vị kia thiên kiêu trong tay. Thường Ti Ninh ánh mắt lóe lên một vẻ thất lạc, liền xem như nàng cũng vô pháp chống cự đế binh dụ hoặc, vừa rồi đế trung đi bên này tung bay, để nàng trắng kích động một trận. Yên nào, sư tỷ, chúng ta đi tìm cái khác cơ duyên đi. Tề Phong an ủi Thường Ti Ninh một câu, ai có thể nghĩ đế trung nghe được Tề Phong nói, hướng thẳng đến Tề Phong chấn áp mà đến, nó cảm thấy Tề Phong xem thường nó, chuẩn bị cho Tề Phong một bài học. Tề Phong bị chấn áp sau đó, cảm thấy đây đế trung khẳng định có ma bệnh. Thế là ở trong lòng kêu gọi Vạn Diệt Cấm Điện cùng chín màu mảnh vỡ hai vị này đại lao, đây là hắn lần đầu tiên chủ động hướng hai vị đại lao cầu cứu đâu. Chín màu mảnh vỡ bỗng nhiên xông ra thần phủ, trực tiếp đụng bay đột kích đế trung, lại an nhiên trở lại Tề Phong thể nội. Đây hàng loạt động tĩnh cho đám người làm bối rối, tình huống như thế nào? Vừa rồi một cái chín màu chùm sáng đụng bay đế binh. Tề Phong nhưng là con ngươi co rụt lại, hắn mơ hồ trong đó cảm giác được một cỗ liên quan tới thời gian đại đạo lực lượng, chẳng lẽ lại chín màu mảnh vỡ cùng thời gian đại đạo có quan hệ? Ngẫm lại cũng thế, ban đầu cũng là chín màu mảnh vỡ chủ trương để cho mình lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đế trung yên bẹp trở lại vị kia thiên kiêu trong tay, vốn định chăng bước, kết quả gặp càng kinh khủng tồn tại, bước không có chăng thành, còn bị chín màu mảnh vỡ quất cái to mồm. Đi thôi, sư tỷ. À tốt, chúng ta đi. Thường Ti Ninh hoàn hồn trở lại, đồng Tề Phong đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên đi. Khi đám người tiến vào đế mộ đầy một năm sau, một cỗ vô pháp phản kháng lực lượng đem mọi người truyền ra đế mộ. Khi mọi người nhìn thấy trước mắt cảnh tượng về sau, tất cả giật mình, đen nghịt bất tử tộc đang trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm đám người đâu. Tề Phong nhíu mày, không nghĩ tới trong năm ấy, bất tử tộc đến như vậy nhiều tiếp viện. Thực tế bằng không thì, không phải đến tiếp viện, mà là bất tử tộc đi qua thương nghị, quyết định tích hợp đại quân, vây giết một cái cửa vào thiên tiêu, thả đi cái khác ba cái cửa vào thiên tiêu, dù sao bọn hắn cũng vô pháp đem tất cả thiên tiêu ngăn lại, không bằng có thể giết một cái là một cái. Mà phía tây cửa vào tại tiến vào đế cung trận chiến kia, biểu hiện được quá mức chói sáng, cho nên bất tử tộc lãnh tụ mới quyết định không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt phía tây lối vào nhân tộc thiên tiêu. Bởi vì tại đế mộ bên trong hao tổn một nửa thiên tiêu, bọn hắn bây giờ chỉ còn lại có hơn 160 người. Bất tử tộc cũng không cho đám người thương nghị đối sách cơ hội, hướng thẳng đến đám người phát khởi tiến công. Chương 114, thôn phệ hắc vụ. Chương 114, thôn phệ hắc vụ. Mọi người bao đoàn phá vây, không nên bị tách ra. Lúc này đều đừng che giấu. Vẫn như cũng là Thường Ti Ninh cầm đầu phát động xung phong, Tề Phong cũng không có chống lên thần phủ, tiêu hao quá lớn, hắn được làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, nhưng cũng không phải muốn cùng những này bất tử tộc đánh lên 3 ngày 3 đêm. Vạn Diệt lĩnh vực khuấy động mà ra, 99 con vạn diệt đồng hiện hiện, ngắm nhìn đột kích bất tử tộc đại quân. Những này bất tử tộc cũng học thông minh, lần này đè vào phía trước nhất là mấy chục vạn động thiên cảnh giới cùng chiến hoàng cảnh bất tử tộc, phong vương cảnh xếp tại ở giữa, đại năng cảnh lưu tại cuối cùng. Hiển nhiên phía trước những này bất tử tộc bị trở thành phá hôi, bất quá động thiên cảnh cùng chiến hoàng cảnh bất tử tộc liền tính ra đời linh trí, trí lực cũng cực kỳ thấp, để bọn hắn làm bia đỡ đạn bọn hắn cũng sẽ không dâng lên lòng phản kháng. Tề Phong thân thể lột xác thành vạn diệt thể về sau, vạn diệt lĩnh vực cùng vạn diệt đồng hiểu rõ lực lượng lại có chất đề thăng, hiện tại vạn diệt thần liên lập tức liền có thể quất nát phong vương cảnh bất tử tộc thân thể. Đại chiến hết sức căng thẳng, đám người đại thuật đều xuất hiện, vẹn vẹn vừa đối mặt, mấy ngàn bất tử tộc liền dập tắt tại đủ loại đại thuật bên trong, đây chính là phá hôi hạ trạng. 99 con vạn diệt đồng ngưng tụ ra 99 đầu vạn diệt thần liên, những này thần liên giống như du long, tự chủ tìm kiếm mục tiêu, đem một vị lại một vị bất tử tộc quất nát. Thường Ti Ninh cũng không có khôi phục bất hủ đạo binh, những này phá hôi nàng tiện tay liền có thể tiêu diệt một mảng lớn, khôi phục đạo binh đó là điển hình đại pháo đánh con muỗi, lãng phí chân nguyên nhiều lắm. Từ ngoại giới nhìn lại, một cái tràn đầy đủ loại màu sắc đại trận bị mấy cái đỉnh cấp lĩnh vực bao phủ, đỉnh lấy bất tử tộc đại quân tiến công vững bước tiến lên. Đủ loại màu sắc là do ở đám người chân nguyên khác biệt, đại thuật cũng khác biệt, ngưng tụ ra sát chiêu tự nhiên là đủ loại. Bọn hắn lại biến cường rất nhiều, xem ra những này nhân tộc tại đế khư bên trong thu hoạch không ít. Một vị bất tử tộc thống lĩnh ngưng trọng nói, đế mộ bị bất tử tộc xưng là đế khư. Chiến hoàng cảnh phía dưới pháo hôi rất nhanh liền bị giết hết, đám người chân nguyên trên cơ bản đều tiêu hao 2-3 thành, cái này cũng chính giữa bất tử tộc lãnh tụ kế. Khi tao ngộ gần 30 vạn phong vương cảnh đại quân về sau, mọi người đẩy vào tốc độ từ từ chậm lại, ngoại trừ Tề Phong cùng Thường Ti Ninh chờ hơn 20 vị thiên kiêu có thể nghiền ép những này phong vương cảnh bất tử tộc, cái khác thiên kiêu đại thuật thậm chí không thể đánh tan đơn nhất bất tử tộc. cũng may nơi này không có hắc vụ, bất tử tộc vô pháp điều động hắc vụ phát động đại thuật, bị thần liên quất nát thân thể bất tử tộc cũng vô pháp khôi phục nhanh chóng, nếu không Tề Phong bọn hắn đem nửa bước khó đi. Tề Phong bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày, hiện tại tình huống là bọn hắn bị kéo ở, chốc lát chân nguyên hao hết, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Tề Phong nếu là muốn rời đi, hắn hoàn toàn có thể một người giết ra khỏi chúng đây, những này bất tử tộc ngăn không được hắn. Nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa còn lại hơn 100 vị thiên kiêu đem bỏ mình ở đây, muốn mang những ngày này tiêu đi, chỉ sợ đến đem bất tử tộc toàn bộ hủy diệt mới được. Tề Phong quét mắt một chút hai bên trái phải, không có cái khác thiên kiêu đến trợ giúp, theo lý thuyết bọn hắn bên này náo ra như thế đại động tĩnh, cái khác cửa vào thiên kiêu hẳn là có thể phát hiện mới đúng, nhưng bây giờ lại không một người đến trợ giúp, nói rõ bọn hắn đại khái suất là sẽ không tới chi viện. Tề Phong suy nghĩ khẽ động, vạn diệt thần liên quấn lấy mấy vị bất tử tộc, thôn vệ chi lực bạo phát, không sai, Tề Phong dự định thử một chút có thể hay không đem bất tử tộc thể nội hắc vụ chi lực thôn vệ. Từ khi thân thể lộ sắc thành vạn diệt thể về sau, vạn diệt chân nguyên thôn vệ đặc tính đạt được nổ tung tức tăng cường, trước đó không dám thử nghiệm thôn vệ hắc vụ chi lực, hiện tại có thể thử một lần. Bất tử tộc khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hề bại xuống dưới, thẳng đến hóa thành một bộ xương khô, hắc vụ chi lực thuận theo vạn diệt thần liên lan tràn đến vạn diệt đồng bên trên, vạn diệt đồng lập tức bịt kín một tầng hỗn độn màu đen, nhưng Tề Phong cũng không có cảm giác được khó chịu. Tề Phong tiến một bước nếm thử, lần này trực tiếp buộc hơn 10 vị bất tử tộc thôn vệ hắn thể nội hắc vụ chi lực, đây hắc vụ chi lực đối với bất tử tộc đến nói đó là sinh mệnh chi nguyên, chỉ bất quá hắn thuộc tính cùng nhân tộc sinh mệnh tinh khí tương phản, cho nên nhân tộc chốc lát bị hắc vụ chi lực nhập thể, liền sẽ hao tổn sinh mệnh tinh khí, dẫn đến chiến lực giảm mạnh. Hắc vụ chi lực nhập thể, Tề Phong cũng cảm thấy một tia khó chịu, một cỗ hỗn loạn lại tà ác ý thức đánh thẳng vào Tề Phong thức hải, muốn đem Tề Phong cũng cảm nhiễm được không tử tộc. Vạn diệt chân nguyên phát giác được người xâm nhập, bắt đầu ở thể nội phi tốc lưu chuyển, thôn vệ lấy nhập thể hắc vụ chi lực. Thần phủ đột nhiên nở rộ sáng chói màu đen thần quang, Tề Phong lập tức cảm giác được cái kia cỗ trùng kích hắn thức hải hỗn loạn ý thức bị dập tắt. Tiêu hao chân nguyên đạt được nhanh chóng bổ sung, Tề Phong lộ ra một vệt lạnh lạnh ý cười, nhớ hủy diệt bọn hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị bọn hắn hủy diệt chuẩn bị. Sư tỷ, ngươi mang theo bọn hắn kết trận, lớn nhất trình độ giảm ít chân nguyên tiêu hao. Ngươi đây, ta đi nên chiến bất tử tộc. Tề Phong từng bước một đạp không mà lên, đế cung bên trong cấm chỉ phi hành, nhưng không có nghĩa là không thể đạp không mà đi. Tề Phong là mượn nhờ chấn thiên bước làm đến đạp không mà đi, cũng không tính phi hành, dù sao mỗi một bước đều phải tiêu hao đại lượng chân nguyên. Vạn diệt lĩnh vực phạm vi bao trùm đột nhiên làm lớn ra gấp 3 không ngừng, vạn diệt thần liên uy lực cũng đi theo tăng vọt, hơn 10 vị phong vương cảnh bất tử tộc chỉ qua 3 hơi, liền bị thần liên thôn phệ toàn bộ hắc vụ chi lực. Thường Ti Ninh mang theo những người khác kết lên một cái phòng ngự đại trận, nhìn thấy Tề Phong trong khoảnh khắc thôn phệ như vậy nhiều hắc vụ chi lực, dẫn đến Tề Phong toàn thân đều tuôn ra nồng đậm hắc vụ chi lực, Thường Ti Ninh tâm không khỏi một nắm chặt. Một năm này cùng Tề Phong tại đế mộ bên trong sớm chiều ở chung, lại thêm đế mộ bên trong nguy hiểm trùng điệp, hai người cùng một chỗ trải qua không ít khổ nạn, Thường Ti Ninh sớm đã đem Tề Phong coi như bằng hữu, vẫn là loại kia có thâm hậu tình nghĩa bằng hữu. Tề Phong đứng ở hư không, toàn thân không ngừng mà tràn ra hắc vụ chi lực, vạn diệt thần liên lập tức thôn vệ hơn 10 vị vị phong vương cảnh hắc vụ chi lực, mặc dù cũng không có toàn bộ trả lại cho Tề Phong, nhưng tràn vào Tề Phong thể nội hắc vụ chi lực vẫn tương đương khổng lồ, dẫn đến vạn diệt chân nguyên vô pháp trước tiên đem tất cả hắc vụ chi lực thôn vệ, lúc này mới có một màn này. Bất quá có thần phủ một mực bảo vệ thức hải, Tề Phong cũng không có bị hắc vụ chi lực ảnh hưởng tâm trí. Một vòng thanh kim đại ấn trong tay bên trong ngưng tụ, Tề Phong tiện tay ném đi, luân hồi ấn trôi nổi tại Tề Phong đỉnh đầu, phóng xuất ra khủng bố trấn áp chi lực, tới gần Tề Phong bất tử tộc đều là một trận, bị luân hồi ấn tại chỗ trấn áp, nửa bước khó đi. Tề Phong bên này đang điên cuồng tàn sát bất tử tộc, Thường Ti Ninh bên kia, bất tử tộc đại quân đang điên cuồng công kích đại trận, cũng may bất tử tộc vô pháp vận dụng đại thuật, chỉ có thể dùng nắm đấm đi hoành kích đại trận vững như thành đồng, không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Bất tử tộc lãnh tụ cũng phát hiện tà môn Tề Phong, nhân tộc này giống như có thể thôn vệ hắc vụ chi lực cho mình dùng. Loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, phải biết hắc vụ đối với nhân tộc đến nói đó là kinh khủng nhất độc dược, có thể trực tiếp tổn thương một người sinh mệnh tinh khí. Với lại chốc lát bị hắc vụ bên trong ăn mòn chi lực chiếm cứ thức hải, liền sẽ biến thành bất tử tộc, đây cũng là bất tử tộc tồn tại. Có thể thôn phệ hắc vụ nhân tộc, đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp, với lại Tề Phong thể nội hắc vụ nhiều đều tràn ra tới, cũng không gặp Tề Phong mất lý trí, đó là cái tình huống như thế nào? Mấy vị bất tử tộc lãnh tụ biểu thị rất ngạc bức, dưới mắt một màn đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Chương 115, cứu sư tỷ. Chương 115, cứu sư tỷ. 99 đầu vạn diệt thần liên giống như lấy mạng thần liên, đem một vị lại một vị bất tử tộc thôn phệ lấy một bộ xương khô, Tề Phong thể nội chân nguyên đã bão hòa, thế là Tề Phong bắt đầu tiêu hao thể nội chân nguyên, thánh giai thần phủ hành không xuất thế, đứng vững ở giữa thiên địa, uy áp tứ phương. Chân nguyên đạt được phát tiết sau đó, vạn diệt chân nguyên vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, thôn vệ hắc vụ chi lực tốc độ lần nữa gấp bội. Mấy trăm vị đại năng cảnh bất tử tộc đột kích, phong vương cảnh bất tử tộc bắt không được Tề Phong, vậy liền đại năng cảnh. Bọn hắn cũng không tin cái kia quái dị xiềng xích còn có thể đem bọn hắn cũng hút khô không thành. Vạn diệt thần liên đột kích, đại năng cảnh bất tử tộc đấm ra một quyền, trực tiếp đánh bay vạn diệt thần liên. Tề Phong nhìn thấy đại năng cảnh bất tử tộc đến, ngược lại cười, rốt cuộc đã đến. Vạn diệt chi văn hiện hiện, Tề Phong lực lượng lần nữa tăng vọt mấy lần, đây cũng là hắn hiện tại đỉnh phong chiến lực, một quyền đem một vị đại năng cảnh bất tử tộc chặn ngang đánh nát. Dù đáng tại Tề Phong toàn thân vạn diệt thần liên tìm đúng cơ hội, đâm vào hắn thân thể tàn phế, thôn phệ lực lượng. Thường Ti Ninh chép miệng tắt lưỡi, nàng trước đó một kiếm chạm diệt hơn 10 vị đại năng cảnh bất tử tộc, đó là mượn bất hủ đạo binh lực lượng. Hiện tại Tề Phong hoàn toàn là dựa vào nhục thân lực lượng nghiền ép bất tử tộc, đây là hai khái niệm. Phải biết Tề Phong hiện tại mới phong vương cảnh trung kỳ, nếu như chờ Tề Phong đột phá đến đại năng cảnh, những này bất tử tộc thấy Tề Phong chạy trốn cơ hội đều không. Còn thừa đại năng cảnh bất tử tộc xông về đại trận, Tề Phong ánh mắt lạnh lẽo, từng bước một hướng phía đại trận đặt đi, vạn diệt chỉ một chỉ điểm ra, diệt sát mấy vị bất tử tộc, đánh bay hơn 10 vị. Tề Phong vây quanh đại trận triển khai đồ sát, trong lúc nhất thời đám người áp lực giảm nhiều, bất quá hắn cũng không có khôi phục bất hủ đạo binh, không cần thiết, hắn càng ưa thích loại này phương thức chiến đấu. Một lát sau, Tề Phong lại đem thần phụ cất vào đến, tiêu hao quá lớn, liền tính một mực thôn phệ lấy hắc vụ chi lực, nhưng vạn diệt chân nguyên chuyển hóa hắc vụ chi lực tốc độ xa xa theo không kịp thánh giai thần phụ tiêu hao. Cứ như vậy, Tề Phong bổ sung một hồi chân nguyên, chờ chân nguyên đầy liền phóng thích thần phụ, chiến lực toàn bộ triển khai, đợi chân nguyên tiêu hao một nửa về sau, lại thu hồi thần phụ. Bất tử tộc lãnh tụ cắn răng, hối hận đến vây giết Tề Phong bọn hắn, không bằng thay cái cửa vào, nói không chừng bọn hắn kế hoạch còn có thể thành công. Dưới mắt muốn diệt sát đi Tề Phong bọn hắn, đã thành không có khả năng sự tình, bất tử tộc lãnh tụ chỉ có thể lưu lại một bộ phận bất tử tộc làm bia đỡ đạn, cái khác bất tử tộc bắt đầu có thứ tự rút đi. Thường Ti Ninh nhìn bất tử tộc muốn chạy, trực tiếp khôi phục đạo binh, sáp nhập vào bất tử tộc đại quân bên trong, cả đường bất tử tộc đều bị nàng một kiếm hủy diệt. Tề Phong cũng khôi phục đạo binh, hai người giống như hổ vào bầy dê, tiện tay một kiếm chạm ra liền có hơn 10 vị đại năng cảnh bất tử tộc đánh giẫm, giết bất tử tộc quân lính tan rã, đại chiến kết thúc. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi bây giờ nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều, về sau tiểu nữ tử liền dựa vào Tề sư huynh trông nom. Sư tỷ, ngươi cũng đừng đùa ta, ta cũng liền kéo bè kéo lũ đánh nhau đi, một đối một ta có thể đánh không lại ngươi. Tại cùng Vân Thiên bọn hắn những này thổ dân nhân tộc ước định cẩn thận địa điểm tìm được bọn hắn, Tề Phong một đoàn người tiếp tục hướng phía mục tiêu đế mộ tiến đến. Bởi vì có Tề Phong cùng Thường Ti Ninh tại, một đường gặp phải bất tử tộc chết chết, trốn trốn. Non nửa năm sau, ngày này Tề Phong vừa vượt qua một chỗ hắc vụ khu vực, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Tề Phong biến sắc, hướng thẳng đến phía trước phóng đi, qua trong giây lát biến mất ở trước mặt mọi người, hắn cảm giác được sơn hà xích tồn tại. Đây là cổ vô đạo đạo binh, từ khi Khúc Suối cũng quyết định muốn đi vào đế cung sau đó, cổ vô đạo liền lặng lẽ đem sơn hà xích cho Khúc Suối phòng thân, dù sao Tề Phong mấy người chiến lực tại phong vương cảnh bên trong đều là người nổi bật, hắn vẫn tương đối yên tâm. Mặc dù không biết sơn hà xích vì sao sẽ xuất hiện tại đế cung, nhưng Tề Phong dùng đầu ngón chân nhớ cũng có thể đoán được khẳng định là sư phụ trong bóng tối đem sơn hà xích cho sư huynh hoặc sư tỷ. Xông vào khu giao chiến vực, Tề Phong xa xa liền thấy Khúc Suối đau khổ duy trì sơn hà xích, đang có mấy vị nhân tộc vây công Khúc Suối. Khúc Suối nhìn thấy Tề Phong về sau, không chỉ có không có lộ ra nét mừng, ngược lại có chút lo lắng, vây công nàng tu sĩ bên trong có đại năng cảnh tồn tại, Tề Phong chốc lát bị bọn hắn để mắt tới cũng sẽ có nguy hiểm. Vạn Diệt Chi Văn hiện, Tề Phong trong mắt một mảnh hờ hững, hôm nay những người này hẳn phải chết. Luân hồi ấn ngang nhiên ném ra, trực tiếp đem một tên phong vương cảnh tu sĩ nện thành một bài thịt não, những người còn lại kinh hãi, cũng không lo được Khúc Suối, toàn bộ ngưng thần nhìn về phía Tề Phong. Vị đạo hữu này, chúng ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Các ngươi vây công là sư tỷ ta, các ngươi nói không có đắc tội ta. Tề Phong cười lạnh hỏi ngược lại, vạn diệt lĩnh vực quét ngang mà ra, trực tiếp đụng nát phía trước đại năng lĩnh vực. 99 con vạn diệt đồng bắn ra vạn diệt thần liên, mấy vị phong vương cảnh tu sĩ trực tiếp bị thần liên xuyên qua khóa gấp, vô pháp chống cự thôn vệ chi lực trong khoảnh khắc đem chân nguyên tính cả sinh mệnh tinh khí thôn vệ sạch sẽ. Ngươi là ta tu. Trên sân còn sót lại hai vị đại năng cảnh tu sĩ nghi ngờ không thôi lên án nói, Tề Phong lười nhắc quản cái gì tà tu không tà tu, hắn lại không có lạm sát kẻ vô tội, đừng nói tại đế cung bên trong, đó là bên ngoài mặt, ai dám vô cớ lên án hắn là tà tu, cũng phải ước lượng một cái mình mạng nhỏ có đủ hay không cứng rắn. Đạo hữu, đối với sư tỷ của ngươi xuất thủ là chúng ta không đúng, nhưng ngươi cũng giết chúng ta Cổ Vân Tông 7 vị đệ tử, chúng ta cũng đã trưởng thành, có thể như vậy dừng tay a. Hai vị đại năng nhìn không thấu Tề Phong cảnh giới, còn tưởng rằng Tề Phong là một vị đại năng cảnh viên mãn tu sĩ, cho nên đối với Tề Phong rất là kiêng kỵ, thậm chí là e ngại. Nhưng bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ cảm thấy không đúng, Tề Phong là Khúc Suối sư đệ, Khúc Suối cũng mới chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tề Phong cảnh giới làm sao có thể là đại năng cảnh viên mãn đâu, nhưng ngươi muốn nói Tề Phong là phong vương cảnh tu sĩ, bọn hắn cũng không tin, nha phong vương cảnh làm sao có thể có như thế chiến lực. Liên tính những cái kia thánh tử thần nữ loại hình đỉnh cấp thiên kiêu cũng khó có thể làm đến a. Muốn đi. Vậy liền nhìn các ngươi bản sự. Luân hồi đại ấn rơi xuống, Tề Phong từng bước một đi theo luân hồi ấn đi, vạn diệt chỉ một chỉ điểm ra, 99 con vạn diệt đồng cũng bắn ra một kích mạnh nhất, 99 đầu vạn diệt thần liên lẫn nhau quấn quanh, hợp thành hai tòa lồng giam, hướng phía hai người bao phủ tới. Hai vị đại năng đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn trở lấy lồng giam đem bọn hắn vây khốn, nhưng luân hồi ấn cùng vạn diệt chỉ đột kích, hai người lại không thể không phản kích. Cứ như vậy, hai tòa lồng giam trực tiếp đem hai người tính cả Tề Phong cùng một chỗ vây khốn, khủng bố thôn phệ chi lực từ lồng giam bên trên bạo phát. Tề Phong chân đạp chấn thiên bước, một quyền đem đại năng đánh bay ra ngoài, trung điệp đập vào lồng giam bên trên đại năng che ngực đứng người lên, tự thân khí tức bắt đầu tăng vọt, đây là chuẩn bị liều mạng. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không ta tự bạo thần phủ, hai ta đều chớ nghĩ sống. Vậy ngươi liền bạo thôi. Tề Phong một bộ không quan trọng thái độ triệt để chọc giận trước mắt đại năng, tốt xấu phóng tới bên ngoài hắn cũng là quát tháo một phương cường giả, bị người tôn sùng, bây giờ bị một cái hậu bối như thế vũ nhục, thật sự là tức chết hắn. Đại năng kiệt lực đánh ra ba đại đỉnh cấp đại thuật, ý đồ đánh vỡ lồng giam, ai ngờ toàn bộ lồng giam chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái, liền khiêng xuống tới, thần liên tạo thành lồng giam sau đó, tất cả thần liên dung hợp đến một thể đại năng lực lượng đủ để vỡ nát mấy đạo đơn độc thần liên, nhưng cùng tất cả thần liên dung hợp một chỗ lực lượng so sánh, còn kém xa lắm đâu. Với lại tòa này lồng giam từ 99 con vạn diệt đồng điều khiển, chỗ nào nhận công kích, bọn chúng liền sẽ đem phần lớn lực lượng chuyển rời đến bị công kích địa phương, dạng này bị công kích thần liên liền sẽ giống như thần kim, vô pháp dung chuyển. Cho dù đại năng tiêu đốt sinh mệnh tinh khí, cũng vô pháp thoát khốn mà ra, dù sao Tề Phong cũng sẽ không tùy ý hắn một mực oanh kích vạn diệt lồng giam, với lại đại năng đánh ra đại thuật oanh kích đến lồng giam bên trên thì, ngưng tụ đại thuật cần thiết chân nguyên sẽ bị lồng giam thôn phệ một bộ phận, ngược lại dùng để cường hóa lồng giam. Có thể nói hiện tại vạn diệt thần liên so nhược thủy lĩnh vực đều phải vô lại, nhược thủy lĩnh vực chỉ thôn phệ chân nguyên, vạn diệt thần liên không gì kiêng kỵ, cái gì đều nuốt. Đây Vạn Diệt Lồng Giam là Vạn Diệt Đồng đệ tứ hình thái, là hắn tại Đế Mộ bên trong sáng tạo ra đến, uy lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Chương 116, đột phá đại năng cảnh. Chương 116, đột phá đại năng cảnh, đại năng đã chính là thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, chiến lực tăng vọt, cũng mới miễn cưỡng cùng Tề Phong bất phân thắng bại, một vị khác đại năng trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh nát lồng giam, đây để Tề Phong trước mặt đại năng sinh lòng tuyệt vọng. Chân nguyên chuyển, thần phủ bên trong một cô khủng bố đến cực điểm lực lượng sắp bạo phát, đây là tự bạo dấu hiệu. Tề Phong trong hai con người, thời gian thánh ấn hiện hiện, xung quanh thời gian một trận, đại năng kịp phản ứng lúc, một thanh đạo binh đã xem hắn chẳng diệt, chỉ để lại còn sót lại thần thức chứng kiến Tề Phong thẳng hướng một vị khác đại năng bóng lưng. Tề Phong cũng không có khôi phục đạo binh, chỉ là bằng dựa vào đạo binh sắc bén đem đại năng một kiếm bổ ra, Vạn Diệt Lồng Giam đem đại năng thể nội sinh mệnh tinh khí thôn vệ hầu như không còn. Diệt đi vị cuối cùng đại năng, Tề Phong đi tới khúc suối bên người, khúc suối ngơ ngác nhìn qua Tề Phong, không thể tin được chỉ qua 2 năm, hắn tiểu sư đệ liền trở nên lợi hại như vậy. Làm sao, sư tỷ, nhìn thấy ta kích động choáng váng a? Làm gì có, ngươi đây là đạt được đại cơ duyên a, lợi hại ta cũng không dám nhận ngươi. Tiến nhập một tòa đế màn, sắp thực thu hoạch rất lớn, sư tỷ ngươi đây, từng tiến vào đế mộ sao? Không có. Không có việc gì, đi theo ta, ta mang ngươi bên dưới đế mộ. Tốt, vậy liền ỷ vào sư đệ. Tề Phong nhàn nhã mang theo khúc suối tìm được Thường Ti Ninh đám người, nhìn ra được, cùng sư tỷ hội hợp sau Tề Phong tâm tình rất không tệ. Bất quá theo càng đến gần hắc vụ đầu nguồn đế mộ, không bị khói đen che phủ khu vực liền càng ít, cuối cùng thậm chí hoàn toàn tìm không thấy nghỉ chân địa phương. Trong hắc vụ tao ngộ bất tử tộc cũng đều tại phong vương cảnh bên trên đương nhiên, ở chỗ này bản thổ nhân tộc đồng dạng so khu vực khác nhiều hơn không ít, duy nhất vài tòa không có bị khói đen che phủ khu vực thành nhân tộc cuối cùng tỉnh thổ. Tề Phong nhìn qua đế mộ phương hướng quần quần hắc vụ, không khỏi nhíu chặt lông mày, nơi này hắc vụ quá nồng nặc, đen như mực, trước đó những khu vực kia hoàn toàn không thể so sánh. Thật ở loại này trong hắc vụ bất tử tộc, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, nếu như không thể trước tiên đem triệt để dập tắt, hắn thật được xưng tụng bất tử bất diệt. Chỉ sợ bình thường phong vương cảnh tu sĩ một đối một đều tốn sức, càng đừng đề cập đối mặt mấy chục lần số lượng bất tử tộc đại quân, điều này sẽ đưa đến không ít nguyên lai còn đáp ứng trợ giúp thổ dân nhân tộc thiên kiêu tại hiểu rõ cụ thể tình huống về sau, lại lựa chọn từ bỏ. Theo bọn hắn nghĩ, muốn thông qua lan tràn mấy ngàn dặm hắc vụ tiến vào đế mộ đơn giản đó là người si nói ngọng. Vân Thiên cũng có chút hổ thẹn, đế mộ bên này tình huống vượt xa hắn đoán trước. Dù sao khói đen che phủ phía dưới, cách khá xa một chút thổ dân nhân tộc biết rõ tin tức có thể là thật lâu trước đó truyền đi, đi qua lâu như vậy thời gian, đế mộ phụ cận tình huống đã sớm cùng bọn hắn ấn tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Lấy trước mắt tình huống đến xem, mấy chục vạn thổ dân nhân tộc hoàn toàn không đủ để hộ tống chúng ta tiến vào đế mộ, càng đừng đề cập từ đế mộ sau khi ra ngoài như thế nào phá vây. Thường Ti Ninh ngay trước hơn 10 vị thổ dân nhân tộc lĩnh tụ mặt nói ra lời này, thổ dân nhân tộc mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Thường Ti Ninh nói là lời nói thật, bọn hắn xác thực cũng không đủ lực lượng hộ tống những người ngoại lai này tộc thiên kiêu tiến vào đế mộ, bọn hắn cũng không có lý do yêu cầu nhân tộc thiên kiêu đi chịu chết không phải. Dù sao giải quyết hắc vụ đầu nguồn là thổ dân nhân tộc sự tình, kẻ ngoại lai tộc kỳ thực căn bản không cần thiết tham dự vào. Tề Phong đều trầm mặc, liền xem như hắn, nếu như bị mấy trăm đại năng cảnh bất tử tộc ngăn chặn, cũng không tốt phá vây, trừ phi là khôi phục đạo binh, mới có thể giết ra một đường máu. Nơi này hắc vụ đối bất tử tộc tăng cường quá lớn, đơn giản đó là bất tử tộc thánh địa. Dưới mắt ổn thỏa nhất biện pháp là trước tiêu tốn cái 2-30 năm, thử nghiệm đột phá đến đại năng cảnh, dạng này lại có thể nhiều hơn mấy phần tự tin. Tề Phong muốn làm liền làm, nghe được Tề Phong muốn đi bế quan, đám người một mặt kinh ngạc. Chờ ta xuất quan, nếu có người vẫn nguyện ý theo ta xông vào một lần đế mộ, đến lúc đó có thể đi theo ta. Tề Phong để lại một câu nói, mang theo đạo linh linh cùng khúc suối cách xa đế mộ, nơi này không an toàn, vẫn là trước tiên lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, tìm một chỗ diện tích tương đối lớn khu vực an toàn bế quan vi diệu. Tại chín màu mảnh vỡ dẫn đạo dưới, Tề Phong bắt đầu làm sâu sắc mình đối với thời gian pháp tắc linh ngộ, từ từ, Tề Phong lần nữa tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Chỉ dùng 6 năm, Tề Phong liền sẽ tại thời gian pháp tắc bên trên có mình lý giải. Pháp tắc giết chóc tắc dùng 9 năm, hỏa chi pháp tắc mặc dù có chu tức phụ trợ, nhưng tu luyện đứng lên cư nhiên là chậm nhất, dùng 13 năm thời gian. Tiếp xuống dĩ nhiên chính là thân tan pháp tắc, Tề Phong trước hết nhất dung hợp vẫn là thời gian pháp tắc. Vượt qua Tề Phong ngoài ý muốn là, dung hợp pháp tắc quá trình dị thường thuận lợi, khả năng cùng hắn thân thể lột sắc thành vạn diệt thể có quan hệ, dung hợp ba loại pháp tắc đối với vạn diệt thể đến nói áp lực cũng không lớn. Một ngày này, một cỗ kinh thiên khí tức phóng lên tận trời, Tề Phong thuận lợi đột phá đến đại năng cảnh, đáng tiếc nơi này không phải tại ngoại giới, bằng không thì còn có thể nhổ một đợt nhân đạo thần điện lông dê. Nhân đạo thần điện vô pháp hàng lâm đế cung, đại đế cùng thiên đạo trên cơ bản đều là không hợp nhau, thiên đạo lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy ức vạn sinh linh làm quân cờ, đại đế lại là nhảy ra hắn khống chế quân cờ, là hắn quản lý cùng khống chế thế gian trở ngại. Tổng cộng dùng 29 năm, Tề Phong thành công đột phá đến đại năng cảnh. Khi Tề Phong sau khi xuất quan, thấy được hai cái quen thuộc thân ảnh, Phương Đông Lục cùng Bạch Nguyệt Tiên cũng tìm tới. "Đại sư huynh, ngươi tu vi?" Đại năng đỉnh phong, tại một tòa đế mộ bên trong được cơ duyên, Phương Đông Lục sảng khoái cười một tiếng. Liền ngay cả Bạch Nguyệt Tiên đều đại năng cảnh, xem ra những năm này đám người tìm khắp được thuộc về mình tạo hóa, cái này cũng bình thường, đế cung bên trong cơ duyên vô số, nếu như nói tiến đến một chuyến đến ra ngoài thì một điểm tiến bộ không có, vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Có thể thành công sống mà đi ra đế cung tu sĩ, khẳng định đều chiếm được tạo hóa. Khác nhau chỉ là đạt được tạo hóa có lớn có nhỏ thôi. Tề Phong tìm tới Thường Ti Ninh, lấy nàng thực lực, tự nhiên cũng là muốn đi đến mộ. Thường Ti Ninh đã đại năng viên mãn, chốc lát đến ngoại giới, liền có thể đột phá đến thánh nhân cảnh. Thánh cảnh lại bị chia làm tiểu thánh cảnh, đại thánh cùng đỉnh phong thánh nhân, tấn thăng đến thánh cảnh sau đó, thể nội chân nguyên sẽ sinh ra lột sắc thành thánh nguyên, cũng có người xưng làm pháp lực, đều chỉ là thuế biến sau chân nguyên. Trong đó đỉnh phong thánh nhân càng là có thể ngưng tụ thánh nhân pháp thân vừa ra, uy áp phương viên mấy vạn dặm, cho dù tại bên ngoài mấy vạn dặm, cũng có thể cảm giác được thánh nhân khí tức. Càng về sau, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, chiến lực đề thăng cũng càng nhiều, đương nhiên, đột phá đứng lên cũng càng gian nan. Tề Phong cũng không tính mang theo tất cả tu sĩ cùng hơn 100 vạn thổ dân nhân tộc cùng một chỗ xông vào hắc vụ khu vực, mặc dù nhiều người lực lượng lớn, nhưng phá vây đứng lên quá phiền toái. Với lại ngươi nhân số lại nhiều, khẳng định cũng không có bất tử tộc nhiều, thổ dân nhân tộc tiến vào hắc vụ khu vực, hoàn toàn đó là đi chịu chết, bọn hắn lại không cách nào tiến vào đế mộ đồng thời chiến hoàng cảnh cùng phong vương cảnh, kẻ ngoại lai tộc cũng đừng đi tham gia náo nhiệt, cùng pháo hôi không có khác nhau. Tề Phong còn phải phân tâm chiếu cố bọn hắn, ngoại trừ khúc suối phong vương cảnh hậu kỳ, có Tề Phong ba người chiếu cố, mang theo nàng không có gì vấn đề. Một phen sàng chọn phía dưới, chỉ có hơn 30 vị đại năng cảnh nhân tộc nguyện ý đi theo Tề Phong bọn hắn cùng đi. Không sai, cũng chỉ có hơn 30 vị. Trong đó còn có 7-8 vị là cùng Tề Phong trước đó xông đế mộ đại năng, bọn hắn bị Tề Phong cứu không chỉ một lần, đối với Tề Phong có loại không hiểu lòng tin, tin tưởng Tề Phong có thể sáng tạo kỳ tích. 9 thành 9 nhân tộc tiên kiêu hiểu rõ đế mộ bốn bề tình huống sau đó, đều cách xa tòa này đế mộ, tiến về cái khác đế mộ tìm kiếm cơ duyên đi. Chương 117, vô địch chiến lực. Chương 117, vô địch chiến lực. Chuẩn bị hoàn tất sau đó, hơn 10 vị thổ dân nhân tộc lĩnh tụ nhìn đến Tề Phong bọn hắn bóng lưng, không khỏi có chút lòng chua xót, những này từ bên ngoài đến đỉnh cấp thiên tiêu, lại để cho vì bọn họ những này không thể làm chung người đi đến đây một lần, đi lần này, không biết còn có thể trở về bao nhiêu vị. Tề Phong suy nghĩ khẽ động, đã nơi này hắc vụ nồng đậm vô cùng, không biết phải chăng là có thể trực tiếp thôn vệ trong không khí hắc vụ, nếu như có thể nói, hắn liền tỉnh lại dùng vạn diệt thần liên đi thôn vệ bất tử tộc thể nội hắc vụ. Tề Phong thử một cái vòng xoáy thành hình, bốn phía hắc vụ điên cuồng tràn vào Tề Phong thể nội, Thường Ti Ninh cùng mấy vị kiến thức qua Tề Phong thôn phệ hắc vụ đại năng đã không cảm thấy kinh ngạc, Phương Đông Lục cùng Bạch Nguyệt Tiên đám người nhưng là kinh hãi, thôn phệ hắc vụ đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Vạn Diệt Chân Nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt, quản hắn cái gì đồ chơi đâu, nuốt lại nói. Đạt được muốn kết quả, Tề Phong trên mặt lộ ra ý cười, rất tốt, bất tử tộc cảm thấy bọn hắn đứng ở thế bất bại, liền để mình cho bọn hắn mang đến một chút xíu rung động a khi dần dần tới gần đế mộ sau đó, Tề Phong bọn hắn tao ngộ nhóm đầu tiên bất tử tộc đại quân, riêng này một nhóm đại quân liền có hơn 100 vạn. Có thể thấy được bất tử tộc đối với hắc vụ đầu nguồn đế mộ chấn giữ khủng bố đến mức nào, chỉ sợ 8 thành trở lên bất tử tộc đều ở nơi này. Vạn diệt lĩnh vực khuấy động mà ra, lan tràn ngàn trượng, trong lĩnh vực hắc vụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại giảm ít, cho đến toàn bộ bị thôn phệ. Tề Phong từng bước một đạp không mà lên, con người hóa thành vạn diệt đồng, 99 con vạn diệt đồng liên tiếp diễn hóa mà ra. Bất tử tộc bên kia đánh ra đầy trời đại thuật, Tề Phong suy nghĩ khẽ động, 99 đầu thần liên tạo thành một tòa vạn diệt lồng giam, đem mọi người che đậy tại lồng giam bên trong đầy trời đại thuật đánh kích đến lồng giam bên trên, vạn diệt thần liên ngạnh kháng tất cả đại thuật công kích. Đồng thời bạo phát khủng bố thôn phệ chi lực, thôn phệ lấy đại thuật lực lượng đến tăng cường bản thân. Nhưng đại thuật số lượng nhiều lắm, vạn diệt lồng giam đang kéo dài hoành kích phía dưới, vạn diệt thần liên dần dần liên tiếp vỡ nát, phía dưới trong lòng mọi người siết chặt. Tề Phong từng bước một lên trời mà lên, bất hủ đạo binh tại trong tay khôi phục, một kiếm chằm ra, ngàn trượng kiếm khí quét ngang mà ra, chạm diện phía trước đại thuật. Bất tử tộc bên kia đồng dạng có cách đối phó, chỉ thấy trên 100 vị đại năng hợp lực điều động hắc vụ, đánh ra khủng bố một kích, thế mà đỡ được một kích này. Tề Phong nhướng mày, lần nữa liên chạm tam kiếm, nhưng bất tử tộc bên kia đại năng thay nhau xuất thủ, đem ba đạo kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Thường Ti Ninh cùng Phương Đông Lục chuẩn bị xuất thủ, khúc suối đem sơn hà xích giao cho Phương Đông Lục, đại năng đỉnh phong Phương Đông Lục có thể phát huy ra bất hủ đạo binh càng nhiều lực lượng. Tề Phong ngăn trở hai người, khôi phục đạo binh tiêu hao chân nguyên nhiều lắm, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đằng sau không biết còn bao nhiêu ít nguy hiểm đâu, nếu như hai người hiện tại liền tiêu hao đại lượng chân nguyên, vậy bọn hắn có thể đường cũ trở về. Vạn Diệt Chi Văn hiện hiện, Tề Phong lần nữa một kiếm chẳng ra, lần này chặn đường kiếm khí tất cả đại thuật còn chưa tới gần, liền đã bị kiếm khí uy áp chấn vỡ, lại bị kiếm khí trực tiếp thôn phệ, kiếm khí uy lực thẳng tắp tăng vọt, nhưng cũng biến thành không còn ổn định. Bởi vì thôn phệ quá nhiều hắc vụ chi lực, ngàn trượng kiếm khí trực tiếp nổ tung, hơn vạn vị bất tử tộc tại chỗ bị kiếm khí dập tắt, vô pháp phục sinh. Tề Phong đứng ở vạn diệt lồng giam bên trên, toàn thân dẫn dắt mấy ngàn dặm bên trong hắc vụ, bổ sung khôi phục đạo binh mang đến tiêu hao. Bất tử tộc nhìn về phía chân trời tuôn hướng Tề Phong hắc vụ, chỉ muốn hỏi đến tột cùng ai mới là bất tử tộc a. Tề Phong so với bọn hắn bất tử tộc còn không chết tộc tốt a. Liền đây Tề Phong vẫn là đem vạn diệt thần liên dùng để bảo hộ đám người, bằng không thì Tề Phong lực sát thương còn có thể càng hơn một bậc. Về phần những này đại năng đánh ra đại thuật, hắn hoàn toàn có thể dùng nhục thân chọi cứng. Vạn Diệt Chân Nguyên ngay tại dạng này không ngừng mà thôn vệ cùng tiêu hao bên trong dần dần lớn mạnh, hắc vụ chi lực nói trắng ra là cũng là một loại tầng thứ cực cao năng lượng. Tề Phong đột phá đến đại năng cảnh sau đó, Vạn Diệt Chân Nguyên thôn vệ đặc tính lại có chất đề thăng, mặc dù không đủ để chèo chống hắn một mực toàn lực khôi phục đạo binh, nhưng chỉ cần không hiện hóa thần phụ, vấn đề liền không lớn. Ngàn trượng kiếm khí dẹp tiên tứ phương, Tề Phong mang theo đám người vững bước tiến lên, hiện tại còn không phải Thường Ti Ninh đám người xuất thủ thời điểm, chốc lát bọn hắn xuất thủ, chính là bọn hắn nhanh chóng đột phá, phóng tới đế mộ thời điểm. Thôn vệ lượng lớn hắc vụ chi lực về sau, Vạn Diệt Chân Nguyên dần dần dung hợp hắc vụ chi lực đặc tính. Đây là một loại Tề Phong chưa bao giờ thấy qua đặc tính, hắc ám lại tà ác. Hậu phương bất tử tộc biết được Tề Phong bọn hắn động tĩnh, bắt đầu triệu tập đại quân chặn đường bọn hắn, thậm chí phái ra một đội đại năng cảnh viên mãn bất tử tộc. Những này bất tử tộc không chỉ có cảnh giới đứng tại toàn bộ bất tử tộc đỉnh phong, với lại bọn hắn thiên phú dị bẩm, cùng cảnh giới phía dưới, chiến lược viễn siêu tìm kiếm bất tử tộc. Tề Phong vốn đang tiến lên rất thuận lợi, kết quả gặp đây thiên vị bất tử tộc đỉnh tiêm chiến lược sau đó, trong lúc nhất thời hiện tượng hoàn sinh, vạn diệt lồng giam chỉ qua không đến 10 hơi liền bị đánh vỡ mấy cái lỗ thủng. Ta đến. Thường Ti Ninh đạp trên vạn diệt thần liên phóng lên tận trời, khôi phục đế huyết cùng đạo binh. Diệt sát một tôn lại một tôn bất tử tộc. Các ngươi kết trận tự vệ. Tề Phong ra lệnh một tiếng, vạn diệt lồng giam tăng dã, 99 con thần liên quét ngang mà ra, một vị đỉnh tiêm bất tử tộc một cái đại thuật đánh ra, kết quả hắn đánh ra đại thuật trực tiếp bị thần liên quất phát nổ, đây để sự khiếp sợ không thôi. Kỳ thực không có gì thật là khiếp sợ, cùng là đại thuật, vạn diệt thần liên từ vạn diệt đồng ngưng tụ mà ra, vạn diệt đồng thế nhưng là dung hợp đại đế chân ý sáng tạo ra đến, thuộc về đỉnh cấp đại thuật bên trong đỉnh cấp đại thuật. Tề Phong chạm diệt một vị lại một vị bất tử tộc đỉnh tiêm chiến lực, thể nội 12 tòa vạn diệt động thiên vây quanh 9 màu động thiên chậm rãi lưu chuyển, vì Tề Phong cung cấp không kiệt chân nguyên. Ngay tại Tề Phong tàn sát bất tử tộc thì, thể nội 9 màu mảnh vỡ cùng vạn diệt cấm điện bí mật trao đổi đứng lên, cuối cùng cả hai giống như đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, vạn diệt cấm điện tự chủ giải khai tầng thứ 7 phong ấn. Phải biết Tề Phong hiện tại mới lĩnh ngộ được tầng thứ 5, đằng sau 4 tầng vẫn còn phong ấn trạng thái đâu, mà bây giờ tại 9 màu mảnh vỡ yêu cầu dưới, vạn diệt cấm điện tự chủ giải phong tầng thứ 7 phong ấn. Xem ra cả hai chuẩn bị làm phiếu đại, bằng không thì cũng không đến mức như thế. Phát giác được đám người tràn ngập nguy hiểm, Tề Phong ném ra ngoài một chiếc đại ấn, trôi nổi tại đám người đỉnh đầu, hướng phía tới gần đám người bất tử tộc phóng thích khủng bố chấn áp chi lực. Bất tử tộc cũng không nốc, lập tức chuyển hoán mục tiêu công kích, dự định trước tiên đem luân hồi ấn đánh nát. Tề Phong du tẩu cùng luân hồi ấn phụ cận, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Để cho chúng ta tiến vào đế mộ, nếu không ta liền đổ diệt tức vạn bất tử tộc. Tề Phong lạnh giọng hờ hững nói, sát cơ phóng lên tận trời, chấn vỡ vân tiêu. Giờ phút này Tề Phong giống như một tôn thiếu đế, một người uy áp ước vạn sinh linh. Chờ một lát, ta phái người đi xin ý kiến một chút lãnh tụ một vị bất tử tộc đỉnh tiêm chiến lực thế mà không có cự tuyệt. Tề Phong quá tà môn, liền đây một hồi đã giết hơn 100 vị bất tử tộc đỉnh tiêm chiến lực, những cái kia động thiên cảnh cùng chiến hoàng cảnh ngu dốt không sợ, không có nghĩa là bọn hắn những này nắm giữ cao đẳng linh trí bất tử tộc không sợ. Giờ phút này bọn hắn đã đối với như rất giống ma Tề Phong sinh ra e ngại, dù sao bọn hắn thấy được Tề Phong chiến lực, đưa tay ở giữa liền có thể diệt sát đại năng viên mãn đỉnh tiêm bất tử tộc, đây ai không sợ à? Phải biết đế cung bên trong, tu vi hạn mức cao nhất đó là đại năng viên mãn. Hiện tại đại năng viên mãn bất tử tộc tại Tề Phong trước mặt bị chặt dưa thái rau giống như giải quyết hết, cái khác bất tử tộc đại năng tự nhiên sinh lòng e ngại, cảm thấy Tề Phong là một tôn thiếu đế. Như thế nào thiếu đế? Vô địch cùng cảnh giới, đến bao nhiêu đều vô địch, một người chấn áp ước vạn sinh linh, cái kiếp như thế nào đại đế đâu? Một người chấn áp một cái kỷ nguyên, áp ước vạn vạn sinh linh cúi đầu, các đại cấm địa sinh mệnh càng là trung thực cùng tôn tử đồng dạng, liền sợ đại đế một cái nhìn bọn họ không vừa mắt, trực tiếp đem cả tòa sinh mệnh cấm khu cho đã bình định. Ngoại trừ những cái kia đang ngủ say đế cấp sinh linh sinh mệnh cấm khu hơi dám làm càn một điểm, đương nhiên đồng dạng đại đế đều sẽ thừa dịp mình vẫn còn đỉnh phong trạng thái thì chọn những cái kia có đế cấp sinh linh sinh mệnh cấm khu lần lượt bình định. Có thể bình định vài tòa là vài tòa, lúc nào cùng trong cấm địa sinh mệnh đế cấp sinh linh chiến cái lưỡng bại câu thương, đại đế mới có thể như vậy dừng tay. Đây cũng là đại đế nhóm ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, vì chính là cho hậu thế mở ra một cái hoàng kim đại thế. Chương 118, dung hợp đế tà cốt. Chương 118, dung hợp đế tà cốt. Hậu phương bất tử tộc lãnh tụ nghe được phía trước truyền đến tin tức một mặt ngộp bức, thứ gì? Đến một tôn vô địch nhân tộc thiên tiêu, có thể thôn phệ hắc vụ chi lực, một người hủy diệt mấy chục vạn bất tử tộc. Đồng thời càng đánh càng hăng, không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Đây là người sao? Với lại theo bọn hắn quan sát, bọn hắn căn bản liền không để lại Tề Phong, dù là tất cả bất tử tộc đỉnh tiêm chiến lực cùng tiến lên cũng giống như vậy kết quả, cái này mang ý nghĩa Tề Phong muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, có thể tùy ý sản xuất sát lục. Mặc dù rất không hợp thói thường, nhưng bất tử tộc lãnh tụ biết một chút bí văn, thượng cổ kỷ nguyên một chút được xưng là thiếu đế tuyệt đại thiên tiêu, xác thực có như thế chiến lực, cho nên hắn tin tưởng tin tức tính chân thực. Nghe được Tề Phong bọn hắn chỉ có hơn 30 người, bất tử tộc lãnh tụ suy nghĩ một chút, đồng ý Tề Phong bọn hắn tiến vào đế mộ. Tiến vào đế mộ nhân tộc có nhiều lắm, nhưng đều cầm hắc vụ đầu nguồn không có cách nào, bọn hắn cũng là không thế nào lo lắng Tề Phong bọn hắn đây hơn 30 người bên trong có người có thể làm đến. Với lại liền tính làm được, đối bất tử tộc đến nói cũng không nhất định là một chuyện xấu, cho nên kiếm buồn không lô mua bán, có cái gì tốt do dự đâu. Nhìn đến vây công bọn hắn bất tử tộc toàn bộ tránh ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, đây là đáp ứng. Đi thôi, Tề Phong mang theo hơn 30 người nhanh chóng hướng về phía đế mộ, một đầu đụng vào cửa vào. Tiến vào đế mộ sau đó Tề Phong giật mình, vội vàng chống lên vạn diệt lĩnh vực, thôn vệ lên bao phủ đám người hắc vụ. Nơi này hắc vụ so ngoại giới còn tinh khiết hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Với lại có cỗ tà tính, cho dù không có vào thể cũng có thể ảnh hưởng một người thần trí, Tề Phong sở dĩ biến sắc cũng là bởi vì khúc suối các nàng đã bị ảnh hưởng. Thần phủ bạo phát sáng chói thần quang, bảo vệ Tề Phong thức hải, nhưng này cỗ tà dị ý thức giống như liên miên bất tuyệt thủy triều, đối với thần phủ phát khởi một lần lại một lần trùng kích, một lần so một lần muốn mãnh liệt. Cũng may thánh giai thần phủ cũng không phải ăn chay, tạm thời còn có thể ngăn trở trùng kích. Cả tòa đế mộ đều bị bao phủ tại loại này trong hắc vụ, Tề Phong nhíu mày, chẳng lẽ lại những cái kia thổ dân nhân tộc lừa gạt bọn hắn, loại tình huống này ngoại trừ Tề Phong, quả thực là người nào tới người đó chết, đương nhiên cũng có thể là thổ dân nhân tộc quá lâu chưa đi đến vào đế mộ, bọn hắn cũng không rõ ràng đế mộ bên trong hắc vụ đã biến thành bây giờ cảnh tượng. Mọi người theo sát ta. Tề Phong kêu gọi đám người hướng phía trước thăm dò đi, có thường ti ninh vị này kiến thức rộng rãi đại lao chỉ dẫn, Tề Phong bọn hắn thuận lợi thông qua được trước 4 quan thí luyện, tại một ngôi đại điện bên trong gặp được tòa kia phát ra hắc vụ quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài kiếng tồn tại cảm biết đến đông đủ phong thế mà có thể thôn vệ hắn lực lượng, sau đó chủ động khôi phục đám người chỉ thấy quan tài thủy tinh bỗng nhiên nổ tung, một khối lớn cỡ bàn tay xương cốt hướng phía Tề Phong vào tới, trực tiếp đụng vào Tề Phong ngực, tại Tề Phong châu ngực lưu lại một chỗ huyết động. Tề Phong mặt lộ vẻ thống khổ, toàn thân toát ra lạnh lạnh hắc vụ, cái cục xương này muốn cướp đi hắn thân thể. 9 màu mảnh vỡ cùng vạn diệt cấm điện có động tĩnh, cá lớn mắc câu rồi. Vạn diệt cấm điện hiện hiện, tầng thứ 7 bên trên, sáng tạo vạn diệt cấm điện đại đế còn sót lại lực lượng tuôn ra, đế tà cốt kinh hãi, cho đến bây giờ hắn há có thể không biết mình trung kế, nhân tộc này thể nội có không kém gì hắn tồn tại. Không sai, cái cục xương này gọi là đế tà cốt, vị này đại đế đỉnh phong thì từng cùng một vị cấm khu đế cấp sinh linh đấu cái lưỡng bại câu thương, đại đế chi khu lây dính cấm khu bên trong quỷ dị chi lực. Mặc dù đại đế lúc ấy đã xem hắn loại trừ, nhưng đại đế sau khi ngã xuống, một khối xương cốt bên trong lưu lại một tia quỷ dị chi lực lại như kỳ tích khôi phục. Đi qua không biết bao nhiêu thời gian trưởng thành, cái cục xương này dần dần lộ sắc thành hiện tại Tề Phong nhìn thấy đế tà cốt. Chín màu mảnh vỡ tới gần đế mộ sau đó, liền biết đế tà cốt tồn tại. Theo lý thuyết loại vật này vẫn là hủy diệt vi diệu, bởi vì đế tà cốt đã ra đời linh trí, đừng nói đại năng, đó là đồng dạng tiên vương, chốc lát bị đế tà cốt nhập thể, cũng sẽ bị đế tà cốt đoạt xá, trở thành đế tà cốt khối lỗi. Nhưng sự tình đều có tính hai mặt, nếu như có thể nắm giữ đế tà cốt, cái kia không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Người cho chúng ta lấy, đế tà cốt phát hiện không địch lại vạn diệt cấm điện sau đó, quẳng xuống một câu lời hung ác sau liền chuẩn bị đường chạy, đoạt xá không được lại không có nghĩa là nó vô pháp rời đi Tề Phong thân thể. Đế tà cốt còn chưa kịp có hành động, thần phủ bên trong, một đạo cựu thải quang trụ đống nhiên oanh kích đến tà cốt bên trên, trực tiếp đánh tan đế tà cốt ý thức. Đợi vạn diệt cấm điện đem đế tà cốt còn sót lại ý thức triệt để dập tắt sau đó, khối này đế tà cốt liền thành một khối vật vô chủ, bắt đầu chủ động cùng Tề Phong thân thể dung hợp. Bất quá đế tà cốt lực lượng quá mức khổng lồ, căn bản không phải hiện tại Tề Phong có thể tiếp nhận. Thánh giai thần phủ bên trong tuôn ra một cỗ dẫn dắt chi lực, phân đi 9 thành 9 đế tà chi lực, cả tòa thần phủ bên trên có tà dị họa tiết chậm rãi phát họa mà ra, đồng thời thần phủ tự chủ hiện hóa, hấp thu toàn bộ đế mộ bên trong hắc vụ, dùng để thuế biến bản thân. Thậm chí đế mộ bên ngoài 5-6000 km bên trong hắc vụ đều bị dẫn dắt, từ lối vào lại bị hít vào trở về. Vì bảo thủ đế tà cốt bí mật, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Thường Ti Ninh đám người liền bị chín màu mảnh vỡ chấn choáng. Khi Thường Ti Ninh đám người ung dung tỉnh lại về sau, chỉ thấy Tề Phong đang trông coi bọn hắn đâu. Về phần rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn là tuyệt không biết, quay đầu nhìn về phía quan tài thủy tinh, ngoại trừ vỡ vụn một chỗ mảnh thủy tinh vỡ, cái khác cái gì cũng không có, toàn bộ đế mộ bên trong hoàn toàn tìm không thấy một tia hắc vụ. Sư đệ, hắc vụ đầu nguồn bị ngươi giải quyết? Bạch Nguyệt Tiên nghi ngờ không thôi hỏi. Ân, giải quyết, mọi người có thể phân tán ra tự mình tìm kiếm cơ duyên. Tề Phong đem mảnh thủy tinh vỡ cất vào đến, có thể được đại đế nhìn chúng đồ vật, khẳng định là bảo vật, nát cũng vẫn là bảo vật. Đám người chậm một hồi, mới tiếp nhận sự thật này, sau đó phân tán ra đến, tìm kiếm mình cơ duyên đi. Một năm sau, khi mọi người bị chuyển ra đế mộ, liền thấy ước vạn bất tử tộc đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, đây cho đám người kinh ngạc không nhẹ. Tề Phong nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào, dung hợp đế tà cốt sau đó, hắn thân thể lại hướng phía vạn diệt cấm thể bước vào một bước dài. Với lại những này bất tử tộc dựa vào đế tà chi lực mà sinh, hắn dung hợp đế tà cốt, liền trở thành những này bất tử tộc chủ nhân. Bái kiến mô chủ, ước vạn bất tử tộc hướng phía Tề Phong thi lễ một cái, Tề Phong đạp ngày mà lên, nhìn xuống ước vạn bất tử tộc. Miễn lễ, ta sẽ vì các ngươi tìm được một khối bảo địa, với tư cách các ngươi nơi ở, ngày sau không thể ra ngoài săn giết nhân tộc. Đương nhiên, nếu như có nhân tộc chủ động khiêu khích các ngươi cũng có thể giúp cho phản kích, đợi ta phong hào đại đế, sẽ tìm đem các ngươi mang ra đế cung chi pháp. Từ giờ trở đi, bất tử tộc chính là một cái độc lập chủng tộc. Cần tuân ngô chủ chi lệnh. Ân. Tề Phong có cảm ứng giống như nhìn về phía ước vạn đại quân bên trong một cái hơi có vẻ quái dị chiến hoàng cảnh bất tử tộc, khác chiến hoàng cảnh bất tử tộc đều là bộ xương khô, duy chỉ có cái này bất tử tộc còn có huyết nhục. Nhìn đến trước mặt huyết nhục mục nát bất tử tộc, Tề Phong ánh mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Vô Tâm. Mặc dù trước mặt Vô Tâm gầy ra bọc xương, huyết nhục cơ hồ toàn bộ trừ khử, nhưng Tề Phong vẫn nhận ra Vô Tâm. Một chỉ điểm ra, đế tà chi lực đem xâm nhập Vô Tâm thức hải, tà dị ý thức tình hóa, phát giác được Vô Tâm thần hồn vẫn còn, chỉ bất quá đã phi thường yếu ớt, Tề Phong nhẹ nhàng thở ra. Móc ra một gốc vững chắc thần hồn thánh dược, để luyện ra trong đó dược lực, đánh vào Vô Tâm thân thể, Vô Tâm từ từ khôi phục thần trí. Chương 119, mạng sống như treo trên sợi tóc thường suối. Chương 119, mạng sống như treo trên sợi tóc thường suối. A Di Đà Phật, thí chủ, lại gặp mặt Vô Tâm tựa hồ nhớ mỉm cười, nhưng trước mắt thân thể đã không có huyết đủ, cười cũng không cười được. Ngươi làm sao biết biến thành dạng này? Bị người truy sát, cùng đường mặt lộ, chủ động dẫn tới hắc vụ nhập thể, chờ đợi một đường sinh cơ, hiện tại xem ra, tiểu tăng trở đến Vô Tâm như cũ phong khinh vân đạo. Ai truy sát ngươi? Vô Tâm là cùng Tề Phong đi ra đến sông Sáo Chí Hưu, bây giờ nhìn thấy Vô Tâm rơi vào mức độ này, Tề Phong nói không có cảm giác đó là không có khả năng. Như vậy cũng tốt so ngươi cùng chào ngươi huynh đệ cùng một chỗ ra ngoài sông Sáo, khi ngươi lăn lộn thành nhân sĩ thành công sau đó, ngoài ý muốn đụng vào ngươi hảo huynh đệ lưu lạc thành qua phố khất cái, kém chút không có bị người đánh chết. Thí chủ, đây là ta cùng hắn ân oán, bây giờ ta đã trả hắn ân, cũng coi là không có vương hữu, xin mời thí chủ không cần vì ta cùng ta bản tôn kết xuống thù hận. Ngươi bản tôn? Thánh Phật tông cái kia Phật tử là ngươi bản tôn? Tề Phong hơi chút suy tư liền bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ban đầu nhìn thấy Thánh Phật tông Phật tử cảm thấy hắn rất giống Vô Tâm. Xem ra thí chủ gặp qua bản tôn. Ngươi ý là ngươi là hắn phân thân? Không, ta là hắn một sợi thần hồn biến thành, vốn nên tại thánh giáo thì cùng muội muội cùng nhau chết đi, sau đó hồn về bản thể, nhưng không biết cái nào khâu xảy ra ngoài ý muốn, ta chẳng những không có chết đi, ngược lại một buổi ngộ đạo, đánh vỡ xiềng xích, rút đi phàm thân. Từ đó về sau, ta liền trở thành một cái hoàn chỉnh người, mà bản tôn tu luyện vạn hồn hóa thiên bảo dám lại bởi vì ta không có quý vị, dẫn đến không thể phóng ra một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cho nên ngươi muốn đi chủ động tìm bản tôn đi. Ân, ta bản ý là muốn phân ra một sợi thần hồn trở về bản tôn, nhìn có thể hay không giúp hắn tu thành vạn hồn hóa thiên bảo giám, đáng tiếc thất bại, bản tôn đem ta cầm tù, muốn cưỡng ép đem ta thần hồn luyện hóa, nhưng ta thần hồn đã hướng tới hoàn chỉnh, nhớ luyện hóa ta không khó, nhưng nhớ làm ta thần hồn quý vị, chỉ có ta nguyện ý mới được. Bản tôn bất đắc dĩ, liền đem ta cầm tù đứng lên ngày đêm thiêu đốt ta thần hồn, dùng cái này đến bức bách ta chủ động quý vị, ta cũng biến thành càng suy yếu, cũng may bản tôn sẽ thỉnh thoảng đốt ta phục dụng một chút tăng cường thần hồn đang dược, ta mới lấy một mực còn sống sót. Khi đế cung mở ra sau đó, ta phát giác được đế cung bên trong tồn tại một đường sinh cơ, liền lấy vào đế cung làm điều kiện, đáp ứng bản tôn quý vị. Tiến vào đế cung sau đó, ta tìm cơ hội bỏ chạy, bản tôn một đường truy sát, hoàn toàn bất đắc dĩ, ta chủ động dẫn tới hắc vụ nhập thể, hóa thành bất tử tộc, cầu được bất tử tộc đại năng che chở. Thì ra là thế, ngươi liền không nên đi tìm ngươi cái kia bản tôn, cũng may hiện tại không sao. Liền tính ta không đi tìm hắn, từ nơi sâu xa cũng biết gặp phải bản tôn, đây là ta tránh không khỏi số mệnh, bây giờ may mắn mà có thí chủ, tiểu tăng lại nhặt về một đầu mạng nhỏ, ta mệnh một nửa là bản tôn cho, bây giờ cũng bởi vì hắn mất đi nửa cái mạng, nhân quả đã tiêu. Được thôi, ngươi cùng hắn ân oán ta mặc kệ, nhưng ngươi đừng quên, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử chí hữu đâu, không đến ra hỏa kia còn dám tới tìm ngươi phiền phức, ta không phải để hắn chịu không nổi. Đa tạ thí chủ. Một đoạn thời gian không thấy, thí chủ ngươi thực lực đã làm ta vọng trần mà cập. May mắn được chút cơ duyên, ngươi thân thể đã hoàn toàn khô bại, khôi phục đứng lên thật là có điểm phiền phức. Không sao, có thể nhặt về một cái mạng liền đã là vận hạnh. Tề Phong nhẹ gật đầu, mang theo bất tử tộc rời đi, vì đó tìm được một chỗ khói đen che phủ khu vực, vận dụng đế tà cốt chi lực, đem một tia đế tà bản nguyên đánh vào một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này liền lộ sắc thành bất tử sơn, ngọn núi bên trong có liên tục không ngừng hắc vụ chảy ra, bảo đảm phương viên trong vạn dặm hắc vụ sẽ không tiêu tán, đồng thời bất tử tộc các đại năng tan ra bốn phía, bắt đầu thu nạp toàn bộ đế cung bên trong bất tử tộc. Tề Phong tắc mang theo trước mọi người hướng tòa tiếp theo đế mộ, không có bất tử tộc trở ngại, Tề Phong bọn hắn cùng hơn 30 vị đại năng đem còn thừa 7 tòa đế mộ từng cái càn quét, thu hoạch được tài nguyên vô số. Chỉ là bất hủ đạo binh, Tề Phong chọn vẹn cầm tới 3 thanh, còn thu hoạch được một kiện đứt gãy đế binh, tên là Lục Thần Thương. Liên tính đứt gãy, chốc lát khôi phục, uy năng cũng có thể nghiền ép tất cả đạo binh, chỉ bất quá mỗi lần khôi phục đều sẽ cho Lục Thần Thương mang đến không thể nghịch tổn thương. Thần dược cùng thánh dược càng đừng nói nữa, nhiều một nhóm, có nhiều như vậy thần dược, Tề Phong lần này trở về có nhìn tấn thăng đến thánh phẩm luyện đan sư. Tề Phong bọn hắn đây một nhóm người cũng là duy nhất xuống 9 tòa đế mộ người, cái khác người, liền xem như vị kia đạt được đế chúng tán thành thiên tiêu, đều chỉ có tiến vào qua 4 tòa đế mộ. Không có cách, đế mộ bên trong nguy hiểm trùng điệp, cũng liền Tề Phong người như vậy dám mang theo đám người không ngừng vượt quan, không có Tề Phong, đó là Thường Ti Ninh cũng không dám bên dưới như vậy nhiều đế mộ, vậy nhưng thật sự là sẽ chết người. Có thể nói đây hơn 30 vị đại năng từng cái đều chiếm được đại cơ duyên, trong đó mấy vị thậm chí có rất lớn hy vọng tấn thăng đến tiên vương cảnh, Tề Phong có thể nói là đối bọn hắn có đại ân, ly biệt thời khắc, những này đại năng đều vô ngực biểu thị ngày sau chỉ cần có cần, tùy thời gọi đến bọn hắn liền có thể. Khi 50 năm đã đủ, đế cung trên không xuất hiện một tòa lối ra, một cỗ vô pháp phản kháng lực lượng lôi cuốn lấy đám người, đem tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ đưa ra đế cung. Vừa ra đế cung, lôi kiếp nhau nhau bao phủ mà đến, đây là không ít đạt được đại cơ duyên đại năng cảnh tu sĩ rốt cuộc gáp chế không nổi cảnh giới, muốn đột phá đến thánh cảnh. Sư đệ, Tề Phong bên trái vang lên một đạo âm thanh, từ Tô Tô siêu một cái bay tới. Sư tỷ, ngươi chạy đi đâu rồi? Ta còn muốn biết ngươi chạy đi đâu rồi đâu, thế nào, thu hoạch lớn hay không? Đây chính là tương đương lớn, ta mang theo đại sư huynh, tứ sư huynh, nhị sư tỷ cùng lục sư tỷ đem tất cả đế mộ đều xuống một lần. Cái gì? Tử Tô Tô trừng lớn hai mắt, cảm giác mình bỏ lỡ thiên đại đại cơ duyên, nàng chỉ xuống 3 tòa đế mộ, niệm này Tử Tô Tô trong nháy mắt hiểu xỉu. Cổ Quân cùng Cổ Vô Đạo đám người khẩn trương tìm kiếm lấy Tề Phong đám người thân ảnh, nhìn thấy Tề Phong bọn hắn đều đi ra, Cổ Quân cùng Cổ Vô Đạo nhẹ nhàng thở ra. Một đạo tuyệt mỹ thiến ảnh từ đế cung bên trong sau khi ra ngoài, liền hướng phía dưới rơi xuống, Tề Phong ngưng thần nhìn lại, không khỏi giật mình, đây không phải thường suối sao? Thường Ti Ninh đồng dạng phát hiện mạng sống như treo trên sợi tóc Thường Suối, ôm lấy Thường Suối dò xét một phen, Thường Ti Ninh trên thân dâng lên trùng thiên sát ý. Chuyện gì xảy ra? Tề Phong không kịp cùng Tử Tô Tô ôn chuyện, bay đến Thường Ti Ninh bên cạnh hỏi. Có người cưỡng ép tách ra muội muội ta thể nội đế huyết. Tề Phong giật mình, dò xét một cái Thường Suối thân thể, móc ra một gốc bị xóa đi linh trí đế dược, nổ một tia dâu sâm, đút tới Thường Suối trong miệng, đế dược phóng thích bàng bạc sinh cơ, tạm thời ổn định Thường Suối thương thế. Đa tạ, ta ngược lại muốn xem là cái nào rác rưởi dám động muội muội ta. Thường Ti Ninh khôi phục đế huyết, cảm ứng lên Thường Suối đế huyết tung tích. Một vị thân mang trường bào màu trắng, nhìn lên đến tựa như tiên quân thanh niên hấp dẫn Thường Ti Ninh chú ý. Thường Ti Ninh trong nháy mắt khôi phục bất hủ đạo binh, hướng phía nam tử ngang nhiên đánh tới, bất kể là ai, dám động muội muội nàng đều phải chết. Gia hỏa này nhìn thấy Thường Suối thế mà không chết, không khỏi nhíu mày, biến thành phế nhân Thường Suối làm sao có thể tại nguy cơ trùng trùng đế mộ bên trong còn sống sót đâu, đây hoàn toàn là ngoài ý liệu của hắn sự tình. Tuyệt Tinh Điện điện chủ cũng hướng phía thanh niên đánh tới, bất quá bị một cái khác băng thánh vực người cho cản lại. Thấy đây, Đại Hoang Thiên vực tất cả thánh nhân toàn bộ lao đến, đem muốn che chở thanh niên nhóm người này bao bọc vây quanh. Từng trôi bất hủ đạo binh khôi phục, mắt thấy liền muốn bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Chương 120, thù hận đã kết. Chương 120, thù hận đã kết. Tại hiểu rõ sự tình đi qua về sau, Đại Hoang Thiên vực rất nhiều thánh nhân mặt lộ vẻ oán giận, nha dám bác bỏ bọn họ Đại Hoang Thiên vực tiên kiêu đế huyết, đây không phải đang đánh bọn hắn mặt sao? Chuyện gì xảy ra? Một đạo âm thanh truyền đến, khủng bố uy áp đem tất cả mọi người vô tình chấn áp, Thánh vực tiên vương đến. Thanh niên đám người nhìn thấy trưởng thanh tiên vương đến, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cổ quân rất nhiều thánh nhân tất trực tiếp khôi phục đạo binh, từng đạo bất hủ chi ý phóng lên tận trời, gắng gượng phá vỡ tiên vương uy áp. Không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tiên vương lại có thể thế nào, hôm nay nhất định phải cho bọn hắn một cái làm bọn hắn hài lòng bằng dao, nếu như tiên vương dám không phân tốt xấu che chở thanh niên, cái kia Đại Hoang Thiên vực cũng không để ý cùng thánh vực khai chiến. Trường Thanh Tiên vương nhìn về phía thanh niên, bất hủ trần gia thần tử một trong, ngày bình thường bất hủ trần gia tiên vương cùng hắn giao hảo, cho nên thanh niên này hắn muốn bảo vệ, nhưng Đại Hoang Thiên vực bên ngoài là có tiếng đoàn kết, liền xem như hắn, đối mặt rất nhiều cầm trong tay đạo binh thánh nhân, càng huống hồ còn có cổ quân loại này đỉnh phong thánh nhân, cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trường Thanh Tiên vương chẳng lẽ muốn bao che người này, cổ quân trầm giọng hỏi. Trường Thanh Tiên Vương trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. bẩm báo Trường Thanh Tiên Vương, ta là cầm nàng đế huyết không giả, nhưng cũng là nàng trước mạo phạm ta trước đây, nàng đoạt ta sắp đắc thủ bất hủ đạo binh, còn đối với ta ra tay đánh nhau. Thả ngươi nương cái rắm. Đế cung bên trong bảo vật vốn là vật vô chủ, mọi người công bằng cạnh tranh, ai cầm tới tính ai, cái gì gọi là đoạt ngươi đạo binh? Đã ván đã đóng thuyền, chúng ta Trần gia nguyện ý làm ra bồi thường, xin mời chư vị trưởng lão bất giận. Bồi thường? Các ngươi lấy cái gì bồi thường? Muội muội ta căn cơ hủy hết. Thường Ti Ninh giống như điên dại, đế huyết đã bị nàng khôi phục đến cực hạn. Tề Phong giật mình, một chỉ điểm tại Thường Ti Ninh phía sau, áp chế nàng lực lượng, nếu không Thường Ti Ninh cũng sẽ nhận đế huyết phản vệ, thương tới căn cốt, nàng lại cường cũng không phản kháng được tiên vương uy áp. Tỉnh táo một chút, có chúng ta ở đây, Tề Phong an ủi Thường Ti Ninh một câu, Thường Ti Ninh trong mắt khôi phục lý trí. Ngay tại song phương tranh chấp không dưới thời điểm, lại một tôn tiên vương hàng lâm, lần này tới cư nhiên là Trần gia tiên vương, có lẽ đây cũng là thanh niên không có sợ hai nguyên nhân. Đã sự tình đã phát sinh, việc cấp bách vẫn là trước cứu chữa vị này hài tử quan trọng, bất hủ Trần gia sẽ cho Tuyệt Tình Điện một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đế huyết sự tình Tuyệt Tình Điện nhớ kỹ, trong vòng 3 năm không cho chúng ta Tuyệt Tình Điện một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chờ lấy chúng ta đi bái phòng bất hủ Trần gia a. Tuyệt Tình Điện chủ mắt thấy tình huống đối với Đại Hoang Tiên vực bất lợi, nếu quả thật đánh lên, hai tôn tiên vương không phải Đại Hoang Tiên vực có thể chống đỡ, quyết định rút lui trước trở về Đại Hoang Tiên vực, chuẩn bị kỹ càng khôi phục đế binh tài nguyên sau đó, mang nữa đế binh đánh lên bất hủ Trần gia. Nhìn đến rút đi đám người, Trần gia Thiên Trảm Tiên Vương nhíu mày, lập tức nhìn về phía gây chuyện thanh niên, bởi vì hắn một người đắc tội Đại Hoang Thiên vực bảy đại thánh tông, chuyện này tính thế nào đều không có lời, dù sao thanh niên chỉ là một vị thần tử. Tại Trần gia, thần tử cũng không chỉ một vị, mà là bốn vị. Thánh tử chỉ có một vị, nếu là thánh tử tách ra tiểu nữ hoa kia đế huyết, hắn sẽ không chút do dự che chở Trần gia thánh tử, dù sao thánh tử chính là Trần gia tương lai. Hồi đi lãnh phạt. Trần gia Tiên Vương liếc qua thanh niên liền rời đi. Trở lại Đại Hoang Thiên vực sau đó, Tề Phong trở lại Thiên Cổ Thần Điện tiêu hóa đế cung bên trong thu hoạch. Không lâu sau đó, Thánh vực bất hủ Trần gia truyền đến một đầu tin tức, thần tử Trần Ô bởi vì bóc ra Tuyệt Tình Điện thần nữ thường suối đế huyết chi trách, từ Trần gia tiên vương áp giải, đem thần tử Trần Ô lưu vong đến Tội Châu, vinh thế không thể trở về. Tề Phong nghe được cái tin tức này sau cũng là cả kinh, Tội Châu, đây cũng không phải là một phương địa vực, mà là một phương đạo châu. Giống thánh vực cùng lục đại đỉnh tiêm đại vực, tổng thuộc cựu thần đạo châu, nơi này là có thứ tự, ngươi ở chỗ này cướp bóc đốt giết, trừ phi là ngươi tiên vương, nếu không đại khái suất là muốn bị chế tài. Tội Châu thì lại khác, đó là một phương hoàn toàn hỗn loạn đại địa, thực lực vi tôn, hành tẩu tại Tội Châu tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác chi đồ. Tại Tội Châu, ngươi trước hết nhất phải học được không phải như thế nào đi đoạt người khác tài nguyên, mà là làm sao không bị những người khác cướp đoạt tài nguyên, chờ cường đại đứng lên thì lo lắng nữa đoạt người khác tài nguyên. Đạo Châu giữa bình chướng cực kỳ cứng ngạnh, truyền thống trận căn bản mở không ra hai cái đạo châu hàng rào, chỉ có tiên vương mới có thể đánh vỡ bình chướng, vượt qua giới hải, đạt đến một cái khác mới nói châu. Đây Trần gia tiên vương nếu quả thật đem Trần Ô chủ xuất tới Tội Châu, cái kia Tuyệt Tình Điện thật đúng là không làm gì được Trần Ô. Đương nhiên, Trần Ô có thể hay không tại Tội Châu sống sót cũng là ẩn số. Tội Châu cùng Cựu Thần Đạo Châu khác biệt là, Tội Châu là một cái hoàn chỉnh đạo châu, không giống Cựu Thần Đạo Châu, đã trải qua thượng cổ thời đại đỉnh phong đại đế cùng tiên đạo một trận chiến, toàn bộ đạo châu đều bị đánh sụp đổ. Lại nói Cựu Thần Đạo Châu hiện tại danh tiếng thế nhưng là tương đương kém, bởi vì 3000 đạo châu chỉ có một cái thiên đạo, vị kia đại đế đem thiên đạo làm nát, cái khác đạo châu cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mấu chốt nhất đó là thiên đạo vỡ nát sau đó, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, nhân tộc lại không đại đế đản sinh. Tựa như trước đó đại đế tại chưa thành đế trước đều là quân cờ một mai, bất quá hắn tại cùng thiên đạo đánh cược bên trong thắng thiên một bậc, nhảy ra bàn cờ thoát ly thiên đạo không chế, mà lên thời cổ đại Cựu Thần Đạo Châu vị kia đỉnh phong đại đế trực tiếp đem toàn bộ bản cờ đều cho sốc. Mặc dù làm trọng thương thiên đạo, nhưng cũng chặt đứt nhân tộc đế lộ, cho nên nói vị kia đại đế nghịch phạt thiên đạo thất bại. Nếu như hắn có thể thành công, cái kia chính là thiên đạo không còn, nhân tộc nhảy ra luân hồi, trở thành cấm kỵ chủng tộc, đây là toàn bộ chủng tộc nhảy vọt, nhìn chung toàn bộ nhân tộc cổ sử, đều không có mấy vị đại đế dám nghịch phạt thiên nói. Cũng không phải bọn hắn không dám, mà là bọn hắn đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết mình đánh không lại thiên đạo, vì toàn bộ nhân tộc suy nghĩ, bọn hắn chỉ có thể để nhân tộc tiếp tục đứng tại thiên đạo thống trị bên trong. Trần gia cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn nói cho Tuyệt Tình Điện đám người, các ngươi liền xem như mang theo đế binh đánh lên Trần gia cũng vô dụng, dù sao Trần Ô đã không tại Trần gia. Lại thương suối căn cơ đã phế, vì một tên phế nhân cùng bất hủ Trần gia khai chiến, nói không chừng toàn bộ Tuyệt Tình Điện đều phải góp đi vào. Tại bất hủ Trần gia xem ra, đem thần tử lưu vong đến Tội Châu, đã coi như là cho Tuyệt Tình Điện một cái công đạo, nếu như Tuyệt Tình Điện còn dám làm cản, bọn hắn bất hủ Trần gia cũng sẽ không khách khí nữa. Cũng đúng như bọn hắn sở liệu, Tuyệt Tình Điện đi qua đắn đo suy nghĩ sau đó, cũng xác thực từ bỏ khôi phục đế binh đánh lên bất hủ Trần gia hành động, nhưng không có nghĩa là hai nhà ân oán như vậy chấm dứt, nhất là Thường Ti Ninh, đúng không, hủ Trần gia hận ý đã đạt đến đỉnh điểm. Tề Phong dám xác định, chốc lát Thường Ti Ninh đột phá chí tiên vương cảnh, khẳng định trước tiên đánh lên bất hủ Trần gia đã Tuyệt Tình Điện tạm thời từ bỏ đánh lên thánh vực kế hoạch, bảy đại thánh tông cũng đều an định xuống tới. Hơn 60 năm vội vàng mà qua, Tề Phong nhưng thủy chung không có tiến nhập thánh cảnh. Hơn 30 năm trước tiêu hóa xong đế cung mang ra rất nhiều chí bảo sau đó, Tề Phong liền đã đạt đại năng cảnh viên mãn, nhưng thủy chung không có hiểu ra mình muốn đi đường. Tề Phong cũng không có cảm thấy mê mang, hắn biết vây khốn mình là vật gì, cho nên đây 30 năm hắn một mực đang nỗ lực nắm giữ Thanh Văn Thần Thạch lực lượng. Đi qua hơn 30 năm tìm tòi, và hôm nay Tề Phong rốt cuộc luyện hóa một khối Thanh Văn Thần Thạch. Cũng biết càng nhiều liên quan tới Thanh Văn Thần Thạch bí mật, chương 121, lo lắng. Chương 121, lo lắng. Có đại bí mật không phải Thanh Văn Thần Thạch, mà là Thanh Văn Thần Thạch bên trên khắc ấn phù văn, nếu như Tề Phong không có đoán sai nói, Thanh Văn Thần Thạch bên trên khắc ấn phù văn là có liên quan Hỗn Độn Đại Đạo. Từ xưa đến nay, không ai có thể cụ thể lý giải Hỗn Độn Đại Đạo tồn tại, có người nói hỗn độn đại đạo cùng hỗn độn pháp tắc cũng không tồn tại, cũng có người nói hỗn độn pháp tắc là tất cả pháp tắc căn bản, không có hỗn độn pháp tắc, tất cả pháp tắc đều là hư ảo, tự nhiên cũng không có cái gọi là đại đạo. Nhưng bất kể nói thế nào, hỗn độn đại đạo đều là thần bí nhất tồn tại, liền xem như đại đế cũng vô pháp cảm ứng được hỗn độn đại đạo tồn tại, nhưng Tề Phong tại chín màu mảnh vỡ trợ giúp dưới, thật cảm ứng được hỗn độn đại đạo tồn tại, đó là lấy hắn hiện tại cảnh giới không cách nào nhìn thẳng vĩ nạn tồn tại, hắn liền yên tĩnh nương theo lấy thời gian đại đạo, xuyên qua cổ kim, thông hiểu tương lai 3000 đạo châu tất cả sinh linh, bao quát sớm đã cắt đứt liên lạc thần vực, tại hắn trước mặt đều là bụi trần đồng dạng tồn tại. Tề Phong cũng hiểu biết nhìn thấy hỗn độn đại đạo phương pháp đứng ở thời gian trường hà, trấn áp đương thời, chạm ra hai tôn chân ngã, một tôn đi hướng quá khứ, một tôn đi hướng tương lai, khi hai tôn chân ngã đều là đi tới quá khứ cùng tương lai điểm cuối cùng, bản tôn liền có thể bước ra thời gian trường hà, đi hướng hỗn độn. Mà sớm đã biến mất thần vực, cũng cất giấu đại bí mật, Tề Phong muốn đột phá đến đế cảnh, phong hào đại đế, nhất định phải tiến về thần vực, chỉ có nơi đó không có bị thượng cổ trận đại chiến kia tác động đến, còn nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc cùng đại đạo. Ngay tại Tề Phong nhớ nhìn trộm đến càng nhiều bí mật thì, một cỗ phản phệ chi lực đánh tới, chín màu mảnh vỡ khe run lên, đỡ được tuyệt đại bộ phận phản phệ chi lực, nhưng vẫn là có một tia phản phệ chi lực tác dụng đến Tề Phong trên thân, Tề Phong phun ra một ngụm tinh huyết, thần phủ bên trên bắt đầu có vết rạn lan tràn. Tề Phong lấy ra đế dược cắn một cái, thần phủ hấp thu đế dược lực lượng, lúc này mới đã ngừng lại băng liệt xu thế. Là thời điểm trở về, Tề Phong cùng Cổ Vô Đạo nói một tiếng, một người rời đi Thiên Cổ Thần Điện, về phần Vô Tâm, dù sao hắn không ràng buộc, liền lưu tại Thiên Cổ Thần Điện tu hành. A Cổ Vô Đạo nghe được Tề Phong muốn đi tiếp người nhà, tự nhiên cũng là vui vẻ đồng ý, trả lại cho Tề Phong một kiện thuyền chiến này chính là một kiện thanh khí, có thể lớn, có thể nhỏ. Tề Phong cũng không có ngồi trước truyền tống trận đi hoang vực, mà là vận dụng Thanh Văn Thần Thạch chi lực, trực tiếp vượt qua Đại Hoang Thiên vực cùng hoang vực giữa thiên đạo bình chướng, đây cái gọi là Thanh Văn Thần Thạch chi lực, có thể hiểu thành lây dính một tia hỗn độn chi lực thần lực, hỗn độn đại đạo siêu thoát tại tất cả tồn tại bên ngoài. Cái này thần lực dù là chỉ là lây dính hỗn độn chi lực khí tức, cũng có thể đột phá thiên đạo bình chướng phong tỏa. Vượt qua hoang vực sau đó, đi ngang qua địa vực càng ngày càng nhỏ, Tề Phong không có ngừng, một đường đi tới Vạn Yêu Tiên hướng chỗ địa vực, phát hiện nơi này biến hóa không lớn, nhân tộc còn tại ẩn nút phát dục, Tề Phong nhẹ nhàng thở ra. Vượt qua Vô Tận Chi Hải, Tề Phong đột nhiên dừng bước, tại Tề Phong sau lưng, một đầu cao ngàn trượng đại hắc bạch tộc đứng vững ở trong thiên địa, tản mát ra khủng bố uy thế. Tề Phong lập tức vui vẻ, người quen á đây là. Nếu như hắn không có cảm ứng sai, ban đầu đó là gia hỏa này truy sát hắn cùng Vô Tâm, dẫn đến hai người bọn họ lọt vào đáy biển 33 tộc tộc địa bên trong. Trong trượng thô xúc tu đánh tới, Tề Phong không tránh không né, đợi xúc tu tới gần sau đó, chậm rãi đấm ra một quyền, đánh tới xúc tu trực tiếp bị hoành thành thịt nát. Tề Phong nết miệng cười một tiếng, phong thủy luân chuyển, hôm nay đến hắn cái này. Lần này nên trốn cũng không phải hắn, đây đại hắc bạch tộc cũng liền quy khư cảnh đỉnh phong lục thân, ở trước mặt hắn không có chút nào sức phản kháng, đại hắc bạch tộc cũng phát hiện tình huống không đúng, nhân loại này giống như cùng trước đó không đồng dạng. Nhìn thấy Tề Phong một quyền đánh nát nó một đầu xúc tu, đại hắc bạch tuột mặt kém chút không có dọa đen, không nói hai lời lập tức bơi về phía Vô Tận Chi Hải chỗ sâu. Đi ra cho ta a ngươi. Vạn Diệt Đồng hiển hóa, 99 đầu Vạn Diệt Thần Liên xuyên qua đại hắc bạch tuột thân thể, đưa nó trực tiếp túm đi ra, đại hắc bạch tuột thế mà bắt đầu cầu xin tha thứ, bất quá nó giống như không biết nói chuyện, chỉ là dùng xúc tu không ngừng chắp tay nhận sợ, Tề Phong cũng không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem diệt, lúc này mới bay về phía Xích Hạ Vương Triều bên kia. Theo cách Xích Hạ Vương Triều càng ngày càng gần, Tề Phong ngược lại bay càng ngày càng chậm. Thẳng đến đi tới Tề phủ, Tề Phong trong lúc nhất thời không biết nên đi trước tìm ai, hắn rời đi bao lâu, chính hắn đều không nhớ rõ, nhưng hắn biết, đối với lo lắng hắn mọi người tới nói, 10 năm cũng tốt, 100 năm cũng được, đều là giống nhau dài dằng dặc. Lão cha, nhiều năm như vậy, tu vi không chút tiến bộ à, có phải hay không lười biếng đang dùng tiện tề tu la cùng Tiêu Huyền khẽ giật mình, một mặt khó có thể tin nhìn về phía vị kia đi vào cửa thanh niên. Phong Nhi, là Phong Nhi sao? Ta không nằm mơ à? Là ta trở về. Tề Phong vừa cười cười, liền được Tiêu Huyền ôm vào trong lòng. Tiểu tử thối, ngươi còn biết trở về? Ra ngoài sông sáo tốt xấu cũng đi trong nhà mang hộ điểm tin à, vừa đi mấy trăm năm, một chút tin tức cũng không có. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Tề Phong đem những người khác cũng đều hô trở về, chúng nữ nhìn thấy Tề Phong, tự nhiên là một cái tiếp một cái bổ nhào vào Tề Phong trong lực, lúc này ai còn giảng thận trọng á, đợi đám người cảm xúc bình phục về sau, Tề Phong cho đám người giảng một cái hắn những năm này kinh lịch, đám người nghe là giật mình sức sở, lập tức lại có chút cảm khái, nguyên lai bên ngoài thế giới lớn như vậy à. Ban đêm thời điểm, đã cách nhiều năm, Tề Phong rốt cuộc lại ăn được thịt. Chúng nữ lần lượt tiến vào Tề Phong gian phòng tiếp nhận sủng hạnh, một mực qua vài ngày, Tề Phong mới tạm thời thỏa mãn chúng nữ. Tề Phong sở dĩ lúc này trở về, là bởi vì hắn không muốn lại kéo đến càng muộn, đối với mọi người tới nói liền càng ăn thiệt thòi, tiến vào Đại Hoang Tiên vực sau đó, đám người sẽ xuất hiện thọ nguyên giảm mạnh tình huống, ở chỗ này đợi càng lâu, đến lúc đó thọ nguyên giảm mạnh liền càng lợi hại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tề Phong đút cho đám người một chút đan dược, trực tiếp đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới thần phủ cảnh. Lần này khẳng định không cách nào đem tất cả mọi người đều dẫn đi, đi qua một phen lựa chọn, Tề Phong đem Tề phủ tất cả mọi người, Tiêu gia đám người, còn có một viện quân cùng Nam Y các nàng người nhà chợt đều mang đi, nhân số không nhiều, chỉ có mấy ngàn người, đám người ngồi lấy thuyền chiến, rời đi phương này địa vực đi qua một đường 43, Tề Phong lại trở lại Thiên Cổ Thần Điện, chuyến đi này một lần, ngoại trừ Cổ Vô Đạo cùng Cổ Quân cảm kích, cái khác không ai biết. Thu xếp tốt đám người, Tề Phong liền đi bế quan, lần này không có lo lắng, chỉ dùng 2 năm, Tề Phong liền hiểu rõ mình muốn đi đường, đó chính là duy ngã độc tôn chi lộ. Không tuân theo tiên thần, bất kính thiên địa, như thế nào đại đạo? Ta đi nói, chính là đại đạo. Con đường này không ngừng Tề Phong một người tại đi, thậm chí trước đó cổ sử bên trong có rất nhiều thiên kiêu đi đều là duy ngã độc tôn con đường này, nhưng con đường này có cái chí mạng điểm chính là một cái kỷ nguyên, chỉ có một vị thiên kiêu có thể đi đến điểm cuối cùng, thành tựu đại đế. Khi Tề Phong đạp vào con đường này thời điểm, liền tuyên cáo cùng hắn cùng thời đại tất cả thiên kiêu đều là hắn đối thủ, hắn muốn làm liền chỉ có chiến, chiến đến dài đằng đẵng, thẳng đến tất cả mọi người đều chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Chương 122, Thiên Tiên Phủ Tăng Thụ. Chương 122, Thiên Tiên Phủ Tăng Thụ. Lôi kiếp đột kích, Tề Phong không có sử dụng bất kỳ đại thuật, mà là tùy ý lôi kiếp đánh vào trên thân, thể nội chân nguyên tại lôi kiếp rèn luyện phía dưới, dần dần lột xác thành pháp lực. Mười ngày sau, nhìn qua còn tại độ kiếp Tề Phong, Cổ Vô Đạo đám người đều tê, Tề Phong thể nội chân nguyên đến cùng hùng hậu đến mức nào, đây đều 10 ngày, còn không có toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực. Nhìn qua tắm rửa tại lôi kiếp phía dưới, bình yên vô sự Tề Phong, Cổ Vô Đạo xem chừng Tề Phong hiện tại nhục thân chỉ sợ so với hắn đều phải khủng bố. Xác thực, dung hợp đế tà cốt sau đó, Tề Phong vốn là khủng bố đến cực điểm nhục thân lần nữa phát sinh thủy biến, tuy nói so với tiên vương thân còn kém không ít, nhưng thánh nhân bên trong ít có địch thủ. Lại là hơn 2 tháng, Tề Phong thể nội vạn diệt chân nguyên cuối cùng toàn bộ lộ sắc thành pháp lực, thậm chí có một tia ban đầu lộ sắc thành pháp lực tại lôi kiếp tiếp tục rèn luyện phía dưới, lộ sắc thành nửa trong suốt tiên lực. Tề Phong cũng không biết đây có phải hay không là tiên lực, nhưng so pháp lực cao hơn ra một cái phẩm chất, đoán chừng chính là tiên lực, nhục thân trải qua lôi kiếp rèn luyện, đã đạt đến nửa bước tiên vương thân. Nhân đạo thần điện lần nữa hàng lâm, một vị chiến tướng đột kích, chỉ thấy hắn giơ tay lên oanh ra một cái đại thuật, Tề Phong sừng sững giữa không trung, đợi đại thuật tới gần sau đó, trực tiếp một quyền băng diện đại thuật, chấn thiên bước bước ra, chiến tướng trực tiếp bị ép nửa bước khó đi, một quyền đem thân thể đánh tan, Tề Phong nhìn về phía nhân đạo thần điện. Lại một vị chiến tướng đột kích, Tề Phong như cũng là một quyền đem đánh tan. Một đường đánh tới ngồi tại đế vị bên trên vị kia thiên kiêu, hắn muốn nhìn hắn cùng vị thiên kiêu này lúc trước giai đoạn còn có bao lớn chênh lệch. Hai tòa thánh giai thần phủ hành không xuất thế, giống như hai tòa thần đỉnh, không ai nhường ai, Tề Phong sững sờ, không nghĩ đến đối phương cũng là thánh giai trung phẩm thần phủ. Thiên kiêu một chỉ điểm ra, bầu trời đều bị chấn áp, Tề Phong con ngươi co rụt lại, thật là khủng khiếp đại thuật. Tề Phong đồng dạng một chỉ điểm ra, hai đạo cự chỉ va chạm, một cú cực mạnh sóng pháp lực từ linh khư phong khoé động mà ra. Chỉ qua mấy giây, Tề Phong điểm ra vạn diệt chỉ bắt đầu băng liệt, thiên kiêu điểm ra cự chỉ trực tiếp nghiền nát vạn diệt chỉ, bất quá trải qua lần này va chạm, thiên kiêu điểm ra cự chỉ cũng uy năng đại giảm, bị Tề Phong một quyền đánh nát. Chiến ý phóng lên tận trời, hai cỗ linh vực va chạm đến cùng một chỗ, 999 chỉ vạn diệt đồng diễn hóa mà ra, lại nhanh chóng dung hợp thành 99 con trăm trượng kích cỡ vạn diệt đồng, những cái kia đại năng cảnh phía dưới tông môn đệ tử chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh, có thể thấy được hiện tại vạn diệt đồng đến cùng khủng bố đến mức nào. Thiên kiêu lĩnh vực cũng không yếu, lĩnh vực bên trong từng đầu màu vàng tím cự long giống giận xông về Tề Phong, vạn diệt đồng ngưng tụ ra vạn diệt thần liên quất vào cự long trên thân, âm vang thanh âm liên miên không ngừng. Thiên cổ thần điện đệ tử người đều choáng váng, xem hết Tề Phong cùng thiên kiêu lĩnh vực, bọn hắn cảm thấy mình trong lĩnh vực ngưng tụ những cái kia đao khí kiếm khí cái gì đều giống như tiểu hài tử đang chơi đùa mọi nhà. Lĩnh vực rằng co không xong, Tề Phong khoát tay, thanh kim đại ấn hiện hiện, thiên kiêu cũng tương tự ngưng tụ ra một chiếc đại ấn, uy năng so luân hồi ấn còn kinh khủng hơn, Tề Phong cùng thiên kiêu hình như có nhận thấy, đồng thời hướng phía đối phương phóng đi. Đại ấn trực tiếp bị xem như vũ khí hướng phía đối phương ngang nhiên đập tới, đám người chỉ thấy hai phe đại ấn không ngừng va chạm, khủng bố sóng pháp lực ép một chút đệ tử từng bước rút lui. Thông khoái. Tề Phong trong hai con người, một đen một trắng hai đạo ấn ký hiện hiện, hắn muốn động thật sự. Thánh diệt ấn. Lúc kết hợp ở giữa pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc, dung hợp đại đế chân ý sáng tạo mà thành, nếu như nói luân hồi ấn là chủ trấn áp, cái kia thánh diệt ấn chính là chủ sát phạt. Thánh diệt ấn từ trong hai con người bay ra, trực tiếp đụng bay thiên tiêu ổn định thân hình, lần nữa hướng phía Tề Phong đánh tới. Chỉ thấy thứ nhất quyền vung ra, nhìn như bình đạm một quyền lại ẩn chứa khủng bố sát cơ. Tề Phong ánh mắt ngưng tụ, đế thuật. Không sai, Thiên Tiêu một quyền này truyền thừa từ một vị đại đế, cùng dung hợp đại đế chân ý khác biệt, Thiên Tiêu đây một đại thuật đã là hoàn chỉnh đế thuật. Tề Phong trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, cánh tay phải ẩn ẩn làm đau. Không hổ là đế thuật, Tề Phong nhếch miệng, lấy vạn diệt thể hiện tại cường độ, thế mà còn không thể thừa nhận đế thuật chi uy, với lại Thiên Tiêu chỉ có thể phát huy ra đế thuật một phần nhỏ lực lượng, không cách nào tưởng tượng nếu là đại đế oanh ra một cái đế thuật, uy năng khủng bố đến mức nào. Mặc dù bây giờ đế thuật so Tề Phong rất nhiều đại thuật khủng bố hơn, nhưng tiềm lực không bằng Tề Phong rất nhiều đại thuật, dù sao vạn diệt đồng, luân hồi ấn những này đại thuật đều là Tề Phong mình sáng tạo, là thích hợp hắn nhất, về sau phong hào đại đế sau đó, những này đại thuật phát huy ra uy năng đem viễn siêu truyền thừa đế thuật. Tề Phong suy nghĩ khẽ động, thánh diệt ấn lượn vòng lấy bay về phía chính hắn, trực tiếp dung nhập Tề Phong thân thể, Tề Phong tay trái cùng trên tay phải cắt nhiều một đạo ấn ký, thánh diệt chi lực tại Tề Phong trên thân thể khuấy động không thôi. Chỗ trán, vạn diệt chi xâm hiện, Tề Phong khí tức lần nữa tăng vọt mấy lần không chỉ. Thiên tiêu cái trán, một cái vô cùng rõ ràng đại đế chi xâm hiện. So thường Ti Ninh đều phải khủng bố rất nhiều, Tề Phong lần nữa cùng Thiên Tiêu chiến đến cùng một chỗ, tất cả trưởng lão liên thủ đánh ra kết giới, bảo vệ linh khư phong bên trên đại trận hộ sơn cũng bị kích hoạt, thật sự là hai người chiến lực quá kinh khủng, không kích hoạt đại trận linh khư phong đều muốn bị san thành bình địa. Không biết còn tưởng rằng là hai vị đỉnh phong thánh nhân tại đại chiến đâu, trên thực tế hai người giờ phút này chiến lực sát thực loáng thoáng đạt đến đỉnh phong thánh nhân tầng thứ, chính là không có ngưng tụ ra thánh nhân pháp thân. Mặc dù Tề Phong ở vào hạ phong, nhưng Tề Phong nhục thân quá kinh khủng, gia trì thánh diệt tấn sau đó, Tề Phong càng thêm khẳng đánh. Đại chiến kéo dài 2 ngày 1 đêm cũng không có phân ra thắng bại, có lẽ là nhân đạo thần điện phát giác đến đông đủ phong cùng thiên kiêu thực lực đứng tại sàn sàn với nhau, căn bản là không có cách phân ra thắng bại, cho nên hạ xuống ban thưởng sau đó liền rút đi. Nhìn chậm rãi rơi xuống mầm cây nhỏ, Tề Phong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cảm giác được mầm cây nhỏ tình huống cụ thể về sau, Tề Phong khiếp sợ trừng lớn hai mắt, thứ này lại có thể là một gốc tiên tiên phủ tăng thụ mầm non. Đây chính là hỏa hệ chí bảo bên trong chí bảo, Tề Phong đem đây khỏa tiên tiên phủ tăng thụ thu vào thần phủ bên trong. Chu Tước kinh hỉ và phần, có phù tang thụ, nó liền có thể cho mượn hoàn toàn hình thái phù tang thụ nhánh cây ngưng tụ ra mình nhục thân. dạng này nó chính là một tôn độc lập thánh linh. Bất quá đây đoạn ngưng tụ nhục thân nhánh cây, cần nó từ hiện tại liền bắt đầu ôn dưỡng, thẳng đến phủ tăng thụ trưởng thành là một phương thần thụ. Chu Tước trưng cầu một chút Tề Phong ý kiến, Tề Phong tự nhiên là vui vẻ đồng ý, dù sao mất đi một đoạn nhánh cây đối với phủ tăng bóng cây tiếng vang không lớn đột phá đến thánh cảnh sau đó, Tề Phong muốn làm chính là lĩnh ngộ ba loại đại đạo, nhớ lĩnh ngộ đại đạo chi lực cũng không dễ dàng như vậy, đầu tiên muốn làm đến chính là tiếp dẫn đại đạo chi lực nhập thể đại đạo cũng không so pháp tắc, đại đạo là cái thế giới này cường đại nhất lực lượng chi nguyên, không phải nói ngươi nhớ lĩnh ngộ. Liên lĩnh ngộ, đầu tiên ngươi muốn lấy được đại đạo tán thành, tiếp theo ngươi đến có thể chịu đựng lấy lần đầu lĩnh ngộ đại đạo lúc, đại đạo đối với ngươi khảo nghiệm. Ban đầu lần lĩnh ngộ đại đạo lúc, đại đạo sẽ hạ xuống tiếp dẫn thần trụ, trợ tu sĩ thể nội pháp tắc chi thụ phá kén trọng sinh, lột xác thành đại đạo chi chủng, quá trình này đối với tu sĩ yêu cầu cực kỳ biến thái, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống đạo tổ thương, lại mỗi cái tu sĩ tiếp nhận lực lượng khác biệt, ngưng tụ ra đại đạo chi chủng cũng khác nhau rất lớn. Bình thường tu sĩ đại đạo chi chủng nhỏ như hạt gạo, đỉnh cấp thiên kiêu đại đạo chi chủng tựa như hồ đảo. Tề Phong cũng không có vội vã ngưng tụ đại đạo chi chủng, bây giờ vừa đột phá đến thánh cảnh, trước làm quen một chút trước mắt lực lượng lại nói. Chương 123, ba mặt tà Phật. Chương 123, ba mặt tà Phật. Nửa năm thời gian thoáng qua tức thì, ngày này Vô Tâm đột phá đến Phong Vương cảnh lúc, Thiên Cổ Thần Điện nên đón một vị khách không mời mà đến, Vô Tâm bản tôn, Thánh Phật tông nhậm chức Phật tử không đến. Đoán chừng là hắn cảm giác được Vô Tâm khí tức, tới dò xét tình huống. Tử Tô Tô lén lút xuất hiện tại Tề Phong sau lưng, một mặt hiếu kỳ đánh giá không đến. Tô Tô tỷ, đây là chúng ta địa bàn, ngươi lén lén lút lút làm gì đâu? Tề Phong tức giận đem nàng ôm đi ra. Đúng nga, đây là chúng ta địa bàn. Không đến, ngươi tới làm gì? Tử Tô Tô lúc này mới ý thức được nơi này là Thiên Cổ Thần Điện, khí thế lập tức biến đổi, chống bờ eo thon, khí thế như hồng kêu gào nói, Tề Phong xấu hổ, chuyển biến cũng không cần to lớn như thế. Tìm ngươi? Tìm ai? Tô Tô tỷ, hắn là đến tìm Vô Tâm. Tìm Vô Tâm làm gì? Tề Phong đành phải cho nàng giải thích một chút, Tử Tô Tô nghe xong mở to hai mắt nhìn, không nghĩ đến Vô Tâm cũng không đến còn có phần này nguồn gốc. Không đến, Vô Tâm tuy là ngươi một sợi thần hồn biến thành, ảnh hưởng tới ngươi tu luyện Vạn Hồn Hóa Thiên Bảo Giám, nhưng ngươi đối với hắn hành động cũng thiếu chút muốn hắn mệnh, nếu không phải ta phát hiện kịp thời, Vô Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên các ngươi đã thanh toán xong. Chỉ cần hắn còn sống, ta cùng hắn ân oán liền không có thanh toán xong. Một ngày không đến khẽ mỉm cười nói, Tề Phong ánh mắt lạnh xuống. Vô Tâm là huynh đệ của ta, ngươi ý là muốn bức ta ra tay với ngươi? Ta không muốn cùng thí chủ là địch. Thiếu Hướng trên mặt mình thiết vàng, ngươi không phải ta đối thủ, ta lặp lại lần nữa, ngươi cùng Vô Tâm ân oán như vậy chấm dứt, có thể đi. Thí chủ, Vạn Hồn Hóa Thiên Bảo Giám đối với ta cực kỳ trọng yếu, bây giờ ta kém một sợi thần hồn, vô pháp tu thành Vạn Hồn Hóa Thiên Bảo Giám, chỉ có thánh cảnh tu vi lại không cách nào tiếp dẫn đại đạo, cho dù là thân tử đạo tiêu, ta cũng phải cùng Vô Tâm có cái chấm dứt. Vạn Hồn Hóa Thiên Bảo Giám đối với ngươi cố nhiên trọng yếu, nhưng Vô Tâm từ rút đi phàm thân một khắc kia trở đi, chính là một cái hoàn chỉnh nhân tộc, chỉ trách ngươi kỳ xoa một chiêu, không có tính tới sẽ xuất hiện dạng này biến cố, bây giờ ngươi lại đem tất cả sai đều thuộc về tội trạng đến Vô Tâm trên thân, tốt một cái ra vẻ đạo mạo thánh Phật tông Phật tử. Thí chủ lấy người đứng xem tâm tính, tự nhiên đem so với ta thấu triệt, nếu như đem thí chủ đổi lại là ta, nhiều năm chủ tính bởi vì Vô Tâm hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại dài rằng giặc quãng đời còn lại tu vi không được tiến thêm, thí chủ còn biết như vậy nghĩa chính luôn từ sao? Cho nên nói ngươi kỳ xoa một chiêu, Vô Tâm là bị động, mà ngươi là chủ động. Đây hết thảy đều là ngươi bên dưới cờ, Vô Tâm chỉ là quân cờ thoát ly ngươi nắm giữ, ngươi nhất hẳn là quái là mình. Thí chủ khăng khăng muốn hộ Vô Tâm sao? Ta nói, Vô Tâm là huynh đệ của ta. Vậy ta liền cùng thí chủ đánh nhau một trận, nếu ta thắng, ta muốn dẫn đi Vô Tâm. Ngươi thua đâu? Sẽ không thua, chỉ có thắng cùng thân tử đạo tiêu. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đã thí chủ đáp ứng, sau 15 ngày, Thiên Huyền Sơn một trận chiến, còn xin thí chủ cùng Thiên Cổ Thần Điện tuân theo đánh cược. Ngươi đừng hối hận là được. Tề Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù Tề Phong đối với mình rất có lòng tin, nhưng cũng không có chủ quan. Đây không đến trạng thái có điểm gì là lạ, có chút quá bướng bỉnh, không giống như là một vị Phật tử nên có tâm tính, Tề Phong cảm giác hắn đã có chút gần như tẩu hỏa nhập ma. Thí chủ, bản tôn thực lực không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, trong lòng ta có chút bất an, lần này một trận chiến, sợ là muốn xảy ra chuyện, nếu như không cách nào lực địch, mời thí chủ nhớ lấy không được mạo hiểm. A, có đúng không, ngay cả ngươi đều cảm giác được bất an? Tề Phong nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ không nên đến cùng có gì át chủ bài. Nửa tháng kỳ hạn chớp mắt liền đến, không đến trong miệng Thiên Huyền Sơn, chính là Thiên Cổ Thần Điện cùng Thánh Phật Tông ở giữa một chỗ đại sơn, cao vút trong mây. Cổ quân sớm đi nhìn một chuyến, cũng không có phát hiện trận pháp gì, xem ra không đến cũng không có làm cái gì tiểu động tác. Thí chủ, mời. Tề Phong nhẹ gật đầu, hôm nay hắn ngược lại muốn xem đây không đến đến cùng có gì át chủ bài. Thiên Huyền đỉnh núi, Tề Phong cùng không đến mặt đối mặt mà đứng, không đến mỉm cười, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay giống như. Tề Phong cũng cười cười, song đồng trong nháy mắt hóa thành vạn diệt đồng, vạn diệt lĩnh vực quét ngang mà ra, không đến nói một tiếng Phật hiệu, một tôn cao trăm trượng thánh nhân pháp tướng ở sau lưng hắn ngưng tụ. Tề Phong cũng không có ngoài ý muốn, mặc dù không đến không thể tiếp dẫn đại đạo, nhưng ngưng tụ thánh nhân pháp tướng cũng không cần đại đạo chi lực, chỉ bất quá không có đại đạo chi lực gia trì, thánh nhân pháp tướng uy năng thấp xuống không ít. Vượt qua Tề Phong ngoài ý muốn là, vạn diệt lĩnh vực thế mà thôn vệ không được không đến pháp lực cùng sinh mệnh tinh khí, thôn vệ không được sinh mệnh tinh khí Tề Phong có thể lý giải, nhưng một tia pháp lực đều thôn vệ không được, cái này không được bình thường. 99 con khổng lồ vạn diệt đồng diễn hóa mà ra, từng đầu vạn diệt thần liên phát ra tiếng xé gió, đánh út về phía thánh nhân pháp tướng vô pháp điều động đại đạo chi lực, chỉ dựa vào pháp tắc chi lực, vô pháp chặn đường toàn bộ vạn diệt thần liên, cuối cùng vẫn bị vạn diệt thần liên trói lại thân thể. Bàng bạc thôn phệ chi lực bạo phát, lần này ngược lại là có thể thôn phệ đến pháp lực. Không đến ánh mắt lóe lên một tia khiếp sợ, không cùng Tề Phong đối chiến trải nghiệm không tụ họp phong cảm giác các bách, chỉ riêng hắn cặp kia đặc thù song đồng cùng lĩnh vực này liền có thể nghiền ép vô số thiên tiêu. A Di Đà Phật. Thánh nhân pháp tướng uy năng đột nhiên tăng vọt mấy lần không ngừng, trực tiếp làm vỡ nát vạn diệt thần liên, Tề Phong một tay phất lên, 99 đầu vạn diệt thần liên ngưng tụ ra vạn diệt lồng giam, hướng phía không nến bao phủ mà ra. Không nghĩ đến không nến thánh nhân pháp tướng trực tiếp gắng gượng chặn lại vạn diệt lồng giam, vạn diệt lồng giam quanh quẩn trên không trung, cũng không cách nào rơi xuống. Quan chiến cổ quân cùng cổ vô đạo nhíu mày, đây không nến thánh nhân pháp tướng có điểm gì là lạ a, uy năng có chút quá kinh khủng, nếu như nói khả năng điều động đại đạo chi lực còn chưa tính, hiện tại mấu chốt là đây thánh nhân pháp tướng vô pháp điều động đại đạo chi lực, là cái tàn thứ phẩm. Tàn thứ phẩm có thể có như thế uy năng, đơn giản không thể tưởng tượng, đây không nến cũng không phải tại thánh cảnh chờ đợi mấy ngàn năm lão bài thánh nhân. Tề Phong giơ tay lên ném ra một phương thanh kim đại ấn, bây giờ luân hồi ấn bị hắn vứt là càng ngày càng thành thạo, không nến không chút hoang mang, lại một tôn thánh nhân pháp tướng hiện hiện, một quyền oanh mở luân hồi ấn, cái này cho Tề Phong cả kinh không nhẹ, hai tôn thánh nhân pháp tướng. Thiên cổ thần điện bên này người đều nhíu chặt lông mày, tất cả đệ tử cùng Tề Phong đồng dạng, vạn phần không hiểu, ngoại trừ một chút kiến thức rộng rãi trưởng lão cùng phong chủ. Sư phụ, đây là có chuyện gì a? Không nến vì cái gì có thể ngưng tụ hai tôn thánh nhân pháp tướng a? Cái này phiền toái, nếu như ta đoán được không sai, đây không nến có thể là đạt được ba mặt tà Phật truyền thừa. Ba mặt tà Phật? Ngươi nói là trong cấm khu vị kia ba mặt tà Phật? Thử Tô Tô mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Cái kia không nến chẳng phải là thành đọa lạc tu sĩ sao? Không, ba mặt tà Phật không chỉ có một vị, cái gọi là ba mặt tà Phật là bởi vì hắn tu luyện một môn tên là Ba Phật Chiếu Ngày ghi chép công pháp, Thánh Phật tông tộc lão bên trong, liền có một vị tiên vương cảnh tộc lão tu luyện cũng là môn công pháp này, hiện tại xem ra, lão già kia ra hỏa khả năng còn chưa có chết. Chúng ta một mực đều coi là môn này truyền thừa đã đoạn tuyệt, bởi vì môn công pháp này cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đoán chừng là vị kia tộc lão dùng đại thần thông cho không nến che đậy thiên cơ, dẫn đến chúng ta một mực không nhìn ra hắn tu luyện cư nhiên là môn công pháp này. Từ Tô Tô mấy người nghe vậy lo lắng nhìn về phía Tề Phong, về phần đủ hồng ngọc các nàng, Tề Phong không có để các nàng đến cũng là phí công lo lắng, chuyện này Tề Phong đều không nói cho các nàng. Chương 124, Đế huyết thánh thụ. Chương 124, Đế huyết thánh thụ. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Tề Phong nhìn không nến lẩm bẩm nói, sau một khắc, 99 con vạn diệt đồng ngưng tụ thành ngàn trượng màu đen cự đồng, không gian bắt đầu bạo động, một viên thuần bạch sắc cự đồng tại màu đen cự đồng bên cạnh đàn sinh. Một đen một trắng hai cái cự đồng giống như thiên đạo chi nhãn, tản ra khủng bố uy thế. Không nến lần nữa bình tĩnh không được nữa, vị thứ ba thánh nhân pháp tướng hoành không xuất thế, ba tôn pháp tướng hợp lực mới miễn cưỡng đỡ được hai cái cự đồng đánh kích. Thuần bạch sắc cự đồng là từ thời gian đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành, Tề Phong thần phủ bên trong, có một tôn ngủ say hải nhi, toàn thân tắm rửa tại thời gian đại đạo bên trong, đây cũng là Tề Phong tiếp dẫn cựu thải mảnh vỡ lực lượng ngưng tụ mà thành đại đạo đạo thai, so đại đạo chi chủng càng kinh khủng tồn tại, đại đạo chi chủng tại đại đạo đạo thai trước mặt căn bản không thể so sánh. Nói như thế nào đây, ngưng tụ đại đạo chi chủng chỉ là có thể mượn dùng một tia đại đạo lực lượng, mà ngưng tụ ra đại đạo đạo thai, cái kia tại đại đạo trong mắt ngươi liền hắn thân nhi tử. Giờ phút này mọi người thấy thời gian chi đồng khiếp sợ trình độ, so nhìn thấy không nên ngưng tụ ra ba tôn thánh nhân pháp tướng còn cao hơn. Bởi vì Tề Phong thể nội thời gian đạo thai là từ cựu thải mảnh vỡ quán thâu đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành, liền ngay cả cổ quân cũng không biết Tề Phong đã nắm giữ thời gian đại đạo. Tề Phong trong hai con người, thánh diệt tấn chìm nổi không chừng, không nên mang theo oán hận nhìn Tề Phong một chút, ba tôn thánh nhân pháp tướng có dung hợp xu thế. Bất quá từ không nên biểu lộ đó có thể thấy được, cưỡng ép dung hợp ba tôn thánh nhân pháp tướng đối với hắn tạo thành phản vệ chi lực dị thường mãnh liệt, hắn thân thể có chút không chịu nổi, đang từ từ băng liệt. Không đúng, trong cơ thể hắn có tiên vương chi lực, hắn đây là muốn dung hợp ra một tôn tiên vương pháp tướng. Tiên vương chi lực? Hắn đây không phải chơi sọ là sao? Hẳn là lão giả kia đem mình tiên vương chi lực phong ấn tại trong cơ thể hắn. Hiện tại làm sao? Đừng nóng nội, Tề Phong còn không có dùng hết toàn lực, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Không nên khí tức lần nữa tăng vọt, hắn đang tiêu đốt sinh mệnh tinh hoa, một khi tiên vương pháp tướng ngưng tụ xong tất, không nên chiến lực đem đạt đến nửa bước tiên vương. Tề Phong liền yên tĩnh nhìn qua không đến, đợi thứ ba vị pháp tướng dung hợp hoàn tất, một cỗ ngang ngược uy áp đánh tới, Tề Phong ánh mắt bình đạm, tựa như cảm giác không thấy tiên vương pháp tướng khủng bố uy áp giống như. Chẳng biết tại sao, không đến đối đầu Tề Phong ánh mắt về sau, tâm lý có chút kinh hoàng, chẳng lẽ lại tiên vương pháp tướng cũng không làm gì được Tề Phong? Cao ngàn trượng tiên vương pháp tướng một chỉ điểm ra, vạn diệt thần liên còn chưa tới gần liền bị đánh bay, thời gian chi đồng đối với tiên vương pháp tướng ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Chỉ thấy tiên vương pháp tướng một chỉ điểm nát vạn diệt lĩnh vực, hướng phía Tề Phong chấn áp mà đến, Tề Phong đứng ở hư không, tựa như từ bỏ phản kháng giống như. Càng là như thế, không đến liền càng là bất an, hắn biết Tề Phong không có khả năng từ bỏ đợi cự chỉ đánh tới, Tề Phong cuối cùng động, thánh diệt tấn ra thể, vạn diệt chi xăm hiện hiện, Tề Phong đấm ra một quyền, nhìn thấy Tề Phong dự định lấy nhục thân đối cứng tiên vương pháp tướng, những người khác kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng chàng diện chính là quái dị như vậy, Tề Phong cái kia tại tiên vương pháp tướng trước mặt tựa như sâu kiến thân thể, thế mà gắng gượng đỡ được tiên vương pháp tướng một kích. Tiên vương pháp tướng bắt đầu băng liệt, cũng không phải Tề Phong đánh nát tiên vương pháp tướng, mà là không đến vô pháp trèo chống tiên vương pháp tướng tồn tại, lúc đầu hắn ngưng tụ ra tiên vương pháp tướng cũng chỉ có một kích chi lực. Trang diện một lần cực kỳ yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời vạn diệt đồng cùng thời gian chi đồng vi vi chuyển động, ngắm nhìn đám người. Không đến thần sắc không rõ, không nghĩ đến hắn đều liều mạng, Tề Phong còn chưa sử dụng toàn lực, không sai, Tề Phong xác thực không dùng toàn lực, từ đầu đến cuối, thánh giai thần phủ cũng chưa từng hiển hóa. Ta thua một đạo âm thanh rơi xuống. Không đến sinh mệnh khí tức bắt đầu nhanh chóng suy sụp, đây là chuẩn bị bản thân chấm dứt. Lúc này một vị dáng người thấp bé lao tăng hàng lâm, hướng phía Tề Phong hừ lạnh một tiếng, cuốn đi không đến. Quả thật là hắn đệ tử cổ quân thở dài. Tề Phong cũng là bất đắc dĩ thở dài, không đến cùng vô tâm sự tình, nói không ra ai đúng ai sai. Hôm nay nhìn thấy không đến thực lực về sau, Tề Phong cũng minh bạch hắn tiềm lực, tương lai trên cơ bản thỏa đáng có thể tấn thăng đến tiên vương cảnh. Hiện tại bởi vì Vô Tâm, hắn đời này đều phải dừng bước nơi này, đáng tiếc là rất đáng tiếc, nhưng Vô Tâm là hắn bản thân, cũng không thể để Vô Tâm lấy mạng đi đổi không đến tương lai. Chuyện chỗ này, Tề Phong trở lại Thiên Cổ Thần Điện tiếp tục bế quan, tại liên tiếp trong vòng 2 năm, tiếp dẫn Hỏa Chi Đại Đạo cùng Sát Lục Đại Đạo, tại thần phủ bên trong gieo hai cái lớn nhỏ cơ nắm tay đạo chủng. Ngày này Thường Ti Ninh đi tới Thiên Cổ Thần Điện, đợi Tề Phong hơn nửa năm, cuối cùng là chờ đến Tề Phong xuất quan. Nghe Thường Ti Ninh biểu lộ ý đồ đến, Tề Phong giật mình, nàng thế mà phải đi Tội Châu. Theo Thường Ti Ninh thuật, Tội Châu huyết thần vực bên trong có một chỗ thánh địa sinh trưởng một gốc đế huyết thánh thụ, nghe đồn chính là một viên thần thụ lây dính đại đế tâm đầu huyết thuế biến mà thành, thứ 3 vạn năm một kết quả, mỗi lần kết quả chỉ biết kết xuống 33 cái đế huyết thánh quả. Hiện tại Thường Khê mặc dù thương thế đã khỏi hẳn, nhưng tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, lại căn cơ đã hủy, chỉ có đế huyết thánh quả có thể trợ Thường Khê niết bàn trọng sinh. Còn có 100 năm thời gian, đế huyết thánh thụ liền muốn lần nữa kết quả, mà Tuyệt Tình Điện bên trong có một tòa thì không đại trận, mượn nhờ đế binh chi uy hoành mở giới hải hàng rào, lại kích hoạt thì không đại trận, liền có thể đem một người truyền tống đến Tội Châu. Vấn đề bây giờ là Tuyệt Tình Điện duy nhất một khối thời không thần thạch bên trong thời không chi lực đã bị hao hết, cho nên Thường Ti Ninh đi cầu trợ Tề Phong, hy vọng Tề Phong ngưng tụ thời gian chi lực quán thâu tại thời không thần thạch bên trong, trợ Tuyệt Tình Điện kích hoạt thì không đại trận. Nghe được Tề Phong đồng ý, Thường Ti Ninh trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cảm kích. Cổ Quân tự nhiên là đi theo Tề Phong đi Tuyệt Tình Điện, hắn với tư cách Tề Phong hộ đạo giả, hắn cũng không yên tâm Tề Phong một người đi, đương nhiên, hắn còn muốn đi gặp một lần Tuyệt Tình Điện thái thượng trưởng lão đi vào Tuyệt Tình Điện. Tề Phong phát hiện các nàng cũng là ở tại một đám trên ngọn thần sơn, những thần sơn này xem như số lượng không nhiều từ thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay, không có lọt vào phá hư động thiên phúc địa. Cựu thải mảnh vỡ hơi rung động, cho Tề Phong truyền một đầu tin tức, hắn hy vọng Tề Phong đi Tội Châu thí luyện một chuyến, hắn cảm thấy Tề Phong trưởng thành đến hiện tại quá an nhàn, huyết tính không đủ, Tội Châu hỗn loạn không thôi, là thích hợp nhất Tề Phong lịch luyện trận. Tề Phong cũng không nghĩ nhiều, cựu thải mảnh vỡ trợ giúp hắn không ít, với lại Tề Phong cũng cảm thấy mình quá mức ăn giật, đi vào Đại Hoang Thiên vực sau đó, vẫn chịu đến Thiên Cổ Thần Điện che chở. Tại đế cung bên trong xác thực cũng đã trưởng thành không ít, nhưng muốn dựa vào những kinh nghiệm này liền trưởng thành làm một vị chấn áp một cái kỷ nguyên vô thượng đại đế, Tề Phong luôn cảm giác mình còn chưa đủ, còn kém cỡ nào. Vị đại đế nào đế lộ không phải từng trồng bạch cốt trồng chất mà thành, nếu như hắn cứ như vậy ở tại Thiên Cổ Thần Điện, cho dù có hướng một ngày có thể đột phá đến đế cảnh, chiến lực tại đại đế bên trong đoán chừng cũng là hạng chót tồn tại, càng đừng đề cập theo đuổi cực đạo đại đế chi cảnh. Cổ Quân nghe được Tề Phong cũng muốn đi, phản ứng đầu tiên tự nhiên là không đồng ý, bất quá nhìn thấy Tề Phong kiên định ánh mắt về sau, Cổ Quân vỗ vỗ Tề Phong bả vai, để Tề Phong nhất định phải hành sự cẩn thận. Chương 125, tiến về Tội Châu. Chương 125, tiến về Tội Châu. Người cũng muốn đi? Khả thi không đại trận chỉ có thể truyền tống một người. Không có việc gì, ta có biện pháp. Tề Phong có dám biện pháp, là Cửu Thải Mảnh Vỡ nói hắn có biện pháp đem Tề Phong truyền tống đi qua. Ngươi vẫn là chờ đi, Tội Châu bên kia thế cục không rõ, lần này đi nguy hiểm trùng điệp. Thường Ti Ninh quên nhủ, ta không phải là bởi vì ngươi mới đi, ta là muốn qua bên kia lịch luyện một chút chính ta, sư tỷ ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ta mới không nghĩ nhiều đâu, ta là sợ ngươi về không được, ta có thời không ấn ký, khi trở về chỉ cần điện chủ lần nữa khôi phục đạo binh bổ ra hàng rào, liền có thể truyền tống về đến, ngươi nếu là không thông qua thì không đại trận đi qua, liền vô pháp cùng ta đồng thời trở về, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Tiên Vương không phải có thể vượt qua giới hải sao? Sư tỷ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, 100 năm sau có lẽ ta đã tiên vương cảnh nữa nha. Thường Ti Ninh nhất thời nghẹn lời, Tề Phong quái thai này, thật đúng là không thể dùng thưởng thức để cân nhắc hắn, nói không chừng hắn thật đúng là có thể nói được làm được, mặc dù 100 năm thời gian từ thánh cảnh đột phá chí tiên vương cảnh nghe liền rất vô nghĩa. Nhân tộc trong cổ sử, chỗ ghi chép ngắn nhất ghi chép là 359 năm, chính là một tôn vô thượng tiên đế lập nền, nghe đồn vị đại đế này sinh ra ở hắc ám náo động nhân đại, lưu cho nhân tộc thời gian thiếu chi lại ít, toàn bộ thời đại đều tràn ngập tại tuyệt vọng bầu không khí bên trong. Nhưng chính là dạng này bối cảnh, đi ra một tôn đại đế, thứ nhất sinh đều tại chinh chiến, diễn đi cấm khu nhiều vô số kể, thậm chí giết vào hư không vô tận, cực điểm thăng hoa, hủy diệt nguyên thủy chân ma nhất tộc. Đây nguyên thủy chân ma nhất tộc một mực ý đồ nhúng chàm 3000 đạo châu, lại nguyên thủy chân ma từ đản sinh lên thực lực liền dị thường ngang ngược, cho dù là ấu niên nguyên thủy chân ma, thực lực đều có thể so với thánh nhân, đỉnh phong lúc càng là có thể so với đại đế. Cũng may nguyên thủy chân ma nhất tộc sinh sôi lên cực kỳ khó khăn, điều này sẽ đưa đến nguyên thủy chân ma số lượng cực kỳ ít ỏi, lúc này mới không có xưng bá chư thiên. Vị đại đế này không có mình phong hào, bất quá cái kia kỷ nguyên tu sĩ cùng người hậu thế gọi hắn là vô thượng tiên đế. Phải biết nhìn chung toàn bộ nhân tộc cổ lịch sử, có thể được xưng là tiên đế đại đế một đôi tay đều đến tới, tiên đế đều là những cái kia ngăn cơn sóng dữ, tại vạn phần trong lúc nguy nan cứu vớt toàn bộ nhân tộc đại đế mới có thể thu được xưng hào, được xưng là vô thượng tiên đế càng là chỉ có một người đi vào thì không đại trận trước, đã có tất cả trưởng lão đang đợi, một khối cao hơn 3 mét trong suốt thần thạch đứng vững tại trong đại trận, đây chính là thời không thần thạch. Bất quá muốn lệnh thời không thần thạch một lần nữa nắm giữ thời không chi lực, còn cần một vị lĩnh ngộ không gian đại đạo tu sĩ đồng Tề Phong cùng một chỗ, cả hai cần lấy một loại tương đồng tốc độ hướng thời không thần thạch bên trong quán thâu không gian chi lực cùng thời gian chi lực, đây điểm cùng luyện đan có chút tương tự. Không lỗi thời không thần thạch vị cách rất cao, không có yếu ớt như vậy, bọn hắn nhiều nếm thử mấy lần cũng không sao. Một vị đại thánh đi tới, nàng lĩnh ngộ chính là không gian đại đạo, cũng là Tuyệt Tình Điện phó điện chủ một trong. Đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Tốt, ta là luyện đan sư, đối với lực lượng khống chế so sánh thành thạo, điện chủ ngươi xuất thủ trước, ta nhìn ngươi chuyển vận tốc độ mà định ra. Cũng tốt, phó điện chủ giơ tay lên, thuần túy không gian chi lực hướng phía thời không thần thạch dũng mãnh lao tới, Tề Phong cảm ứng một chút, cũng điều động thời gian chi lực hướng phía thời không thần thạch dũng mãnh lao tới. cũng không phải là quán thâu đi vào tất cả không gian chi lực cùng thời gian chi lực đều biết trực tiếp chuyển biến thành thời không chi lực, mà là cần tại thời không thần thạch bên trong không ngừng va chạm, mới có thể có từng tia không gian chi lực cùng thời gian chi lực dung hợp, hình thành thời không chi lực. Đạo hữu, ta muốn phát lực. Đi, không cần lo lắng, ta cùng lên. Tề Phong cùng Phó Điện Chủ bắt đầu dần dần tăng lớn cường độ, vây xem đám người có thể cảm giác được hai cỗ khổng lồ lực lượng tràn vào thời không thần thạch bên trong, theo thời gian thần thạch bên trong hai cỗ lực lượng càng ngày càng nhiều, hai cỗ lực lượng bắt đầu đụng vào nhau. Bất quá theo thời không thần thạch bên trong hai cỗ lực lượng trở nên càng lúc càng nồng nặc, hướng bên trong quán thâu độ khó cũng càng lúc càng lớn, nhưng hai người đều còn tại cố gắng, không có cách, thời không thần thạch bên trong hai cỗ lực lượng còn chưa đạt đến va chạm dung hợp lột xác ra thời không chi lực giới hạn. Vạn Diệt Chi Xăm hiện hiện, Tề Phong điều động thời gian chi lực lần nữa tăng vọt mấy lần không ngừng, Phó Điện Chủ giật mình, không nghĩ đến Tề Phong trước đó còn chưa dùng hết toàn lực, bất quá nàng cũng tương tự không dùng hết toàn lực, dù sao nàng thế nhưng là cái sống hơn 3000 đại thánh, nội tình tự nhiên cũng là hùng hậu vô cùng. Phó Điện Chủ sau lưng, phiên bản thu nhỏ thánh nhân pháp tướng hiện hiện, pháp tướng vung lên, quanh quẩn tại pháp tướng quanh thân không gian chi lực hướng phía thời không thần thạch dũng mãnh lao tới. Tại hai người bật hết hỏa lực dưới, thời không thần thạch bên trong không gian chi lực cùng thời gian chi lực va chạm càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến từng tia màu xanh nhạt lực lượng du tẩu tại thần thạch bên trong, vây xem đám người lộ ra ý cười thành công. Đã có thời không chi lực ra đời, xem ra bọn hắn phương pháp này có thể đi. Tề Phong cùng Phó Điện Chủ tiếp tục gia tăng cường độ, càng ngày càng nhiều thời không chi lực đản sinh, thẳng đến đạt đến một cái giới hạn, vô luận hai cỗ lực lượng lại như thế nào va chạm, đều không thể đang sinh ra thời không chi lực. Tề Phong biết, đây là bị giới hạn hai người thực lực, trước mắt muốn đi thời không thần thạch bên trong quán thâu thời gian chi lực đã cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể nói đã hoàn toàn quán thâu không tiến vào. Dừng tay đi, những lực lượng này hẳn là đủ tặng một cái người tiến về tội châu. Tề Phong ngừng tay, nhẹ nhàng thở ra, đừng nói, rất lâu không có mệt mỏi như vậy. Thường Khê chẳng biết lúc nào đi tới Thường Ti Ninh bên người, chính ngơ ngác nhìn qua Tề Phong đâu. Nàng đã biết Tề Phong muốn cùng Thường Ti Ninh cùng đi tội châu sự tình, cũng trong khoảng thời gian này nghe Thường Ti Ninh nói Tề Phong tại đế cung bên trong bao nhiêu uy phong lẫm lẫm. Trước kia Thường Khê chỉ sùng bái nàng tỷ tỷ Thường Ti Ninh, vẫn luôn ở đây cố gắng truy đuổi Thường Ti Ninh bước chân, hiện tại lại nhiều cái Tề Phong. Tại Tuyệt Tình Điện đợi hơn 10 ngày, thẳng đến thời không thần thạch bên trong chỉ còn lại có thuần túy thời không chi lực, lại thời không chi lực đã ổn định lại, có thể dùng đến kích hoạt đại trận. Thường Ti Ninh đứng tại đại trận bên trong, Tề Phong trừng mắt nhìn, vội vàng hỏi Cửu Thải Mạnh Vỡ, hắn cần không cần cũng đứng đi vào, bất quá Cửu Thải Mạnh Vỡ nói không cần. Một cỗ vô cùng kinh khủng chấn áp chi lực đánh tới, Tề Phong chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, Vạn Diệt Chi Xăm hiện hiện, lúc này mới chống lại cỗ lực lượng này. Một thanh vết dị loang lổ cự kiếm tự Tuyệt Tình Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn tới toàn bộ Tuyệt Tình Phong lắc lư không thôi, đợi cự kiếm thân kiếm toàn bộ lộ ra, Tề Phong chép miệng tắt lưỡi, hắn còn tưởng rằng đế binh cùng đạo binh không sai biệt lắm đâu, không nghĩ đến Tuyệt Tình Điện đế binh thế mà cùng một ngọn núi cao không sai biệt cho lắm. Tuyệt Tình Điện thái thượng trưởng lão hiến tế lượng lớn thần nguyên, đế binh hấp thu thần nguyên lực lượng sau đó, giống như một tôn thức tỉnh đại đế. Trảm, thái thượng trưởng lão gầm thét một tiếng, đế binh một kiếm chằm ra. Vạn trượng kiếm khí xé rách không gian, đánh vào giới hải hàng rào bên trên, tại chỗ đem hàng rào vênh ra một đầu to lớn vết nứt. Cùng lúc đó, thì không đại trận sáng lên sáng chói thần quang, thời không chi lực lôi cuốn lấy Thường Ti Ninh, hướng phía giới hải phóng đi. Cùng Thường Ti Ninh cùng một chỗ biến mất, còn có Tề Phong. Bất quá hắn là từ Cựu Thải Mảnh Vỡ chi lực lôi cuốn lấy xông về giới hải, xuyên qua một chỗ phá toái hàng rào sau đó, Tề Phong cùng Thường Ti Ninh đi vào một chỗ ưu tử sát hải vực trên không. Phía dưới hẳn là biển đi, Tề Phong cũng không nói lên được, chỉ thấy những này ưu tử sát vật chất đem chọn cái đạo châu bọc lấy, nếu không có hàng rào tồn tại, toàn bộ đạo châu có lẽ đều sẽ bị bao phủ tại giới hải bên trong, mà bọn hắn đi ra đầu kia khe hở đã khép lại, muốn về cũng trở về không đi. Trọn vẹn tại giới hải trên không phi hành cửu thiên, phía trước lại xuất hiện một đạo hàng rào cùng đạo châu. Tề Phong nghi hoặc nhìn về phía Thường Ti Ninh, đây nhưng không có đế binh, làm sao thông qua trước mắt hàng rào tiến vào tội châu a? Chương 126, tội châu nước rất sâu. Chương 126, tội châu nước rất sâu. Ngay tại Tề Phong cùng Thường Ti Ninh buồn bực lúc, phía dưới giới hải bên trong, một đầu ưu tử sắc quái ngư cắn một cái hướng về phía Thường Ti Ninh, hai người tất cả giật mình. Giới hải bên trong lại có sinh linh sống sót. Bất quá con cá này tựa như là mắt mở, Thường Ti Ninh cũng bay đi qua thật xa, quái ngư cắn cái khẩu khí, lại rơi quay về giới hải bên trong. Tề Phong nóng nhìn giới hải, phát hiện quái ngư hoàn mỹ dung nhập giới hải bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lại đợi một hồi, cũng không có trách cá đột kích, Tề Phong đành phải đem chuyện này nhớ kỹ, trước đó chưa từng nghe qua giới hải bên trong có sinh linh sống sót, hắn loáng thoáng có chút không đúng, nhưng lại không thể nói chỗ nào không đúng. Theo càng ngày càng tới gần phía trước nói châu hàng rào, Tề Phong một mặt mờ mịt nhìn về phía Thường Ti Ninh, hiện tại làm sao làm? Hai người bọn họ ai phát lực đánh vỡ trước mặt hàng rào a? Cũng không thể dùng nhục thân va chạm ra một cái lỗ thủng a. Ngay tại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tề Phong đều chuẩn bị móc ra đế binh lúc, bao phủ tại Thường Ti Ninh trên thân thời không chi lực đống nhiên đánh vào giới hải hàng rào bên trên, Tề Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này mới là thì không đại trận tác dụng. Giới hải hàng rào tại thời không chi lực tiếp tục đánh kích dưới, bị vênh ra một đạo một người cao vết nước, Thường Ti Ninh cùng Tề Phong một đầu đụng vào vết nước bên trong, thuận lợi đi tới tội châu. Vượt quá hai người dự kiến là, bay về phía trước không bao lâu liền thấy một tòa phồn hoa thành trì, gió đêm thành. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh rơi xuống mặt đất, đi vào nội thành, phát hiện nơi này hoàn toàn không phải bọn hắn trong tưởng tượng hỗn loạn không chịu nổi bộ dáng. Tề Phong thậm chí có gan ảo giác, nơi này trật tự so với bọn hắn Đại Hoang Thiên Vực còn tốt hơn. Vào thành sau đó còn chứng kiến không ít tán tu có được chính mình quán nhỏ vị bên trên đồ vật không nhiều, nhưng đều là một ít tinh phẩm. Tề Phong thậm chí còn chứng kiến một kiện thánh khí, đây để hắn có chút khiếp sợ. Thánh khí cũng không thấy nhiều, liền xem như thánh cảnh cường giả đều phải xem như bảo bối cung cấp đến. Nhìn một chút bảy sạp lão giả, Tề Phong cùng Thường Ti Ninh ánh mắt lóe lên một tia khiếp sợ, nếu như Tề Phong không có cảm ứng sai, đây cũng là một tôn đỉnh phong thánh nhân. Đỉnh phong thánh nhân lưu lạc tới đi ra bãi sạp. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh đều có chút khó có thể tin. Bất quá ngẫm lại cũng thế, không có thực lực kia, hắn cũng không dám đem thánh khí bày ra đến. Tề Phong có chút hoài nghi nhân sinh, đến cùng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vật mèo, đỉnh phong thánh nhân không phải là trấn áp một phương cự phách sao, làm sao đi ra bảy hàng vỉa hè đến. Đây to lớn tương phản đưa tới Tề Phong cảnh giác, tòa thành trì này nước chỉ sợ có chút sâu a, không biết hắn đây tiểu thánh cảnh tu vi đỡ hay không được. Liên đây một cái bảy sạp lão giả, Tề Phong đều phải kiêng kỵ ba phần, không, bảy phần. Đây để Tề Phong có chút hoài nghi lão giả này không phải là cùng loại với lao tăng quét rắc tồn tại a, thánh cảnh khoảng cách phi thường lớn, bởi vì muốn đột phá chí tiên vương cảnh phi thường khó khăn, điều này sẽ đưa đến một chút thánh nhân khả năng đã sống vài vạn năm còn tại thánh cảnh dãy rồi đâu. Thánh nhân nắm giữ 10 vạn năm thọ nguyên, cho nên sống vài vạn năm lão quái vật tuyệt đối là có, hơn nữa còn không ít. Loại này lao quái vật nội tình đều kinh khủng dị thường, tu vi không đột phá nổi, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp thông qua cái khác đường tắt tăng cường mình thực lực. Tề Phong mặc dù đối với mình thực lực có lòng tin, nhưng những lao quái vật này có thể không trêu chọc vẫn không khai chọc vi diệu. Tề Phong đi vào một cái trung niên đại thúc trước gian hàng, hắn muốn nghe ngóng tin tức, hiện tại hắn cùng Thường Ti Ninh hoàn toàn là con rồi không đầu, cái kia đế huyết thánh thụ ở đâu dài lắm, hai người là tuyệt không biết được, thậm chí cũng không biết mình vị trí chỗ nào. Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ, Tề Phong quay đầu nhìn lại, là vị kia bày sạp lão giả. "Tiểu tử, không muốn chết nói, liền đến ta quầy hàng bên trên nhìn xem." "Tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi không nên vào thành, ở ngoài thành, tất cả người đều là thợ săn, mà vào thành, các ngươi liền biến thành con mồi. Ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa nhất định đâu. Có đúng không? Trừ phi các ngươi hai cái nắm giữ tiên vương cấp chiến lực, nếu không muốn bình yên rời đi gió đêm thành." Khó như lên trời lão giả khẽ cười một tiếng, tựa như đang cười nhạo Tề Phong không biết trời cao đất rộng. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh nhíu mày, tiên vương phóng tới chỗ nào đều là cấp cao nhất chiến lực, làm sao tại lão giả này trong miệng, tiên vương phía dưới chiến lực liền tựa như đợi làm thịt cừu non giống như. Có thể nói ra vừa rồi nói, các ngươi là từ bên ngoài đến đi, chẳng lẽ lại là khác đạo châu đến? Ngồi xuống đi, ta cho các ngươi giảng một chút nơi này quy củ. Về phần ta vì cái gì hảo tâm như vậy, là bởi vì ta muốn cùng các ngươi hợp tác, cho nên các ngươi tạm thời có thể tin tưởng ta một lần lão giả một hồi. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh trước mặt nhiều hai cái bộ đoàn. Tề Phong nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, nhìn về phía trước mặt lão giả. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta tên Ngũ Lục, các ngươi có thể gọi ta Ngũ Lão. Đã các ngươi là mới tới, vậy ta trước cho nhóm giảng một chút nơi này tình huống. Ở chỗ này, mỗi tòa thành trì đều có một tôn hoặc đếm tôn tiên vương tọa trấn, đương nhiên, tiên vương không phải bảo hộ các ngươi, tiên vương muốn bảo vệ là hắn tọa hạ những cái kia chó săn. Tại gió đêm thành, có hai vị tiên vương tọa trấn, mỗi một cái tiến vào gió đêm thành người đều sẽ bị bọn hắn chó săn để mắt tới, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là tại tiên vương còn chưa kịp phản ứng lúc, giết chết hắn chó săn bỏ trốn mất dạng, hai là ngoan ngoãn nộp lên tu hành tài nguyên. Nói như vậy, Ngũ Lão ngươi cũng là bị để mắt tới người. Thông minh, mỗi một vị tiên vương thủ hạ đều có hơn 10 vị đỉnh phong thánh nhân, tiểu thánh cùng đại thánh thì càng nhiều, cho nên ta mới nói, không có tiên vương cấp chiến lực, các ngươi là trốn không thoát. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế tâm lý chấn kinh đến một nhóm, nếu như Ngũ Lão không có lừa bọn họ, vậy bọn hắn thật đúng là nguy hiểm. Bên trong thành là cấm chỉ đánh nhau sao? Đúng, bất quá nội thành cũng không phải tuyệt đối an toàn, mỗi 30 năm đều phải nộp lên trên một lần tài nguyên, một khi ngươi bị nghiền ép sạch sẽ, hoặc là bị đuổi ra thành, hoặc là sẽ trực tiếp bị bắt đi. Ngũ Lão, ngươi có kế hoạch gì? Ngũ Lão vừa định lên tiếng, gió đêm nội thành, một bóng người cực tốc bay về phía thành bên ngoài, tại ra khỏi thành một khắc này, trong nháy mắt kích hoạt lên truyền tống phủ, ngay tại Tề Phong coi là đây người như vậy chạy mất lúc, trong chốc lát, một tôn trung niên nhân chân đạp hư không, dẫn theo hắn đầu trở về. Tiện tay đem chạy trốn chi nhân đầu cắm ở tường thành bên trên lấy đó cảnh giới, trung niên nhân liền biến mất không thấy. Tề Phong ánh mắt lóe lên một tia khiếp sợ, vừa rồi chạy trốn chi nhân khí tức hắn cảm ứng được, là một tôn đại thánh, kết quả nhanh như vậy liền được giải quyết, trung niên nhân kia khí tức hắn hoàn toàn không cảm ứng được, tuyệt đối là một tôn tiên vương. Thấy được chưa, vị kia chính là đêm dài tiên vương, muốn chạy trốn, ngươi phải hỏi một chút hắn có đồng ý hay không, đây gió đêm thành trong phạm vi 10 vạn dặm đều bị hắn bày ra đại trận, trừ phi ngươi có thể trực tiếp truyền tống đến 10 vạn dặm bên ngoài, nếu không liền không có khả năng đào thoát, còn có, truyền tống phù lực lượng sẽ đại giảm, rắc rưởi một chút truyền tống phù càng là vô pháp kích hoạt. Tề Phong niết niết miệng, khá lắm. Thì ra như vậy đây gió đêm thành chính là một tòa ăn tươi nuốt sống ma quật, mà bọn hắn tiến tội châu liền đi tới trong động ma. Chương 127, và ở gió đêm thành. Chương 127, và ở gió đêm thành. Một hồi sẽ có người tới tìm các ngươi thu lấy tài nguyên, đồng thời trên người các ngươi khắc xuống tinh thần lạc ấn, một khi bị khắc xuống lạc ấn, những tiên vương kia chó săn liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng được các ngươi vị trí, Ngũ Lão lộ ra cánh tay bên trên lạc ấn cho hai người nhìn, ra hiệu hắn cũng không hề nói dối. Các ngươi chỉ cần theo bọn hắn yêu cầu, giao cho bọn hắn một ít linh đan rượu dược hoặc là thần binh là được, sau 3 ngày tại đây chạm mặt, ta phải rời đi, bọn hắn hẳn là muốn tới. Ngũ Lão thu hồi quầy hàng, chạy như bay, chân trượt rời đi, xem ra hắn mặc dù không sợ trong miệng hắn tiên vương chó săn, nhưng cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, dù sao đêm dài tiên vương nghiền chết hắn liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh liếc nhau, trong mắt có chút bất đắc dĩ, đỉnh phong thánh nhân bọn hắn không sợ, nhưng tiên vương liền không giống nhau, đây hoàn toàn là một loại cấp bậc khác tồn tại, với lại đây đêm dài tiên vương vẫn là một tôn lão bài tiên vương, theo Ngũ Lão nói đã sống hơn 10 vạn năm. Đừng sợ, có ta ở đây, thực sự không được ngươi liền kích hoạt thời không chi ấn trở về. Làm gì, lúc này mới vừa tới liền để ta chạy trốn a? Ta muốn thật vứt xuống ngươi chạy, vậy ta đạo tâm cũng nát. Ta lại không để ngươi hiện tại liền đi, ta nói là thật đến nguy cơ sinh tử trước mắt, ngươi cứ việc rời đi chính là, ta có là chạy trốn át chủ bài. Rồi nói sau Thường Ti Ninh hừ một tiếng, hiển nhiên không chuẩn bị vứt xuống Tề Phong một thân một mình chạy trốn. Tề Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đây tội châu nước so với hắn trong dự liệu còn muốn sâu. Không bao lâu, hai vị người mặc trường bào màu đen tu sĩ bay tới, rơi xuống hai người trước mặt, tiên triều lấy hai người thi lễ một cái. Hai vị đạo hữu, các người có biết nơi này quy tắc? Trong đó một người khách khí hỏi, cho Tề Phong hai người cả sức sở, hôm nay phát sinh mỗi một sự kiện giống như đều ưỡn ra ư bọn hắn dự kiến. Biết không nhiều. Vậy ta lại cho các ngươi giảng một lần, nội thành không thể nháo sự, mỗi 30 năm nộp lên trên một lần tài nguyên, về phần rời đi biện pháp, các ngươi về sau sẽ biết, nhớ lấy tại Lạc Ấn không có giải trừ cũng không có lấy đến giấy thông hành trước đó, đừng nghĩ đến tự tiện chạy trốn, như thế chỉ có một con đường chết. Tốt, hiện tại đến đem cho các ngươi đánh lên Lạc Ấn, đây Lạc Ấn là từ đêm giải tiên vương ngưng tụ, không đột phá tiên vương cảnh, là không thể nào xóa đi, các ngươi có thể mình thử một chút, dù sao chịu khổ là chính các ngươi, chúng ta đã cảnh cáo các ngươi. Chớ khẩn trương, đây Lạc Ấn chỉ có một cái công năng, cái kia chính là truy tung các ngươi vị trí, cái khác bất cứ tác dụng gì đều không có. Tề Phong nhẹ gật đầu, duỗi ra cánh tay, trường bào tu sĩ cầm lấy đại ấn, rơi xuống Tề Phong trên cánh tay, Tề Phong hoàn toàn không có cảm giác gì, liền phát hiện trên cánh tay đã có một cái Lạc Ấn, Thường Ti Ninh cũng duỗi ra cánh tay tiếp nhận Lạc Ấn. Đây là kiểm tra các ngươi tu vi, khác biệt cảnh giới tu sĩ cần nộp lên trên tài nguyên khác biệt. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh lại khảo nghiệm một chút tu vi, đều là tiểu thánh cảnh, hai cái hắc bào tu sĩ hơi kinh ngạc, không nghĩ đến hai người tuổi còn trẻ chính là thánh cảnh cường giả, niệm này hai cái hắc bào tu sĩ đối với hai người càng thêm khách khí. Dù sao bọn hắn cũng là làm công, chỉ cần hoàn thành thường ngày nhiệm vụ là được. Cho nên bọn hắn đối với gió đêm nội thành bị bóc lột tu sĩ đều rất khách khí, làm công liệu cái gì mệnh a. Trước đó cũng không phải không có loại kia vênh vang đắc ý, ý thế hiếp người chó săn, cuối cùng đem gió đêm nội thành tu sĩ ép, người ta trực tiếp liều mạng cũng phải giết chết bọn chúng, cho nên bọn hắn hiện tại mới khách khí như vậy. Lúc đầu người ta bị bóc lột liền phiền, người lại đi trêu người ta, cái kia không thuần muốn chết sao? Lại vạn nhất về sau có người đạt được vận may lớn đột phá đến tiên vương cảnh, vậy bọn hắn phách lối chó săn còn không phải trước tiên bị thanh toán sao? Cho nên vẫn là chào người ta thật lớn ra tốt, có thể khách khí một điểm liền khách khí một điểm. Giống bọn hắn dạng này khách khí, ngược lại có thể một mực làm tiếp, bởi vì bọn hắn không đắc tội người. Thanh cảnh cần giao nạp phía dưới tài nguyên, không có nói có thể dùng cái khác tu hành tài nguyên thay thế. Hắc bảo tu sĩ truyền đạt một tấm danh sách, Tề Phong tiếp nhận nhìn một chút, muốn cũng không nhiều, dù sao bọn hắn là lấy lượng thủ thắng, ngươi nếu là lập tức để người ta ép cô, vậy nhân ra đều trực tiếp cùng ngươi liều mạng, gió đêm thành cũng không có tồn tại ý nghĩa. Giao nạp xong tài nguyên, đối phương còn chi kỷ đưa qua một tấm gió đêm thành bản đồ, nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, Tề Phong cảm thán một tiếng, nhìn xem người ta, mặc dù đoạt ngươi tài nguyên, nhưng người ta đoạt rất có lễ phép. Để ngươi cam tâm tình nguyện liền đem tài nguyên giao ra. Chỉ cần nộp tài nguyên, cái kia chính là gió đêm thành hợp pháp cư dân, những này hắc bảo tu sĩ không chỉ có sẽ không làm khó ngươi, có chuyện gì ngươi còn có thể đi tìm bọn họ. Đương nhiên, muốn mời được bọn hắn, liền phải nỗ lực làm bọn hắn tâm động tài nguyên ở chỗ này, tu hành tài nguyên chính là đồng tiền mạnh, cũng không nên cảm thấy gió đêm thành rất nhỏ, trên thực tế gió đêm thành lớn thái quá, thậm chí đã tạo thành hoàn chỉnh tu hành tài nguyên cung ứng liên, có ít người đời đời kiếp. Kiếp đều là tại gió đêm thành sinh hoạt đây điểm tựa như kiếp trước làm công người giống như, bọn hắn sẽ ở gió đêm thành tìm tới thích hợp bản thân công tác, thông qua mỗi ngày công tác đổi lấy thù lao. Sau đó mỗi 30 năm giao nạp một lần tiền thuê nhà là được, đối với bọn hắn đến nói, nơi này nhưng so sánh thành bên ngoài an toàn nhiều. Dù sao nội thành cấm chỉ đánh nhau, thành bên ngoài lại là đại loạn đấu, nói thật, không có thánh cảnh tu vi, ở ngoài thành chính là những cái kia cùng hung cực các chi nhân trong mắt dê béo nhỏ. Trong thành lại khác biệt, chỉ cần nộp tài nguyên, chẳng khác nào tiếp nhận hai tôn tiên vương che chở, có chút tu sĩ tại bên ngoài kết thủ, liền sẽ lựa chọn tiến vào thành trì đương nhiên, nếu là cựu gia thực lực cũng không yếu, một khi cựu gia tìm tới cửa, mặc dù khả năng trở ngại tiên vương tại sẽ không trực tiếp đánh vào nội thành, nhưng tiên vương khả năng cũng biết phái người đem ngươi đổi ra ngoài. Trừ phi ngươi cho thủ lao đủ nhiều. Sư tỷ, muốn ra ngoài đến bàn bạc kỹ hơn, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại a. Tốt. Tề Phong xuất ra bản đồ, tìm được một cái khách sạn, đương nhiên, nơi này là không cung cấp phòng ở, cung cấp là đậu phủ, chia làm thánh giai, thần giai, thiên địa huyền hoàng 6 loại đẳng cấp, trong đó rẻ nhất là hoàng giai đậu phủ, tốt nhất là thánh giai đậu phủ, thánh giai động phủ đã coi như là động thiên phúc địa. Tề Phong không có vội vã thuê, mà là cho hai cái tam phẩm đan dược xem như tiền đoa, để chủ quán tiểu nhị mang theo bọn hắn đi nhìn nhìn, phát hiện hoàng giai động phủ chính là tại một tòa phổ thông sơn bên trên đảo cái động, mà như loại này động phủ toàn bộ sơn bên trên lít nha lít nhít, đoán chừng phải có vài chục vạn. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh kéo ra khỏe miệng, tại Đại Hoang Thiên vực bọn hắn ở có thể đều là động thiên phúc địa, lại nhìn loại này hoàng giai động phủ, liền cùng nhìn thấy xóm nghèo giống như đi vào huyền giai động phủ chỗ đại sơn, mặc dù hoàn cảnh vẫn là bình thường, nhưng tối thiểu sẽ không xuất hiện loại kia liếc nhìn lại, nhìn tới mấy chục cái động phủ tình huống, nơi này động phủ khoảng cách đều rất lớn, có thể làm được không liên quan tới nhau. Bất quá vẫn không có vào Tề Phong mắt, đi vào thiên giai động phủ sau đó, Tề Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Thường Ti Ninh lôi kéo Tề Phong đi đến một bên nói thầm lên, đang thương lượng là thuê một tòa vẫn là thuê hai tòa động phủ, kỳ thực thuê một tòa là được, bọn hắn lại không ngủ được, chỉ là dùng để ngồi xuống tu luyện, thiên giai động phủ rất lớn, dung nạp hai người vẫn là dư xài, với lại cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau tu hành. Tạ ơn các bạn đọc tiểu lễ vật. Tạ ơn. Chương 128, thiếu niên A Trùng. Chương 128, thiếu niên A Trùng. Tề Phong là thuê nổi thiên giai động phủ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp thuê, mà là thuê hai tòa liền nhau huyền giai động phủ, tình huống bây giờ không rõ, vừa đến đã thuê thiên giai động phủ, đây không phải là thành trong mắt người khác dê béo nhỏ sao? Tại không lộ ra ngoài đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Lên thuê ít nhất thuê 10 năm, Tề Phong cũng liền thuê 10 năm, giao xong tiền thuê sau đó, Tề Phong đi bái phòng sắt vách động phủ tu sĩ, không nghĩ đến ở tại hắn sắt vách là một vị thiếu niên. Danh tự cũng rất kỳ quái, gọi A Trùng. Tu vi chỉ có nạp linh cảnh trung kỳ, thực lực này phóng tới cái nào trên cơ bản đều là hạng chót tồn tại. Bất quá A Trùng với tư cách gió đêm thành sinh trưởng ở địa phương người, biết tin tức không ít, Tề Phong bỏ ra một chút thủ lao biểu đạt mình thiện ý về sau, từ A Trùng nơi này đạt được không ít hữu dụng tin tức. Đầu tiên là A Trùng phụ thân, là một vị chiến hoàng cảnh tu sĩ, thực lực tuy nói không tính là mạnh cỡ nào đi, tại toàn bộ gió đêm thành đứng tại trung thượng tiêu chuẩn. Cái này Huyền giai động phủ chính là A Trùng phụ thân cho hắn thuê, mặc dù A Trùng thực lực không mạnh, nhưng tại gió đêm thành cũng không ai dám khi dễ hắn, chỉ vì hắn phụ thân là cho đêm giải tiên vương làm việc. Cụ thể làm chuyện gì, A Trùng cũng không có cùng Tề Phong bằng giao, bất quá tại cùng A Trùng nói chuyện phiếm quá trình bên trong, A Trùng nhắc lên một loại tội châu đặc sản thiên tài địa bảo, huyết thạch. Huyết thạch bên trong ẩn chứa huyết linh chi lực trải qua chiết xuất sau đó, có thể trực tiếp bị hấp thu, lớn mạnh một người khí huyết. Bất quá loại này huyết thạch rất khó khai thác, đến sử dụng đặc thù luyện chế cái quốc, từng khỏa từ trên vách mạch quáng đánh xuống đến, cũng không phải là không muốn sử dụng chân nguyên, mà là sản xuất huyết thạch khoáng mạch tại một chỗ khác đặc thù bí cảnh. Tiến vào bí cảnh sau đó, không chỉ có pháp lực hoàn toàn không có, pháp tắc cùng đại đạo chi lực cũng vô pháp điều động, bí cảnh bên trong thiên địa quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, không chỉ có như thế, còn muốn đối mặt chiến lực khủng bố Thâm Viên nhất tộc, bởi vậy loại này đặc thù bí cảnh lại được xưng là Thâm Viên bí cảnh. Bí cảnh cùng tiểu thế giới lớn nhất khác nhau chính là bí cảnh là tự nhiên hình thành, tiểu thế giới là tu sĩ mở ra, đại đa số tiểu thế giới cửa vào là mỗi cách một đoạn thời gian mở ra một lần, bí cảnh cửa vào bình thường là vĩnh cửu mở ra, thẳng đến bí cảnh sụp đổ. Bất quá bây giờ thiên địa quy tắc không được đầy đủ, đã không có cách nào mở ra tiểu thế giới, thánh nhân cùng tiên vương cũng không được, cũng không phải không thể mở ra, mà là vô pháp duy trì tiểu thế giới ổn định tồn tại. Ba ngày thời gian trước mắt mà qua, Tề Phong cùng Thường Ti Ninh lần nữa gặp được Ngũ Lao, Ngũ Lao mang theo hai người tới hắn động phủ. Chắc hẳn ba ngày này các ngươi đối với gió đêm thành có càng nhiều hiểu rõ, có phải hay không cảm thấy nơi này cũng rất tốt? Xác thực cũng không tệ lắm, Tề Phong thuận theo Ngũ Lao nói tiếp xuống dưới, hắn cũng không tín nhiệm Ngũ Lao, Lao gia hỏa này vừa đến đã để mắt tới hắn cùng Thường Ti Ninh, khẳng định có quỷ. Tề Phong cũng không tin hắn là thật tâm thực lòng muốn trợ giúp hai người bọn họ, đoán chừng là muốn lợi dụng hắn cùng Thường Ti Ninh. Tề Phong cũng không sợ bị lợi dụng, Ngũ Lao đang lợi dụng hắn, hắn cũng tương tự dự định lợi dụng Ngũ Lao, liền nhìn có thể hay không đặt thành hợp tác cả hai cùng có lợi cục diện. Nhưng các ngươi nhưng đợi không được bao lâu, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là vì Đế Huyết Thánh Quả mà đến. A Ngũ Lao mỉm cười, Tề Phong nhẹ gật đầu, thừa nhận, đây điểm cũng không khó đoán, Đế Huyết Thánh Quả nhanh thành thục thời điểm, vừa lúc bọn hắn từ cái khác đạo châu chạy đến, Ngũ Lao tự nhiên sẽ cho rằng bọn họ là vì thánh quả mà đến. Các ngươi là gan cũng không nhỏ à, Đế Huyết Thánh Quả một khi thành thục liền sẽ bị mấy vị cường đại tiên vương chia cắt, các ngươi muốn từ trong tay bọn họ đoạt được thánh quả, độ khó cũng không phải bình thường lớn, cũng nên thử một chút, nói không chừng có thể nhặt chỗ tốt đâu. Cũng thế, hàng năm ôm lấy dạng này tâm tính người không hề ít, bất quá trên cơ bản đều là tay không mà về. Ngũ Lao, trước ngươi nói tới kế hoạch, huyết thạch các ngươi nghe qua sao? Nghe qua, nhưng không thế nào hiểu rõ. Gió đêm nội thành lưu thông huyết thạch chia làm dưới, bên trong, bên trên, cực phẩm 4 cái phẩm chất, nhưng cực phẩm huyết thạch phía trên còn có thần huyết thạch, thánh huyết thạch cùng đế huyết thạch. Cách mỗi 90 năm, hai vị tiên vương liền sẽ tổ chức một nhóm tu sĩ tiến vào bí cảnh đảo lấy huyết thạch, nếu như có thể nộp lên 10 cái đế huyết thạch, liền có thể rời đi gió đêm thành, khôi phục sự tự do. Đây chính là Ngũ Lao ngươi kế hoạch. Tề Phong cau mày hỏi, biểu hiện được một bộ tâm kế không sâu bộ dáng. Dĩ nhiên không phải, chúng ta dò xét đến, cách mỗi 900 năm, hai vị tiên vương liền sẽ mang theo tuyệt phẩm phía trên huyết thạch tiến về Ma Đế thành, ở nơi đó cùng cái khác tiên vương tiến hành giao dịch, đây cũng là duy nhất hai tôn tiên vương đồng đều rời đi gió đêm thành cơ hội. Lại có 7 năm, chờ tân một nhóm tu sĩ tiến vào bí cảnh sau đó, liền sẽ tiến về Ma Đế thành, các ngươi muốn đi cướp đoạt đế huyết thánh quả, liền nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tin tức chuẩn xác không? Chuẩn xác, có một vị từ Ma Đế trước thành đến đỉnh phong thánh nhân thăm dò được. Ngũ Lao, ta còn có cái nghi vấn, hắn vì sao hảo hảo Ma Đế thành không đợi, chạy đến gió đêm thành đến a? Ma Đế nội thành khoảng chừng 12 vị tiên vương, mỗi 10 năm thu lấy một lần tài nguyên, lại mỗi lần thu lấy tài nguyên là Dạ Phong thành gấp 5 lần nhiều, bất quá Ma Đế thành cũng có được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, là vô số tu sĩ trong lòng thánh địa, các ngươi muốn tìm đế huyết thánh thụ, ngay tại Ma Đế nội thành. Thì ra là thế, Tề Phong âm thầm tắt lưỡi, xem ra đây đế huyết thánh quả không phải bình thường khó đoạt, bây giờ chỉ có binh đi hiểm chiêu. Từ Ngũ Lao nơi đó rời đi về sau, Thường Ti Ninh lộ ra tâm sự nặng nề, không cần nghĩ cũng biết đang vì đế huyết thánh quả phát sầu. Bằng vào chúng ta hiện tại thực lực, liền tính đi đến Ma Đế thành, cướp đoạt đến thánh quả khả năng cũng cơ hồ là không. Đúng vậy à, không nghĩ đến tội châu tiên vương như vậy nhiều. Thường Ti Ninh thần sắc có chút thảm đạm. Ta có một kế, có lẽ cũng là hiện tại duy nhất đường ra. Cái gì? Dưới mắt có thể nhanh chóng đề thăng thực lực đường tắt chẳng phải một cái sao? Ngươi nói là Thâm Viên bí cảnh? Đúng, nếu có thể ở bí cảnh bên trong đạt được vận may lớn, nói không chừng còn có thể đi liều một đợt, bằng không thì bằng vào chúng ta hiện tại thực lực, cùng những cái kia đỉnh tiêm tiên vương đoạt thánh quả, không khác đi chịu chết. Vậy ta liền đi Thâm Viên bí cảnh đi một lần. Ta nói là ta đi, cũng không cho ngươi đi. Tể Phong liếc mắt, vạn diệt thể không gì kiêng kỵ, thôn phệ vạn vật, nếu như có thể thôn phệ lượng lớn thần huyết thạch cùng thánh huyết thạch, nói không chừng có thể làm vạn diệt thể tiến một bước phát sinh thủy biến. Trừ cái đó ra, Tề Phong nghĩ không ra cái khác biện pháp, trừ phi vận dụng cựu thải mảnh vỡ chi lực, bất quá cựu thải mảnh vỡ dẫn hắn tới đây là đến rèn luyện, nếu là không thử nghiệm một chút liền xin giúp đỡ cựu thải mảnh vỡ, cái kia không đi không sao. Không được, muội muội ta sự tình sao có thể để ngươi mạo hiểm. Ta đây là đi vào tìm kiếm cơ duyên, như vậy đi, ngươi muốn thực sự không yên lòng, liền bồi ta cùng đi chứ. Tốt. Tề Phong, mặc kệ kết quả như thế nào, cảm ơn ngươi. Ta cái gì, chúng ta không phải bằng hữu sao? Tề Phong cười một tiếng, hắn đối với Thường Ti Ninh cũng không có giữa nam nữ tình yêu chi ý, trong mắt hắn, Thường Ti Ninh là đồng bạn. Tiếp xuống nửa năm, Tề Phong vẫn luôn ở đây nghe ngóng tin tức, còn lợi dụng luyện đan sư thân phận, xâm nhập vào một nhà luyện đan các, bất quá Tề Phong cũng không bại lộ hắn là thánh phẩm luyện đan sư, nếu không tiên vương có thể sẽ cưỡng ép nô dịch hắn. Hắn tại luyện đan các thân phận là tam phẩm luyện đan sư, không cao không thấp. Cứ như vậy tại gió đêm thành sinh sống 7 năm, Tề Phong đã hoàn toàn quen thuộc gió đêm thành sinh hoạt. Ngày này một tin tức truyền ra, hai tôn tiên vương đang tại chiêu mộ tiến vào bí cảnh đào móc huyết thạch tu sĩ. Nếu như trong 2 tháng chiêu bất mãn, liền sẽ cưỡng chế chọn chúng một số người tiến vào bí cảnh. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh chủ động ghi danh, chủ động báo danh đại đa số đều là một chút cùng đường mạt lộ chi nhân, những người này trên cơ bản đều là chưa đóng nổi tiền mướn, chỉ có thể tiến vào thâm viên bí cảnh. Với lại tại thâm viên bí cảnh bên trong làm đầy 90 năm, lại đào móc đến huyết thạch đạt tiêu chuẩn nói, sau khi ra ngoài 300 năm là sẽ không bị thu lấy tài nguyên, tương đương với miễn đi 300 năm tiền thuê nhà. Chương 129, tiến vào bí cảnh. Chương 129, tiến vào bí cảnh. Tề Phong trước đó tìm một vị từ thâm viên bí cảnh đi ra tu sĩ tán gẫu qua, thâm viên bí cảnh bên trong huyết thạch khu mỏ quặng chia làm bên ngoài khu mỏ quặng, nội bộ khu mỏ quặng, hạch tâm khu mỏ quặng cùng thâm viên khu mỏ quặng. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ cần ở ngoại vi đào móc là được, nhưng nếu như thu hoạch huyết thạch không đạt tiêu chuẩn, liền cần mạo hiểm tiến vào nội bộ hoặc hạch tâm khu mỏ quặng. Bình thường thánh huyết thạch chỉ ở hạch tâm khu mỏ quặng sản xuất, ngẫu nhiên gặp vận may cũng có thể đào được 1-2 khối đế huyết thạch. Khi Tề Phong cùng Thường Ti Ninh tiến vào thâm viên bí cảnh sau đó, ngoại giới ngỗi lao ngập bức, người đâu? Tề Phong cùng Thường Ti Ninh có thể là tuyệt hảo phá hôi, hắn những năm này vẫn luôn ở đây xếp hợp Lý Phong cùng Thường Ti Ninh tẩy não, vì chính là để hai người tại hai vị hướng tới rời đi về sau, để hai người đảm nhiệm phá hôi, hấp dẫn gió đêm nội thành một chút thánh nhân chú ý, vì bọn họ đào tẩu giảm bớt áp lực. Kết quả lúc này sắp muốn hành động, người không tìm được. Ngũi mặt mo sắc gầm trầm đáng sợ, thật sự là xuất sư bất lợi, đây để hắn có chút không quyết định chắc chắn được lần này còn muốn hay không hành động, nói thật, hắn cũng không có lòng tin có thể đào tẩu, bằng không thì cũng không đến mức vẫn luôn ở đây kéo bè kết phái, tìm kiếm trợ thủ. Tề Phong có thể lười nhác quản ngũi lao bọn hắn, lúc đầu hắn còn dự định lợi dụng một chút ngũi lao, nhưng bây giờ vấn đề là bọn hắn liền tính chạy đi, cũng không có thực lực đến cướp đoạt thánh quả, cho nên cũng không cần phải cùng ngũi lao bọn hắn hợp tác. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh đi theo mấy vạn vị tu sĩ hành tẩu tại bí cảnh bên trong, toàn bộ bí cảnh hiểu rõ thổ địa là màu nâu đỏ, sau khi đi vào, xác thực cái gì đều không cảm ứng được. Thần thức dò xét phạm vi còn không có con mắt nhìn xa đâu, đi đã hơn nửa ngày, đi ngang qua không ít tòa đã khai thác xong khu mỏ quặng, mỗi cái khu mỏ quặng xu thế đều là căn cứ dưới lòng đất huyết thạch khoáng mạch mà định ra, đi tới một tòa chưa toàn bộ khai thác ngoại bộ khu mỏ quặng, mỗi người nhận một cái lớn giỏ cùng một thanh cái cuốc, mỗi trăm người làm một cái tiểu đội, tiến vào một cái khoáng động, ở chỗ này không gian giới chỉ đều dùng không được nữa, đào được huyết thạch chỉ có thể phóng đại giỏ bên trong. Người dẫn đầu đột nhiên ngừng lại, Tề Phong mấy người cũng bị ép ngừng lại. Các vị đạo hữu, mặc kệ các ngươi tại ngoại giới là thân phận như thế nào, lại tới đây, chúng ta có thể dựa vào cũng chỉ có lẫn nhau. Ta đã liên tiếp tại bí cảnh bên trong chờ đợi hơn 2000 năm, tại ứng đối thâm nguyên nhất tộc phương diện này đối với các ngươi đều có kinh nghiệm, cho nên hy vọng các vị đạo hữu có thể nghe ta điều lệnh, ta sẽ dẫn lấy các vị đạo hữu độ an toàn qua đây 90 năm. Người dẫn đầu cho mọi người giảng một chút thâm nguyên nhất tộc tập tính, Tề Phong như có điều suy nghĩ, khi huyết nguyệt dâng lên thời điểm, chính là thâm nguyên nhất tộc ra ngoài hoạt động thời điểm. Huyết nguyệt mỗi nửa tháng dâng lên một lần sẽ kéo dài 3 ngày, bọn hắn muốn làm chính là tại huyết nguyệt dâng lên thời điểm, ẩn tàng tốt chính mình, không nên bị thâm nguyên nhất tộc phát hiện, đợi huyết nguyệt rơi xuống liền có thể tiếp tục đào huyết thạch đương nhiên, đây là đang ngoại bộ khu mỏ quặng. Nội bộ khu mỏ quặng cho dù là huyết nguyệt rơi xuống sau đó, cũng sẽ có thâm viên tộc bồi hồi, chỉ bất quá huyết nguyệt dâng lên thời điểm thâm viên tộc nhiều nhất thôi. Ngoại bộ khu mỏ quặng bình thường chỉ có huyết nguyệt dâng lên thời điểm mới có thâm viên tộc vào xem, chỉ cần vận khí không phải quá kém, bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm. Người dẫn đầu lại giảng giải một chút đào huyết thạch kỹ xảo, liền để tất cả mọi người thử nghiệm đi đào huyết thạch đi, phía trước một đoạn thời gian trọng yếu nhất không phải đào được bao nhiêu huyết thạch, mà là nắm giữ tốt kỹ xảo, không cần hư hại huyết thạch, dù sao huyết thạch dị thường giòn, một cái cuốc xuống dưới có thể được tạc thành mấy cánh, bên trong huyết linh chi lực cũng liền tiêu tán. Chỉ có huyết thạch áo ngoài không bị đục hỏng mới có thể khóa lại huyết thạch bên trong huyết linh chi lực, cho nên đào móc lúc nhất định không thể gấp. Tề Phong cùng Thường Ti Linh đi đến một chỗ đường hầm cuối cùng, buông xuống cái gùi. Không nghĩ đến có lưu lạc tới đào khoáng một ngày, Tề Phong cảm thán một tiếng, vung lên cái cuốc hướng phía trước vách đá đập xuống, còn tốt, lấy hắn khí lực đào lên đến dễ dàng. Không bao lâu Tề Phong liền hướng trước đào hơn 1 mét, một cái cuốc xuống dưới, truyền đến thanh thủy âm thanh, Tề Phong sững sờ, tựa như là đào được huyết thạch. Cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra màu nâu đỏ nham thổ, một viên bóng rổ kích cỡ huyết thạch lộ ra, áo ngoài bên trên có một tia vết rạn, bất quá còn tốt. Áo ngoài cũng không có bị đánh xuyên. Tề Phong cầm lấy huyết thạch, hơi lung túng một chút, làm như thế nào thôn vệ trước mắt huyết thạch đâu? Tề Phong thử nghiệm đập bể huyết thạch áo ngoài, gặp một cái huyết thạch, lấy hắn hiện tại nửa bước tiên vương thể, đây huyết thạch tại trong miệng hắn giòn. Thuần thục đem bóng rổ kích cỡ huyết thạch nuốt vào trong bụng, trên cơ bản vừa vào bụng liền được tiêu hóa, Tề Phong lộ ra ý cười, có thể đi. Không vận dụng được pháp lực, liền trực tiếp đem huyết thạch nuốt vào trong bụng tiêu hóa là được rồi. Bất quá vừa nuốt huyết thạch phẩm chất quá kém, Tề Phong hoàn toàn cảm giác không thấy đề thăng, xem ra cần phải tiếp tục thâm nhập sâu mới được. Người là gan thật lớn. Đây có cái gì không dám? Một khối phổ thông huyết thạch thôi, những cái kia thánh dược ta cũng dám trực tiếp nuốt, sư tỷ, chờ huyết nguyệt dâng lên thời điểm, ta đi chiếu cố những cái kia thâm viên tộc, nếu như có thể giải quyết thâm viên tộc, ta sẽ tiến về càng sâu khu vực tìm kiếm huyết thạch. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tề Phong vốn muốn cự tuyệt, nhưng đối đầu với Thường Ti Ninh kiên định ánh mắt, Tề Phong đành phải nhẹ gật đầu, Thường Ti Ninh nhục thân lực lượng cũng không yếu, hẳn là có thể chiếu cố tốt mình. Khi huyết nguyệt dâng lên thời điểm, Tề Phong hai người rời đi khoáng động, hướng đi bí cảnh chỗ càng sâu, một chỗ quặng mỏ phía trên, hai đầu thâm viên tộc phát hiện hai người, thân hình giống như đạn pháo bắn ra mà ra, hướng phía hai người cực tốc vọt tới. Tề Phong nghe được tiếng xe gió, đột nhiên nhìn sang, đánh giá đột kích thâm viên tộc. Toàn thân cao hơn 2 mét, có điểm giống đại tinh tinh, nhưng toàn thân từ lít nha lít nhít màu đỏ cơ bắp đường cong tạo thành, từ cơ bắp đường cong giữa còn rất dài ra một túm bộ lông màu đỏ, nắm giữ một đôi hẹp dài con ngươi màu xanh lam. Hắn chạy nhanh mỗi một bước, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại hai cái hố nhỏ. Tề Phong hai chân phát lực, một quyền đi sau mà tới, trực tiếp đem một đầu thâm viên tộc đầu vênh bạo. Không có đầu thâm viên tộc cũng chưa chết đi, trên thân cơ bắp đường còn một trận lưu động, lại ngưng tụ ra một cái đầu. Tề Phong cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, nhẹ nhõm ngăn lại bất tử tộc nằm đấm, một quyền đánh xuyên qua hắn ngực, móc ra một cái màu đỏ tinh thạch, thứ này tương đương với thâm viên tộc trái tim, lại được xưng là thâm viên hạch tâm đã mất đi hạch tâm sau đó, thâm viên tộc dãy rủa thân thể bất lực ngã trên mặt đất, Thường Ti Ninh cũng giải quyết bên kia thâm viên tộc. Chương 130, chiến không ngừng. Chương 130, chiến không ngừng. Tề Phong nhìn qua trong tay hạch tâm, cũng không có trực tiếp nuốt vào, cái đồ chơi này cho hắn cảm giác có chút tà dị, hắn luôn cảm thấy thâm viên tộc cái gọi là thân thể chỉ là một cái vật dẫn, chân chính khống chế thâm viên tộc là bọn hắn thể nội hạch tâm. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh một đường thâm nhập, hơn 3 tháng sau, hai người đã mò tới nội bộ khu vực, gặp phải thâm viên tộc đã có thể so với đại năng. Về phần như thế nào phân biệt nơi nào có huyết thạch khoáng mạch, cũng rất đơn giản, huyết nguyệt dâng lên thời điểm, tìm chút cao, nắm giữ huyết thạch khoáng mạch địa phương sẽ phát huy màu máu hình quang, đây cũng không phải huyết thạch khoáng mạch đang phát sáng, mà là huyết thạch khoáng mạch đang hấp thu huyết nguyệt chi lực đương nhiên, huyết thạch khoáng mạch là không có ý thức, hấp thu huyết nguyệt chi lực hoàn toàn là một loại quy luật tự nhiên, những cái kia cực phẩm huyết thạch đó là. Như vậy đến, Tề Phong cùng Thường Ti Ninh không có dừng bước lại, hắn mục tiêu là hạch tâm khu mỏ quặng, thậm chí là thâm viên khu mỏ quặng. Bất quá nghe nói thâm viên khu mỏ quặng có thể so với tiên vương thâm viên tộc tồn tại, Tề Phong dự định trước ổn một đợt, ở hạch tâm khu mỏ quặng phát dục một đoạn thời gian lại tiến vào thâm viên khu mỏ quặng. Hai người tiếp tục lén lút hướng phía chỗ sâu sờ soạng, thẳng đến huyết nguyệt dâng lên thời điểm, Tề Phong phát hiện một tòa khoáng mạch phát ra huỳnh quang rõ ràng so trước đó muốn nồng đậm rất nhiều. Hai người cùng hai cái kẻ trộm giống như, đi vào khoáng mạch phía trên trực tiếp mở đào, chỉ đào hơn 30m, liền đào được huyết thạch, bất quá là phẩm chất kém cỏi nhất huyết thạch, Tề Phong hai người không nhìn thẳng, một đường đào khoáng mạch chỗ sâu đào đi. Thằng đến đào hỏng một khóa thân huyết thạch, lúc này mới thả chậm đào móc tốc độ, đâm thủng huyết thạch áo ngoài, đưa tay bỏ vào lỗ hổng bên trên, bàng bạc huyết linh chi lực thuận theo lỗ hổng tuôn ra, tại tiếp xúc đến Tề Phong bàn tay một khắc này, bị Tề Phong thôn phệ hầu như không còn. Loại phương pháp này so trực tiếp nuốt tiết kiệm nhiều việc, khuyết điểm là sẽ có một bộ phận huyết linh chi lực tiêu tán ở trong thiên địa. Tề Phong, ba cái, phụ trách canh gác Thường Ti Ninh nhảy đến trong động mỏ, hướng về phía Tề Phong hô, Tề Phong ngừng đào móc, nhanh chóng hướng về đến cửa hang bò lên ra ngoài. Cùng ba đầu thâm viên tộc sau khi giao thủ, phát hiện bọn hắn thực lực mơ hồ trong đó đạt đến thánh cảnh. Phải biết đây có thể vừa tiến vào khu vực hạch tâm. Tề Phong cuối cùng là hiểu thành cái gì đây bí cảnh mở ra không biết bao lâu, nhưng khu vực hạch tâm chỉ có một phần nhỏ bị khai thác, càng đừng đề cập thâm viên khu vực, chỉ sợ đúng như nghe đồn nói, thâm viên trong khu vực có thể so với đỉnh phong tiên vương thâm viên tộc. Mặc dù thâm viên tộc vô pháp khống chế bất kỳ lực lượng nào, nhưng chỉ bằng bọn hắn đây khủng bố đến cực điểm nhục thân, tại đây bí cảnh bên trong đó là vô địch tồn tại. Tề Phong đột nhiên cảm giác có chút bị khuất, hắn đi vốn là vô địch lộ, khi hắn quyết định đạp vào con đường này thì nương theo lấy hắn hẳn là vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu, hoặc là chiến tử, hoặc là phong hào đại đế, bây giờ lén lút hành vi cùng hắn trong lòng đường tướng vi phạm. Một cái ý niệm trong đầu đản sinh, Tề Phong quyết định điên cuồng một lần, không, có lẽ đây là hắn điên cuồng bắt đầu, huyền diệu đạo vận đang tràn ngập, Tề Phong lần nữa tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Chỗ chán vạn diệt chi văn minh diệt sẽ lẫn, toàn bộ bí cảnh truyền đến một cỗ vô pháp phản kháng lực lượng, áp Tề Phong thân thể vang lên kèn kẹt, đây là bởi vì Tề Phong cưỡng ép khôi phục bị bí cảnh ngăn cách lực lượng, dẫn đến bí cảnh muốn gạt bỏ Tề Phong. Thân thể bắt đầu băng liệt, kim hồng sắc vạn diệt thần huyết rắc xuống, Tề Phong một tiếng gầm thét, một đạo màu đen lĩnh vực ngưng tụ mà thành, đem Tề Phong bao phủ ở bên trong. Tề Phong, Thường Ti Ninh cực tốc vào tới. Nàng nhất định phải ngăn cản Tề Phong, thâm viên bí cảnh không như bình thường bí cảnh, liền xem như tiên vương muốn cưỡng ép khôi phục lực lượng, cũng sẽ bị bí cảnh trấn sát. Tề Phong cảm giác mình muốn điên rồi, cuồng bạo vô cùng chiến ý cọ rửa hắn lý trí 990 chỉ vạn diệt đồng hiện hiện, ngưng tụ mà ra vạn diệt thần liên đem Thường Ti Ninh bao phủ, hóa thành một đạo kín không kẽ hở lồng giam. Tề Phong trực tiếp đem vây khốn Thường Ti Ninh lồng giam ném cho bên ngoài, lồng giam giống như một viên sao băng, ầm vang rơi đập ra ngoài vây khu vực, dẫn tới phạm vi ngàn dặm một trận rung động. Thường Ti Ninh cũng gấp, nàng xuyên thấu qua lồng giam khe hở, nhìn thấy khu vực hạch tâm bên trong thâm viên tộc đều tại đi Tề Phong phương hướng tiến đến. Dùng cuối cùng lý trí đưa tiễn Thường Ti Ninh, Tề Phong triệt để thả ra bản thân, cuồng bạo chiến ý cùng sát ý phóng lên tận trời, bí cảnh lần nữa phát lực, vạn diệt đồng trong nháy mắt sụp đổ, một cái vạn trượng kích cỡ màu máu cự đồng hiện hiện, ngắm nhìn Tề Phong, khủng bố chấn áp chi lực đem Tề Phong lần nữa chấn áp. Thân thể chỗ sâu nhất ngủ say bản nguyên bắt đầu khôi phục, Tề Phong trong nháy mắt thanh tỉnh, chỉ cảm thấy chấn áp chi lực nhỏ không ít, mấy chục con thâm viên tộc đột kích, Tề Phong một quyền oanh bạo một đầu thâm viên tộc, cùng đột kích thâm viên tộc chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, thâm viên khu vực bên trong, một đầu ngủ say thâm viên đế tộc bị tỉnh lại, hắn nhận được bí cảnh chỉ lệnh, tiến đến hủy diệt Tề Phong. Tề Phong chỉ cảm thấy càng đánh càng thông khoái, vạn diệt thể lực lượng dần dần bị khai phát ra đến, nguyên lai không trải qua chém giết, vạn diệt thể căn bản là không có cách trưởng thành. Mấy chục con thâm viên tộc vây công Tề Phong, vẹn vẹn sau một lúc lâu, Tề Phong trên thân vết máu đã nhiều đến nhiều vô số kể, dù sao Tề Phong là đỉnh lấy bí cảnh trấn áp chi lực tại cùng những này có thể so với thánh nhân nhục thân thâm viên tộc đang chiến đấu. Cũ vết thương còn chưa khép lại, liền lại thêm mới vết thương, kỳ quái là Tề Phong không chỉ có không có kiệt lực hiện tượng, ngược lại thương thế càng nặng. Mỗi một quyền lực lượng liền càng khủng bố hơn. Một quyền đánh xuyên qua một đầu thâm viên tộc, trên tay phát lực, trực tiếp bóp nát thâm viên hạch tâm, phía sau lại thêm hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương, Tề Phong quay đầu đánh bạo một đầu thâm viên tộc, tay trái bắt lấy thâm viên tộc đập tới năm đấm, trên tay phát lực, năm chỉ trực tiếp khảm vào thâm viên tộc năm đấm bên trong. Vẹn vẹn qua nửa ngày, Tề Phong liền thành thói quen loại trình độ này chém giết, mặc dù trên người có mấy chục đạo vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng đối với hiện tại vạn diệt thể đến nói, loại trình độ này thương thế cũng không ảnh hưởng Tề Phong chiến đấu. Vạn diệt thể dần dần hướng phía vạn diệt tiên vương thể thuế biến, chỉ bất quá loại này thuế biến còn chưa hoàn thành. Thâm Viên Đế tộc đến phá vỡ thuế biến tiến trình, chỉ là một quyền, Tề Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phá vỡ hai tòa mấy trăm trượng ngọn núi mới khó khăn lắm dừng lại. Song Tí truyền đến kịch liệt đau nhức, Tề Phong ánh mắt một nắm, một quyền đem hắn Song Tí đập gãy, xem ra đây Thâm Viên tộc thật là một tôn có thể so với tiên vương tồn tại. Thâm Viên Đế tộc nhìn thấy Tề Phong thế mà không chết, hơi kinh ngạc, hắn biết nhân tộc cảnh giới tu luyện, lấy thánh cảnh nhục thân đón đỡ hắn một quyền bất tử, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Thâm Viên Đế tộc lần nữa tới gần, bất quá cũng không có hạ tử thủ, với lại đánh gãy Tề Phong tứ chi. Bầu trời huyết đồng bắn ra một đạo màu máu có sáng, một khỏa cùng Thâm Viên Đế tộc thể nội hạch tâm không khác Thâm Viên hạch tâm hướng phía Tề Phong nơi trái tim trung tâm rơi đi. Khi hạch tâm đụng vào Tề Phong thể nội một khắc này, một đạo che khuất bầu trời màu đen cự sách hiện hiện, trực tiếp đem huyết nguyệt che khuất, theo cự sách lật ra trang sách, toàn bộ bí cảnh lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Thể nội ẩn chứa một tôn tiên vương lực lượng Thâm Viên hạch tâm bị ma diệt, hóa thành vạn diệt thể thuế biến chất dinh dưỡng, Tề Phong chậm rãi mở mắt, một đôi vạn diệt đồng phảng phất muốn chiếu rọi chư thiên, toàn bộ bí cảnh bên trong, vô số vạn diệt đồng đản sinh, lại dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái có thể so với huyết nguyệt kích cỡ vạn diệt đồng. Toàn bộ vạn diệt đồng hướng thẳng đến huyết nguyệt đánh tới, tại tiếp xúc huyết nguyệt một khắc này, bắt đầu điên cuồng thôn vệ huyết nguyệt lực lượng. Thần phủ tự chủ hiện hiện, 13 động thiên xoay quanh tại thần phủ bên trên, tiếp thu vạn diệt đồng thôn vệ mà đến lực lượng, lại đem cố lực lượng này chuyển cho thần phủ, nếu như lực lượng đủ nhiều, thần phủ liền có thể lần nữa thuế biến. Bí cảnh thiên đạo triệt để hoảng, quái thai này nhân tộc muốn đem toàn bộ bí cảnh bản nguyên đều nuốt chửng lấy. Thâm Viên khu vực bên trong, mấy trăm vị có thể so với tiên vương Thâm Viên đế tộc bị tỉnh lại, trực tiếp bị bí cảnh thiên đạo truyền tống đến Tề Phong trước mặt. Bí cảnh thiên đạo trước đó là muốn đem Tề Phong luyện hóa thành hắn khối lỗi, bởi vì hắn phát giác được Tề Phong nhục thân rất là bất phàm, cho nên vị này Thâm Viên đế tộc cũng không có hạ tử thủ, hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian hủy diệt Tề Phong. Tề Phong thể nội tình huống đã thoát ly hắn khống chế, trước mấy ngày quyển sách bởi vì một số liên quan tới Tề Hồng Ngọc tình tiết bị nhốt phòng tối, hôm nay vừa thả ra, bởi vì không cầm đầy đủ cần, quyển sách này về sau mỗi ngày càng một chương, ta sẽ đem trọng điểm phóng tới mặt khác hai quyển sách mới bên trên, mọi người có thể tích lũy cái 4-5 ngày một lần nhìn, tại đây vạn phần cảm tạ có thể nhìn đến đây thư hiếu. Chương 131, nguy cơ sinh tử. Chương 131, nguy cơ sinh tử. Một quyền đối hoành mà ra, Tề Phong lần nữa bị đánh bay ra ngoài, vạn diệt cấm điển tại cùng toàn bộ bí cảnh đối kháng, không rảnh bận tâm những này Thâm Viên tộc, hoặc là nói những này Thâm Viên tộc là lưu cho Tề Phong khảo nghiệm. Nhìn qua vặn vẹo cánh tay phải, Tề Phong dùng tay trái cưỡng ép cho cánh tay phải xương trở lại vị trí cũ, tiếp lấy hai chân phát lực, chủ động xông về phía trước đánh tới Thâm Viên tộc. Kinh thiên đại chiến bạo phát, từng tòa chùy lùi ngọn núi bị Tề Phong đụng bạo, không có cách, đối diện mấy trăm truy hắn một cái, khẳng định là hắn bị đánh bay. Bất quá vạn diệt thể thuế biến đã đến giai đoạn sau cùng, Tề Phong không thể đình chỉ chém giết, cũng không muốn đình chỉ, trên thân thể thống khổ ngược lại để hắn chiến ý càng kinh người. Khủng bố lực lượng tại bốc lên, một tôn pháp tướng mơ hồ trong đó đang tại thành hình, nhưng tôn này pháp tướng cùng cái khác đế giả duy ngã độc tôn pháp tướng còn không cùng, bởi vì Tề Phong thân ở thâm viên bí cảnh, ngưng tụ pháp tướng dùng là bí cảnh chi lực, mà không phải ngoại giới pháp tắc chi lực. Thuế biến còn đang tiếp tục, hai đầu sâu đế tộc bắt lấy Tề Phong Song Tí, bên kia Thâm Viên đế tộc hướng phía Tề Phong đầu hành đến, sống chết trước mắt, thể nội xiềng xích liên tiếp sụp đổ, Thánh Diệt Tấn đánh vỡ phong ấn hiện hiện, Tề Phong trong nháy mắt tránh thoát hai đầu đế tộc cấp chế. Thánh Diệt Tấn ra thể, Tề Phong hóa thành một đạo hắc bạch lưu quang, cùng mấy trăm vị Thâm Viên đế tộc chiến làm một đoàn. Thời gian đi vào hai ngày sau, bầu trời vô cùng to lớn huyết nguyệt đã bị thôn vệ 1/10, Tề Phong toàn thân sát phạt chi lực đơn giản muốn thực chất hóa, khủng bố lực lượng làm hắn đối mặt hơn 10 vị đỉnh phong đế tộc vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Một vị bất tử đế tộc bị huyết nguyệt bao phủ, Tề Phong nhướng mày, không thích hợp, nguy cơ sinh tử quanh quẩn ở trong lòng, vạn diệt cấm điển tựa hồ bị chọc giận, che khuất bầu trời trang sách bắt đầu nhấp nô, thẳng đến rơi xuống đếm ngược thứ 9 trang bên trên, một trang này không có văn tự, chỉ có một đạo chân dung. Giờ phút này, đây đạo họa giống động, toàn bộ bí cảnh bắt đầu run rẩy, chỉ vì đây đạo họa giống chính là một vị đỉnh phong đại đế chân dung, phía trên tích chứa đỉnh phong đại đế một kích. Tề Phong thậm chí đều không thấy rõ một kích này đến cùng là dạng gì, chỉ thấy huyết nguyệt giống như pháo hoa nổ tung, toàn bộ bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Nhưng vị kia bị huyết nguyệt bao phủ bất tử tộc, lực lượng lại tăng vọt mấy chục lần không ngừng, đã đạt đến chuẩn đế tiêu chuẩn, xem ra hắn vẫn là đạt được huyết nguyệt gia trì. Cho dù vạn diệt thể đã hoàn thành thủy biến, nhưng đối mặt thực lực tăng vọt bất tử đế tộc, Tề Phong như cũ chỉ có bị huyết ngược phần, nguy cơ sinh tử trước đó, sâu trong thân thể cấp độ càng sâu lực lượng bị nghiền ép đi ra, Tề Phong lực lượng cũng thẳng tắp tăng vọt đại chiến kéo dài 7 ngày, Tề Phong liên tục anh ra mấy trăm quyền, truy phát nổ vị cuối cùng đế tộc Thâm Viên hạch tâm, mình không thể kiên trì được nữa, một đầu mới ngã xuống đất. Giờ phút này bí cảnh sụp đổ cũng đến cuối cùng trước mắt, tiến đến đào huyết thạch đám tu sĩ đã sớm toàn bộ rút khỏi đi, chỉ có một người đạp trên băng liệt đại địa, cực tốc xông tới khu vực hạch tâm, tìm được trọng thương hôn mê Tề Phong. Thường Thi Ninh quăng lên Tề Phong, khủng bố lực lượng tại bước lên, bây giờ bí cảnh sắp sụp đổ, lưu cho nàng thời gian còn thừa không có mấy, nàng muốn đỉnh lấy bí cảnh quy tắc khôi phục toàn bộ đế huyết, nếu không căn bản không có khả năng tại bí cảnh hoàn toàn dập tắt trước đó chạy khỏi nơi này. Màu đen hủy diệt lôi đỉnh tàn phá bừa bãi tại bí cảnh bên trong, Thường Thi Ninh hóa thành lưu quang, trốn không thoát liền dùng thân thể ngăn kháng, cũng may bí cảnh sụp đổ, bí cảnh quy tắc không được đầy đủ, nàng cũng có thể vận dụng một phần nhỏ pháp lực. Từng đạo hủy diệt lôi đình đem hai người bao phủ, vừa vọt lên mấy trăm km, Thường Ti Ninh khỏe miệng liền đã tràn ra máu tươi, nghiêm nhiên đã thụ không nhẹ nội thương, nhưng Thường Ti Ninh phảng phất không nghe thấy, chỉ là một mạch kích phát thể nội lực lượng, con Tề Phong tiếp tục hướng phía bí cảnh cửa vào phóng đi. Thẳng đến cuối cùng, Thường Ti Ninh thậm chí bắt đầu thiêu đốt đế huyết đến chống lên hộ thuẫn, bảo vệ nàng và Tề Phong, giờ phút này hủy diệt lôi đình uy năng quá mức khủng bố, thánh nhân thân thể chúng vào một cái không chết cũng phải trọng thương. Trước ở bí cảnh cửa vào sụp đổ một khắc cuối cùng, Thường Ti Ninh con Tề Phong lao đến, Thường Ti Ninh cũng mệt mỏi cơ hồ muốn hôn mê, nhưng nàng không thể, chỉ vì nguy cơ còn chưa giải trừ. Ngoại giới, Phụ trách đóng giữ hai vị đỉnh phong thánh nhân nhìn thấy thế mà còn có người từ bí cảnh bên trong đi ra, lập tức bay tới xem xét tình huống. Thường Ti Ninh không do dự, trực tiếp kích hoạt lên thời không chi ấn, hai vị thánh nhân phát giác được không đúng, đánh ra khủng bố một kích, muốn đem hai người diệt sát. Thường Ti Ninh căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể một kích đại thuật đánh ra, nhưng giờ phút này nàng đã đèn cạn dầu, chỗ nào vẫn là hai vị đỉnh phong thánh nhân đối thủ, trên thân trong nháy mắt nhiều hai đạo khủng bố vết thương. Cũng may thời không chi ấn kích hoạt, Thường Ti Ninh lần nữa thiêu đốt đế huyết, đem thời không chi lực cưỡng ép phân cho Tề Phong một nửa, hai người hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía đạo châu hàng rào đánh tới. Nhưng thời không chi lực bị phân cho Tề Phong một nửa về sau, đã không đủ để đánh vỡ hàng rào. Thường Ti Ninh cũng biết điểm này, cho nên nàng trước ở đụng vào giới hải hàng rào trước đó, chủ động xóa đi thời không chi ấn, mang theo Tề Phong rơi xuống một chỗ thâm sơn, kéo lấy tàn phá thân thể mở ra một tòa động phủ, cũng lâm vào hôn mê đại hoang thiên vực bên này. Tuyệt Tình Điện tất cả trưởng lão cùng điện chủ ánh mắt lóe lên một tia lo âu, Thường Ti Ninh bên kia khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn, thời không đại trận đột nhiên gián đoạn, nhưng bọn hắn nhìn lên không thần trong đá vẫn có thời không chi lực, nói rõ không phải đại trận vấn đề. Ninh Nhi, ngươi có thể nhất định phải bình an trở về a. Không biết nhiều bao lâu, Tề Phong ung dung tỉnh lại, nhói nhói cảm giác từ thể nội truyền đến. Tề Phong thấy bên trong một cái kinh mạch hiện đầy vết dạng, cũng may không có đứt gãy, thần phủ bị trọng thương, vạn diệt động tiên đều bị đánh phát nổ bảy tòa, vị kia bị huyết nguyệt gia chỉ thâm viên đế tộc quá kinh khủng, đã vượt ra khỏi tiên vương tầng thứ. Hắn át chủ bài ra hết, liều mạng bản thân bị trọng thương mới đem diệt sát, đằng sau lại kéo lấy tiêu hao nghiêm trọng thân thể ác chiến mấy trăm vị nhục thân có thể so với tiên vương thâm viên đế tộc, nếu không phải vạn diệt thể phát sinh thủy biến, hắn đã sớm chết trận. Nhìn một chút vị trí hoàn cảnh, vội vàng vọt tới Thường Ti Ninh bên người, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ Thường Ti Ninh thân thể, Tề Phong giật mình, Thường Ti Ninh tình huống nhưng so sánh mình nghiêm trọng nhiều. Tề Phong nguyên bản còn tưởng rằng là cựu thải mảnh vỡ hoặc vạn diệt cấm điện cứu mình, xem ra cũng không phải là, cựu thải mảnh vỡ từ trước đến nay đến tội châu sau đó, liền lựa chọn không còn xuất thủ, mục đích tự nhiên là vì tôi luyện Tề Phong. Xuất ra lần trước thu hoạch đế dược, giật xuống một mảnh dược diệp bỏ vào Thường Ti Ninh miệng bên trong, nhưng Thường Ti Ninh quá hư nhược, giờ phút này nàng thân thể tựa như một cái phễu lớn, pháp lực cùng sinh mệnh tinh khí sói mòn quá nhiều nghiêm trọng, đế huyết hoàn toàn khô cạn, nếu không phải đế cốt vẫn còn, Tề Phong cũng hoài nghi nàng cũng bị cưỡng ép tách ra đế huyết. Thân có đế huyết đầy đủ nồng đậm đế giả, thể nội liền sẽ đản sinh đế cốt, Thường Ti Ninh thể nội liền có 3 khối đế cốt, mà Thường Khê thể nội cũng vô đế xương, nàng đế huyết nồng độ kém xa Thường Ti Ninh. Lúc này Thường Ti Ninh thân thể đã hoàn toàn đã mất đi tự lành khả năng, cũng đánh mất luyện hóa đế dược cùng thánh dược năng lực, nhất là phần bụng cùng nơi bả vai vết thương, cơ hồ muốn đem nàng toàn bộ thân hình xuyên qua. Chương 132, Tân Sinh Đế Cốt. Chương 132, Tân Sinh Đế Cốt. Tề Phong. Thường Ti Ninh thế mà như kỳ tích tỉnh lại. Ta có phải hay không muốn chết? Nói cái gì ngốc nói đâu, có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng không chết được. Ngươi đừng an ủi ta tình huống ta biết, thời không chi ấn đã bị ta dùng hết, muội muội sự tình làm phiền ngươi. Đừng nói ngốc lời nói, ta đã nghĩ đến làm như thế nào cứu ngươi. Tề Phong lấy ra gốc kia đế long thảo, đã Thường Ti Ninh thân thể vô pháp luyện hóa đế dược chi lực, hắn liền dùng thân thể của mình giúp nàng luyện hóa. Thường Ti Ninh tình huống đã không thể kéo dài được nữa, cho nên Tề Phong chờ mình không được thương thế khỏi hẳn. Một ngụm đem đế long thảo biến thành tiểu long nuốt vào thể nội, bây giờ hắn thân thể có thể so với tiên vương thể, vẫn là nội tình phi thường thâm hậu tiên vương thể. Lại thêm vạn diệt thể tính đặc thù, Tề Phong mới có lòng tin buông tay đánh cược một lần, đế dược vừa vào thể, vạn diệt thể phảng phất đã nhận ra cái gì mỹ vị món ngon, khủng bố thôn phệ chi lực đem đế dược tầng tầng bao phủ. Thần phủ càng là môn hộ mở rộng, tham lam hấp thu dược lực khép lại bản thân. Lần này thần phủ mặc dù không có hoàn thành thuế biến, nhưng cũng là uy năng phóng đại, cách thuế biến đến thánh giai thượng phẩm lại tới gần một bước dài. Tề Phong đều không nghĩ đến hắn bây giờ thân thể đã khủng bố như thế, trải qua nhiều tầng áp chế, đế dược thế mà không tạo nổi sóng gió gì. Bất quá hắn cũng không thể đem dược lực toàn hấp thu, đợi đế dược lực bị hấp thu bảy thành về sau, Tề Phong kinh mạch đã hoàn toàn khép lại, khổng lồ pháp lực từ cựu thải động tiên bên trong tuôn ra, bắt đầu luyện hóa đế long thảo thuần túy nhất sợi dễ đợi luyện hóa về sau, Tề Phong bức ra 10 giọt tâm đầu huyết, đem dược lực cưỡng ép dung nhập tâm đầu huyết bên trong, xé mở Thường Ti Ninh y phục. Ngươi nhịn một chút. Tốt. Tề Phong một tay thành đao, từ sau lưng chỗ cắt ra một đường vết rách, đem 10 giọt tâm đầu huyết nhỏ giọt Thường Ti Ninh xương sống bên trên, nơi đó có 3 cây màu vàng nhạt đế cốt. Kích hoạt còn sót lại ở trong lòng máu bên trong thần thức, khống chế tâm đầu huyết chủ động dung nhập đế cốt bên trong, Thường Ti Ninh một tiếng rên, lập tức cắn chặt hàm răng, chỉ cảm thấy đế cốt như bị xoắn nát lại lần nữa khe hở bên trên giống như. 3 cây đế cốt bắt đầu khôi phục, lại tâm đầu huyết nội luận tàng dược lực quá mức khủng bố, lại thêm Tề Phong bây giờ tâm đầu huyết cũng là đỉnh tiêm bảo dược, tại 3 cây đế cốt phía dưới một cây ngọc cốt bắt đầu hướng phía đế cốt thuế biến. Khi căn này ngọc cốt thuế biến sau khi hoàn thành, dược lực vẫn giữ có một nửa, thẳng đến lại có một cây ngọc cốt hoàn thành thuế biến, 5 cái đế cốt bạo phát màu đỏ thần quang, Thường Ti Ninh đến lấy niết bàn, trên thân thương thế đang nhanh chóng khép lại. Tề Phong nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, Thường Ti Ninh lần này xem như nhân họa đắc phúc. 5 cái đế cốt sẽ đản sinh càng nhiều đế huyết, nếu như lệnh 26 xương sống lưng toàn bộ lột sắc thành đế cốt, vậy liền sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, Thường Ti Ninh thể nội huyết dịch đem toàn bộ bị đế huyết thay thế, lâu dần, Thường Ti Ninh thân thể liền sẽ lột sắc thành đế khu. Bất quá cái này thuế biến quá trình phi thường chậm chạp, trừ phi có thể tìm tới cùng loại với đế dược loại hình vận may lớn, nếu không muốn chờ hắn tự nhiên thuế biến hoàn thành, đoán chừng phải 10 vạn năm trở lên. Ngươi lần này quá mạo hiểm, liền tính thời gian lại gấp, cũng không thể lấy mạng đi liều a. Thường Ti Ninh sau khi mở mắt, trước tiên cư nhiên là trừng Tề Phong một chút. Chắc ta lúc ấy không kiểm soát, đoán chừng cùng ta muốn đi đường có quan hệ. Ân, ngươi đi đường gì? Duy ngã độc tôn. Cái gì? Đây chính là đế lộ. Đi đường này, liền mang ý nghĩa ngươi muốn ép thời đại này tất cả thiên kiêu một đầu. Thường Ti Ninh kinh hãi, nàng tuyệt đối không nghĩ đến Tề Phong đi cư nhiên là được vinh dự đế lộ duy ngã độc tôn chi lộ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải không tin ngươi ý tứ, chỉ là Thái thượng trưởng lão từng nói qua, thời đại này đã không có khả năng lại đản sinh đại đế, ngươi đi đến đế lộ, sợ là muốn chinh chiến cả đời. Đừng lo lắng, thời đại này có thể thành đế, chỉ bất quá thành đế cơ duyên không tại 3000 đạo châu, mà là tại thần vực. Thần vực? Có thể thần vực từ lần đó sau đại chiến liền biến mất, không ai biết thần vực ở đâu. Không ngại, chỉ cần thần vực tồn tại, ta liền nhất định có thể tìm tới tiến vào thần vực biện pháp. Đổi lại người khác ta khẳng định cảm thấy hắn đang khoác lác, nhưng ngươi là Tề Phong, ta tin tưởng ngươi. Sư tỷ, chờ ta thương thế khỏi hẳn, chúng ta liền khởi hành tiến về Ma Đế thành. Gọi ta Ti Ninh liền tốt, chúng ta bây giờ cũng coi là quá mệnh giao tình, không cần sư tỷ đều, lộ ra quái lạnh nhạt thường Ti Ninh nhọn miệng cười, Tề Phong nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết hắn hôn mê sau đó phát sinh cái gì, nhưng từ thường Ti Ninh tình huống bi thảm cũng không khó đoán ra, thường Ti Ninh vì cứu hắn khẳng định bỏ ra khó có thể tưởng tượng gian khổ. Nhìn trên cổ tay là ấn, Tề Phong suy nghĩ khẽ động, thể nội không nhiều tiên lực tuân hướng là ấn, trực tiếp đem ma diệt, lại đem thường Ti Ninh trên cổ tay là ấn cũng cho ma diệt, hai người xem như triệt để thoát ly gió đêm thành gió sét. Dưới mắt nếu như đã không có nguy cơ, Tề Phong dự định đề cao một chút mình thực lực. Thánh cảnh có 3 chuyện muốn làm, một là tại mình muốn đi con đường bước ra một khoảng cách, Tề Phong lực chiến mấy trăm thâm viên đế tộc, đã sơ bộ đúc thành vô địch chi tâm. Hai là ngưng tụ thánh nhân pháp tướng, trước mắt mà nói Tề Phong duy ngã độc tôn pháp tướng chỉ tính ngưng tụ một nửa, bởi vì tại bí cảnh bên trong vô pháp tiếp dẫn ngoại giới quy tắc chi lực, cho nên Tề Phong pháp tướng vẫn là không trọn vẹn. Một điểm cuối cùng tự nhiên là đối với đại đạo cảm ngộ, đây điểm đủ Phong còn kém xa lắm, muốn đột phá chí tiên vương, nhất định phải thuần thục nắm giữ đại đạo chi lực, mới có thể vượt qua tiên vương kiếp. Tiên vương kiếp là trừ bỏ đại đế ngoại kiếp hung hiểm nhất lôi kiếp, một tôn đỉnh phong thánh nhân thể nội pháp lực là lượng lớn, muốn lệnh pháp lực toàn bộ lộ sắc thành tiên lực, cũng chỉ có thể chọi cứng lôi kiếp, không biết bao nhiêu thánh nhân ở trong quá trình này hóa thành kiếp cho. Lại Tề Phong lĩnh ngộ ba loại đại đạo, muốn thuần thục nắm giữ ba loại đại đạo, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, bất quá cũng may hắn nhục thân cường độ đã có thể so với đỉnh cấp tiên vương thể, lại thêm gần như vô cùng vô tận pháp lực cùng trong tay rất nhiều át chủ bài, vượt qua giới hạn nên vấn đề không lớn. Việc cấp bách là trước tiên đem bị đánh bạo động tiên ngưng tụ ra, lại hoàn thiện duy ngã độc tôn pháp tướng. Nói làm liền làm, thân thức tản ra, kéo dài mấy ngàn dặm, cũng không phát giác có cái gì dị thường, Tề Phong cùng Thường Ti Ninh lên tiếng chào, tiến nhập bế quan trạng thái. Năm tòa động thiên từ Tề Phong sau lưng chậm rãi hiện hiện, nhìn thấy Tề Phong chỉ còn năm tòa động thiên, Thường Ti Ninh giật mình, xem ra Tề Phong lúc ấy thụ tổn thương không thể so với nàng nhẹ. Bỏ ra hơn 3 năm, 12 động thiên tái hiện tại thế, Thường Ti Ninh thương thế cũng toàn bộ khỏi hẳn 3 năm ở giữa không chỉ một nhóm người tới này khu vực dò xét, bất quá đều là chút tán tu, tối cường cũng chính là một vị đỉnh phong thánh nhân, bị Tề Phong cho nhẹ nhõm bắt lấy, thánh nhân pháp tướng trực tiếp bị Tề Phong một chỉ nghiền nát. Bây giờ lấy Tề Phong thực lực, đối mặt thánh nhân vậy cũng là nghiền ép, mặc kệ ngươi là đại thánh vẫn là đỉnh phong thánh nhân, xếp hợp lý phong đến nói khác biệt không lớn. Bất quá ngưng tụ duy ngã độc tôn pháp tướng náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, đây nếu là đưa tới Tiên Vương, Thường Ti Ninh khả năng lại có nguy hiểm. Ti Ninh, ngươi tại đây ẩn nút, ta đi một bên khác ngưng tụ pháp tướng, nếu quả thật đưa tới Tiên Vương, ta liền tính không địch lại, cũng có biện pháp đào tẩu, ngươi dung hợp ta tâm đầu huyết về sau, ta có thể cảm ứng được ngươi vị trí, đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi. Thường Ti Ninh vểnh vểnh lên miệng, thì ra như vậy nàng thành Tề Phong vương hữu. Tốt tốt, vậy cứ thế quyết định. Ta đi. Ngươi cẩn thận một chút. Tề Phong bay về phía phương xa, hắn lẻ loi một mình, liền tính dẫn tới Tiên Vương cũng không sợ, dù sao trong tay hắn có đế binh, trực tiếp khôi phục đế binh chơi hắn nha liền xong việc. Chương 133, thực lực tăng nhiều. Chương 133, thực lực tăng nhiều. Duy ngã độc tôn pháp tướng hoành không xuất thế, uy áp mấy ngàn dặm, lệnh Tề Phong kinh ngạc là, thế mà đưa tới lôi kiếp. Chưa nghe nói qua ngưng tụ pháp tướng còn sẽ dẫn tới lôi kiếp, tha mấy ngàn km bên trong thiên địa lực lượng bị tác động, hướng phía Tề Phong vọt tới, bầu trời lôi kiếp cũng đang nhanh chóng ấp ủ bên trong, lực lượng thẳng tắp tăng vọt. Nhìn qua bình tĩnh lôi kiếp, Tề Phong trên mặt dần dần nhiều hơn một phần ngưng trọng, thâm viên bí cảnh lực lượng lại mạnh mẽ, cũng không sánh bằng ngoại giới thiên đạo. Đương nhiên, đối với đại đế phía dưới tồn tại đến nói, thâm viên bí cảnh cùng thiên đạo đều không phải sức người có khả năng chống lại. Không thành đại đế, trung quy sâu kiến, câu nói này từ xưa đến nay liền thâm nhập nhân tâm. Phu cận tu sĩ chẳng những không có sang đây xem náo nhiệt ý tứ, ngược lại như là chim sợ cảnh cong, hướng phía nơi xa cực tốc bỏ chạy, bọn hắn đều tưởng rằng có đỉnh phong thánh nhân muốn đột phá chí tiên vương cảnh. Tiên vương từng cấp tại khủng bố, không có người muốn trêu chọc, cũng sợ Tề Phong đột phá chí tiên vương cảnh về sau tìm bọn hắn phiền phức, cho nên vẫn là chạy là thượng sách. Duy ngã độc tôn pháp tướng tiếp dẫn vô biên thiên địa lực lượng, từ trăm trượng cao bắt đầu một đường tăng vọt, thẳng đến cao ngàn trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Lít nha lít nhít lôi đình hướng phía pháp tướng bổ tới, duy ngã độc tôn pháp tướng liền đứng ở giữa thiên địa, tùy ý lôi kiếp quanh kích, thậm chí còn không ngừng mà hấp thu lôi kiếp lực lượng dùng để ngưng thực đa thân. Nhìn từ đằng xa đi, Tề Phong chỗ khu vực đã hoàn toàn hóa thành lôi hải, một tôn pháp tướng đứng ở trong biển sấm sét, hủy diệt cùng tân sinh đang đan xen, Tề Phong thể nội pháp lực đi qua lôi hải rèn luyện sau đó, bắt đầu dần dần hướng phía tiên lực thủy biến. Theo lôi kiếp uy lực càng ngày càng kinh khủng, duy ngã độc tôn pháp tướng sáng tối chập chờn. Tề Phong bên ngoài thân bắt đầu có từng đạo vết dạng hiện hiện, Tề Phong cũng không có phục dụng chữa thương thánh đan, mà là lựa chọn tiếp tục chọi cứng, thủ thương càng nghiêm trọng hơn, vạn diệt thể tiềm lực liền có thể khai phát càng nhiều, Tề Phong cũng hoài nghi sau này mình muốn biến thành thụ ngược đãi cuồng. Tề Phong chỉ đoán đúng phân nửa, về sau đường, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Hai năm sau, lôi kiếp rút đi, Tề Phong đứng ở hư không, pháp lực có 3 tầng khoảng đều lộ sắc thành tiên lực, đối với hắn mà nói là 3 thành, đối với cái khác tiên vương đến nói, có thể là bọn hắn mấy lần. Dù sao Tề Phong thể nội có cựu thải động thiên cái này giống như không đáy thứ 13 tòa động thiên, chỗ chứa đựng pháp lực là những người khác gấp trăm lần. Có như thế đại đột phá, vốn nên là đại hỷ sự, Tề Phong giờ phút này lại cao mày, hắn đột phá thời khắc sống còn lại gặp được thời gian trường hạ, quan sát đến tương lai một góc. Thiên đạo lại để cho khôi phục. với lại tương lai giống như xảy ra một trận cực kỳ thảm thiết đại chiến, hắn thấy được rất nhiều tiên vương thi thể. Hắn không biết trận đại chiến kia khi nào phát sinh, bất quá thiên đạo khôi phục hẳn là rất nhanh sự tình. Một bước phóng ra, thuấn di đến Thường Ti Ninh bên người. Ti Ninh, ban đầu tổn thương ngươi là người nào? Tề Phong tra xét Thường Ti Ninh vết thương, tự nhiên nhìn ra được cái kia hai đạo cơ hồ đem Thường Ti Ninh thân thể xuyên qua vết thương là xuất từ thánh nhân chi thủ. Là hai tôn đỉnh phong thánh nhân, làm gì, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ. Cũng được, đi trước Ma Đế thành a. Tề Phong, ngươi có nắm chắc không? Yên tâm, tiên vương không làm gì được ta, trừ phi tiên vương trong tay cũng có đế binh. Đế binh tuy có hiếm thiếu vô cùng, nhưng Ma Đế thành thế nhưng là tội châu lớn nhất thành trì, có thể tại Ma Đế nội thành đặt chân tiên vương không phải bình thường, không chừng vị nào tiên vương trong tay liền có đế binh. Vậy cũng không có cách, vì đế huyết thánh quả, cái nguy hiểm này vẫn là đến bước lên, đến lúc đó ngươi bảo vệ tốt mình là được, tuyệt đối đừng vì cứu ta làm chuyện điên rồ, ta át chủ bài nhiều nữa đâu, ngươi quên, ban đầu ta thế nhưng là ngay cả đế binh cũng dám đánh. Vậy ngươi tại bí cảnh bên trong làm sao làm chật vật như vậy? Thường Ti Ninh liếc Tề Phong một chút. Ách, đây không phải là xảy ra chút ngoài ý muốn sao? Tề Phong xấu hổ gãi gãi đầu. Yên tâm được rồi, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, ta hiện tại thực lực không thua đồng dạng tiên vương, lại thêm đế binh, đánh không lại chạy trốn khẳng định là không có vấn đề. Tốt ta, cái kia đế huyết thánh quả liền nhờ ngươi. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh bay về phía Ma Đế thành, trên đường hai người ngụy trang khí tức, giả bộ như là phong vương cảnh đỉnh phong tu sĩ, quả nhiên đưa tới không ít tu sĩ thăm dò, một tôn đại thánh nhịn không được ngăn cản hai người. Tề Phong trực tiếp một cái tuấn di, đại thánh kinh hãi, đáng tiếc thì đã trễ, Tề Phong đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, đại thánh quay người chống cự, đồng thời muốn tuấn di rời đi, lại phát hiện xung quanh không gian đã bị Tề Phong phong tỏa, hoàn toàn không cách nào tuấn di. Tề Phong một quyền đập gãy hắn song tí, một chỉ điểm nát hắn thần phủ, sau đó lây xuống hắn chữ vật giới chỉ, xóa đi trên mặt nhẫn thần thức, đồng thời tiện tay một thanh chu tức chân viêm đem hủy thị diệt tích. Mà Tề Phong trong chữ vật giới chỉ, thình lình đã có mấy trăm cái chữ vật giới chỉ. Không ít thánh nhân đều cảm giác được hai người che giấu thực lực, nhưng bọn hắn cảm thấy hai người thực lực chân thật liền tính lại mạnh mẽ, cũng không phải bọn hắn những này lão bài thánh nhân đối thủ, cho nên mới nhịn không được xuất thủ, đáng tiếc bọn hắn nhìn lầm mắt. Một đường thông suốt, tới gần Ma Đế thành về sau, Thường Ti Ninh biến sắc. Thế nào? Ta cảm giác được một vị quen thuộc khí cơ, Trần Lăng Tiên tại Ma Đế thành. Trần Lăng Tiên? Vị kia bóc ra Thường Khê Đế huyết Trần gia thần tử. Đúng. Cái kia không vừa vặn sao, đoạt đế huyết thánh quả trước đó, tìm được trước hắn, đem hắn làm thịt. Ân, nghe ngươi. Tề Phong cùng Thường Ti Ninh tiến nhập Ma Đế thành, trên cổ tay lại bị khắc ấn lên một vị tiên vương ấn, bất quá lấy Tề Phong hiện tại lực lượng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem ma diệt. Vào thành sau đó, hai người cũng không có vội vã đi tìm Trần Lăng Tiên, mà là đánh trước nghe lên Ma Đế thành tình huống. Nguyên lai đây Ma Đế thành là từ 12 tòa đại thành tạo thành, chắc không được có 12 vị tiên vương tọa trấn, trong đó quy mô lớn nhất đại thành chính là chân chính Ma Đế thành, tọa trấn chính là một vị đỉnh phong tiên vương, lại được xưng là ma chủ. Theo tin đồn nói ma chủ đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, cũng không biết là thật là giả. Tề Phong xem chừng đây ma chủ trong tay 8 thành có đế binh, chỉ bất quá không ai có thể bước ra ma chủ toàn bộ thực lực, cũng liền không ai thấy qua hắn vận dụng đế binh. Cái khác tiên vương hắn không sợ, ma chủ nếu thật là chuẩn đế cảnh, cái kia tại Vạn Diệt Cấm Điện cùng Cựu Thải Mảnh Vỡ không xuất thủ tình huống dưới, hắn thật đúng là không phải ma chủ đối thủ. Thâm Viên bí cảnh bên trong, cái kia đầu Thâm Viên đế tộc chỉ là nhục thân đạt đến chuẩn đế cấp, thiếu chút nữa làm hắn vỡ lạc, càng đừng đề cập đây là một tôn nhục thân cùng tiên lực đều đạt đến chuẩn đế tồn tại. Thâm Viên đế tộc cùng ma chủ hoàn toàn không thể so sánh, đem Thâm Viên đế tộc phóng tới ngoại giới, đoán chừng không dùng đến mấy chiêu, ma chủ liền có thể dùng tiên vương đại thuật đem vây sát. Bất quá nha, đây đế huyết thánh quả đối với tiên vương đến nói, kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Tề Phong quyết định tìm một vị tiên vương, nhìn xem có thể hay không lấy vật đổi vật, thay đổi 3 viên đương nhiên, nếu như tại đế huyết thánh quả thành thục trước đó còn không có đăng phép, vậy sẽ phải mạo hiểm đi đoạt một vị tiên vương đế huyết thánh quả. Chương 133, thực lực tăng nhiều. Chương 133, thực lực tăng nhiều. Duy ngã độc tôn pháp tướng hoành không xuất thế, uy áp mấy ngàn dặm, lệnh Tề Phong kinh ngạc là, thế mà đưa tới lôi kiếp. Chưa nghe nói qua ngưng tụ pháp tướng còn sẽ dẫn tới lôi kiếp, tha mấy ngàn km bên trong thiên địa lực lượng bị tác động, hướng phía Tề Phong vọt tới, bầu trời lôi kiếp cũng đang nhanh chóng ấp ủ bên trong, lực lượng thẳng tắp tăng vọt. Nhìn qua bình tĩnh lôi kiếp, Tề Phong trên mặt dần dần nhiều hơn một phần ngưng trọng, Thâm Viên bí cảnh lực lượng lại mạnh mẽ, cũng không sánh bằng ngoại giới thiên đạo. Đương nhiên, đối với đại đế phía dưới tồn tại đến nói, Thâm Viên bí cảnh cùng thiên đạo đều không phải sức người có khả năng chống lại. Không thành đại đế, trung quy sâu kiến, câu nói này từ xưa đến nay liền thâm nhập nhân tâm. Phu cận tu sĩ chẳng những không có sang đây xem náo nhiệt ý tứ, ngược lại như là chim sợ cảnh cong, hướng phía nơi xa cực tốc bỏ chạy, bọn hắn đều tưởng rằng có đỉnh phong thánh nhân muốn đột phá chí tiên vương cảnh. Tiên vương từng cấp tại khủng bố, không có người muốn trêu chọc, cũng sợ Tề Phong đột phá chí tiên vương cảnh về sau, tìm bọn hắn phiền phức, cho nên vẫn là chạy là thượng sách. Duy ngã độc tôn pháp tướng tiếp dẫn vô biên thiên địa lực lượng, từ trăm trượng cao bắt đầu một đường tăng vọt, thẳng đến cao ngàn trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Lít nha lít nhít lôi đỉnh hướng phía pháp tướng bộ tới, Duy ngã độc tôn pháp tướng liền đứng ở giữa thiên địa, tùy ý lôi kiếp quanh kích, thậm chí còn không ngừng mà hấp thu lôi kiếp lực lượng dùng để ngưng thực đa thân. Nhìn từ đằng xa đi, Tề Phong chỗ khu vực đã hoàn toàn hóa thành lôi hải, một tôn pháp tướng đứng ở trong biển sấm sét, hủy diệt cùng tân sinh đang đan xen, Tề Phong thể nội, pháp lực đi qua lôi hải rèn luyện sau đó, bắt đầu dần dần hướng phía tiên lực thủy biến. Theo lôi kiếp uy lực càng ngày càng kinh khủng, Duy ngã độc tôn pháp tướng sáng tối chập chờn. Tề Phong bên ngoài thân bắt đầu có từng đạo vết rạn hiện hiện, Tề Phong cũng không có phục dụng chữa thương thánh đan, mà là lựa chọn tiếp tục chọi cứng, thủ thương càng nghiêm trọng hơn, vạn diệt thể tiềm lực liền có thể khai phát càng nhiều, Tề Phong cũng hoài nghi sau này mình muốn biến thành thụ ngược đãi cuồng. Tề Phong chỉ đoán đúng phân nửa, về sau đường, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan. 2 năm sau, lôi kiếp rút đi, Tề Phong đứng ở hư không,

ta huyết công hiệu khẳng định muốn so hiện tại mạnh hơn nhiều, đến lúc đó phân ngươi mấy giọt tâm đầu huyết, nói không chừng có thể làm ngươi xương sống lưng toàn bộ lộ sắc thành đế cốt. Nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng thành đế là dễ dàng như vậy sự tình a? Muốn đối mình có lòng tin. Vậy ngươi cũng quá có lòng tin. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết cái đại bí mật. Cái gì? Ngươi qua đây a, không thể để cho thiên đạo nghe thấy được, bằng không thì sẽ gặp sét đánh. Thường Tí Ninh nửa tin nửa ngờ bu lại, Tề Phong áp vào bên tai nàng lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Thật giả? Đương nhiên là thật. Đây chẳng phải là hoàng kim đại thế sắp xảy ra? Mặc dù đế lộ khôi phục, nhưng đối với 3000 đạo châu nhân tộc đến nói, cũng không nhất định là một chuyện tốt. Có ý tứ gì? Cái này ta không thể nói, sẽ bị tương lai một vị nào đó tồn tại cảm đáp lời, dù sao tương lai sẽ không thái bình. Thường Tí Ninh có chút khó tin, bị tương lai một vị nào đó tồn tại cảm đáp lời. Có thể có như thế thông thiên triệt địa năng lực, chỉ sợ chỉ có đại đế đi. Tề Phong lời này là ý gì? Tương lai ra đời đại đế, nhưng không phải đứng tại nhân tộc bên này. Qua một hồi thật lâu, Thường Tí Ninh mới bình phục mình tâm tình, nhìn đến Phong Khinh Vân đạm Tề Phong, Thường Tí Ninh ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, có lẽ Tề Phong trên thân gánh vác lấy nàng không biết gánh nặng, mà lấy nàng hiện tại thực lực, căn bản không giúp được Tề Phong cái gì, đây để Thường Tí Ninh biến cường tâm càng đốt càng mạnh. Rời đi trước đi, đây Trần Lăng Tiên cũng không thể cả một đời đều trốn ở chỗ này, với lại hắn không biết chúng ta tồn tại, nghĩ đến hẳn là có phóng ra Thanh Ma Tiên Vương lãnh địa thời điểm, đến lúc đó chúng ta động thủ lần nữa. Ngươi nói đúng, hắn tại minh chúng ta tại ám, luôn có bắt hắn lại một ngày. Khiến Tề Phong không nghĩ tới là, không đợi được Trần Lăng Tiên xuất quan, chờ đến tiên đạo dị biến. Một ngày này, toàn bộ bầu trời tựa như dị thế, ngàn vạn lôi đỉnh không khác biệt đánh phía mặt đất, vô số sinh linh thọ nguyên giảm mạnh, càng có một ít tại chỗ tọa hóa. Vỡ vụn tiên đạo đang tại khôi phục thành một cái chính thể, Ma Đế nội thành, 12 vị tiên vương đứng lơ lửng trên không, chống lên màn trời, che lại Ma Đế thành. Càng nắm chắc hơn vị tiên vương cực điểm thăng hoa, muốn phong hào đại đế, đáng tiếc cho dù bọn hắn nội tình vô cùng kinh khủng, nhưng muốn thành đế, chỉ dựa vào nội tình có thể xa xa không đủ. Bây giờ thiên đạo quy tắc đầy đủ, tiên vương thọ nguyên từ 30 vạn năm giảm mạnh đến 10 vạn năm, một chút thọ nguyên vượt xa 10 vạn năm tiên vương nhất định vẫn lạc, thượng cổ thời đại còn sót lại sinh linh càng là toàn bộ bị thanh toán. Ma Đế nội thành 12 vị tiên vương, trong đó có 7 vị thọ nguyên đều vượt qua 10 vạn năm, trong đó liền bao quát vị kia ma chủ. Không thích hợp à, ma chủ cũng không có cực điểm thăng hoa, ngược lại tại chặt đứt mình cùng đại đạo liên lụy. Hắn là muốn sống lại một đời, không hổ là ma chủ. Ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Khó mà nói, hắn đã đạt chuẩn đế cảnh, muốn sống lại một đời thật là có khả năng. Kinh thiên đại chiến trình diễn, từng kiện bất hủ đạo binh cùng đế binh tại tiên vương trong tay khôi phục, bạo phát khủng bố uy năng, muốn nghịch thiên mà đi. Bầu trời đều bị đánh phá, lại tại thiên đạo lực lượng bên dưới khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Mặc dù thiên đạo còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn vĩ lực cũng không phải tiên vương có thể ngăn cản, chỉ có chuẩn đế có thể chiếm được một đường sinh cơ. Tề Phong tâm lý có chút bất an, thiên đạo khôi phục về sau, trận đại chiến kia khi nào sẽ hàng lâm đâu, địch nhân lại từ đâu bên trong mà đến đâu? Thiên Ninh tỷ, chúng ta đi. Làm gì đi? Tìm phúc địa chuẩn bị nên đón tạo hóa. Tề Phong mang theo Thường Tí Ninh đi tới một chỗ đỉnh cấp động thiên phúc địa, một bên chờ đợi, một bên xem kịch. Về phần vì sao biết có tạo hóa, là cựu thải mảnh vỡ nói cho hắn biết, có thể được cựu thải mảnh vỡ tán thành tạo hóa, nhất định là vận may lớn. Đợi cho từng vị sinh linh bị thanh toán hoàn tất, chỉ để lại rất nhiều tiên vương còn tại dãy rủa. Ma chủ thân ảnh đã biến mất không thấy, cũng không biết là thân tử đạo tiêu, vẫn là một lần nữa sống ra một đời. Bầu trời dần dần bình tĩnh lại, màu sắc tường vân bắt đầu ở chân trời lan tràn, mù mịt tế vũ rắc xuống, giữa thiên địa lập tức hiện đầy đạo vận, vô số sinh linh mở to hai mắt nhìn. Tề Phong cùng Thường Tí Ninh đã lâm vào đốn ngộ bên trong, đây cũng không phải là phổ thông linh vũ, đây là tạo hóa mưa. Hấp thu sau đó, thậm chí có thể trở lại hậu thiên là tiên thiên, để cao một người căn cốt cùng thiên phú. Thiên đạo khôi phục sau đó, đối với phương thiên địa này ước vạn sinh linh giáng xuống trận này vận may lớn, cũng coi là đối với thanh toán qua hậu sinh linh bồi thường. Duy ngã độc tôn pháp tướng hoành không xuất thế, phương viên mấy trăm dặm tạo hóa mưa đều bị dẫn dắt hướng phía Tề Phong vào tới. Xung quanh tu sĩ không kịp chửi mẹ, vội vàng các hiện thần thông chạy ra phiến khu vực này, bọn hắn đều đem Duy ngã độc tôn pháp tướng trở thành một tôn tiên vương pháp tướng, cho nên căn bản không dám tìm Tề Phong phiền phức. Tề Phong suy nghĩ khẽ động, bao phủ phạm vi lại lật một phen, đồng thời phân ra một bộ phận tạo hóa mưa cho Thường Tí Ninh, mình lại lâm vào đốn ngộ bên trong. Tạo hóa mưa kéo dài suốt tam thập tam thiên, vô số sinh linh thoát thai hoàn cốt. Tề Phong từ đốn ngộ trạng thái sau khi tỉnh lại, phát hiện mình không đồng dạng, nhưng lại nói không ra chỗ nào không giống nhau. Những ngày này hắn hấp thu lượng lớn tạo hóa mưa, nhưng cảnh giới cùng đối với đại đạo cảm ngộ cũng không có đề thăng. Tề Phong có một loại đặc thù cảm giác, hắn giống như đối với phương thiên địa này có mới lý giải, đây là ngộ tính tăng nhiều biểu hiện. Thi Ninh tỷ, đi tìm Trần Lăng Tiên, đừng để hắn chạy. Hai người trực tiếp xâm nhập Thanh Ma Tiên Vương lãnh địa, về phần Thanh Ma Tiên Vương đã vất lạc. Trần Lăng Tiên đang suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào đâu, hai đạo cường ngạnh khí tức xâm nhập hắn cảm giác bên trong, cũng hướng phía hắn cực tốc bay tới. Trần Lăng Tiên giật mình, vừa định đào tẩu, cũng cảm giác mình bị khóa chặt. Duy ngã độc tôn pháp tướng lại lần nữa xuất thế, một tôn thuần bạch sắc đồng hồ hiện lên ở chân trời, theo phía trên kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, một cỗ thời gian chi lực khuấy động mà ra, Trần Lăng Tiên chạy trốn thân ảnh dừng lại. Tình huống như thế nào? Hai người này là hướng ta đến. Trần Lăng Tiên giờ phút này phi thường mà bước. Hắn đi vào tội châu sau đó vẫn đợi tại Thanh Ma Tiên Vương lãnh địa bên trong bế quan, căn bản không có đắc tội bất luận kẻ nào, vì sao hai người này muốn đuổi giết hắn? Với lại khi đó chuông rốt cuộc là thứ gì, mỗi động một lần hắn liền bị định trụ một giây, truyền tống phủ cũng mất hiệu lực. Lúc này chuông tự nhiên là Tề Phong ngưng tụ ra, tên là Vĩnh Hằng Cấm Chuông, thoát thai từ trong cơ thể hắn thời gian đạo thai, bây giờ có thể làm đến chính là điều khiển một vùng không gian bên trong thời gian. Bất quá bởi vì Tề Phong nắm giữ thời gian đại đạo chi lực có hạn, Vĩnh Hằng Cấm Chuông lực lượng còn không phải như vậy có thể nhìn, không thể hoàn toàn cấm chỉ, chỉ có thể giống như bây giờ cách mỗi một hồi cấm chỉ trong nháy mắt. Bất quá liền tính như thế, Tề Phong hai người cùng Trần Lăng Tiên khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn, đợi nhìn thấy Trần Lăng Tiên sau đó, 999 chỉ vạn diệt đồng hiện hiện, thần liên sẽ lẫn, hóa thành vạn diệt lồng giam hướng phía Trần Lăng Tiên trùng tới. Theo vĩnh hằng cấm chuông bao phủ không gian càng ngày càng nhỏ, lực lượng cũng tại thẳng tắp tăng vọt, hiện tại cách mỗi mấy giây đều có thể cấm chỉ một lần, ảnh hưởng nghiêm trọng Trần Lăng Tiên. Bị vạn diệt lồng giam bao phủ sau đó, Trần Lăng Tiên ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, đang nhìn thanh người đến sau đó, hắn càng hoảng. Chương 135, Tiên Vương lại như thế nào? Chương 135, Tiên Vương lại như thế nào? Đã lâu không gặp, Trần Lăng Tiên. Là các ngươi? Các ngươi thế mà đi tới Tội Châu? Đây không phải bái ngươi ban tặng sao? Ngươi không bóc ra muội muội ta đế huyết, chúng ta cũng không cần tới đây tìm kiếm đế huyết thánh quả, cũng sẽ không gặp phải ngươi, nhiều lời vô ích, liền để ta nhìn xem những năm này ngươi có gì tiến bộ. Thường Ti Ninh nhìn về phía Tề Phong, Tề Phong nhẹ gật đầu. Vạn Diệt Thần Liên đan sen rút về Vạn Diệt Đồng bên trong, bất quá bầu trời vẫn có Vạn Diệt Đồng ngắm nhìn Trần Lăng Tiên. Duy Ngã Độc Tôn pháp tướng, làm sao, ngươi là muốn trở thành hắn tùy tùng sao? Sắp chết đến nơi nói vẫn rất nhiều, Thường Ti Ninh ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, chỗ chán, đại đế chi văn hiện hiện, Thường Ti Ninh khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không ngừng. Bất Hủ Đạo binh tại trong tay khôi phục, hai người vừa giao phòng, Thường Ti Ninh liền đè ép Trần Lăng Tiên cùng đánh, mặc dù Trần Lăng Tiên là Trần gia thân tử, nhưng cùng có Đại Hoang Thiên vực tiên kiêu số 1 danh xưng Thường Ti Ninh so sánh, thực lực còn kém một đoạn. Ngay tại Trần Lăng Tiên át chủ bài ra hết, vẫn như cũ không địch lại Thường Ti Ninh thì, một cú cực kỳ cường ngạnh khí tức đem ba người bao phủ. Bất Hủ Trần gia thần tử Trần Lăng Tiên gặp qua Tiên Vương. Bất Hủ Trần gia? Chỗ nào Bất Hủ Trần gia? Một đạo âm thanh ung dung chuyển đến. Cựu thần đạo châu thánh vực Bất Hủ Trần gia. Ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. Thường Ti Ninh ánh mắt lạnh lẽo, tuyệt tình kiếm bạo phát thông thiên uy năng, chuẩn bị một kiếm chấm dứt Trần Lăng Tiên, chỉ là nàng một kiếm này xuống dưới, Trần Lăng Tiên xuất hiện trước mặt một đạo màu lam bình chướng, nồng đậm thủy chi đại đạo chi lực đem tuyệt tình kiếm ngăn lại. Ngay tại Trần Lăng Tiên thở dài một hơi thời điểm, một đôi sáng tối chập chờn nắm đấm đánh nát bình chướng, một quyền đem đánh nổ, ngay cả thần hồn đều bị thánh diện tấn ma diện. Tề Phong thu hồi nắm đấm, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Nước Di Tiên Vương, xoa điệu, cảm thấy một tôn tiên vương liền có thể cứu hắn mệnh sao? Nước Di Tiên Vương sững sờ, tiểu tử này thật lớn lá gan, lại dám ngay trước nàng dưới mặt sát thủ. Gặp qua Tiên Vương, người này tách ra bằng hữu của ta muội muội đến huyết, cùng chúng ta chính là thủ không đợi trời chung, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ngươi nói thứ lỗi chỉ thấy lượng, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt, đã các ngươi giết hắn, vậy liền thay thế hắn làm việc cho ta. Tiền bối, ta vô ý đối địch với ngươi, Tề Phong âm thanh lạnh xuống. Ngươi đối địch với ta lại có thể thế nào? Ngươi đi trước, ta sẽ đi tìm ngươi, yên tâm, lão gia hỏa này không làm gì được ta. Tề Phong quay đầu đối Thường Ti Ninh nháy nháy mắt, Thường Ti Ninh nhẹ gật đầu, biết mình lưu tại cái này cũng sẽ chỉ là Tề Phong vương hữu. Đi, đi được rồi chứ? Một đạo thủy chi lĩnh vực đem phạm vi ngàn dặm bao phủ, mắt cùng chỗ đều là màu lam vùng dương, nước này không phải nhược thủy, nhưng cũng không phải phổ thông nước, có cực mạnh ăn mòn chi lực. Một thanh màu đỏ thắm thương gãy xuất hiện tại Tề Phong trong tay, vẹn vẹn một kích, liền đem thủy chi lĩnh vực phá vỡ một cái độc lớn. Thường Ti Ninh cũng có thể rời đi. A, đế binh, đem đế binh lưu lại, ta thả ngươi một con đường sống. Đế binh ngay tại đây, lão già ngươi có thực lực kia tới lấy sao? Tề Phong cười lạnh một tiếng, nếu như đã kết thủ, còn khách khí với nàng trái trứng. Duy Ngã Độc Tôn pháp tướng hoành không xuất thế, vạn diệt lĩnh vực khuấy động mà ra, 999 chỉ vạn diệt đồng dung hợp thành một cái cự đồng, chuyển động giữa, đại địa băng liệt, không gian rung động, đây cũng là bây giờ vạn diệt đồng đã có được hủy thiên diệt địa uy năng. Lượng lớn tiên lực tràn vào thí thần thương bên trong, cái này tàn khuyết đế binh bị Tề Phong khôi phục, hóa thành một thanh màu vàng thần thương. Chỉ là trong lúc lơ đãng tràn ra lực lượng đều làm xung quanh không gian sinh ra từng đạo vết nước. Thú vị, lại dám ngưng tụ Duy Ngã Độc Tôn pháp tướng Nước Di Tiên Vương cười khẽ một tiếng, hắn trong tay xuất hiện một kiện hoàn chỉnh đế binh. Chấn. Đế binh chấn tiên đỉnh hóa thành một tôn ngàn trượng đại đỉnh, hướng phía Tề Phong chấn áp tới, vô cùng áp lực từ chấn trên tiên đỉnh truyền đến, thí thần thương phát ra một đạo thương minh, một thanh ngàn trượng thần thương nghịch phạt mà lên, đụng phải chấn tiên đỉnh. Một cỗ lực lượng từ thí thần thương cùng chấn trên tiên đỉnh khuấy động mà ra, đụng vào nhau sau lại hướng phía bốn phía tán đi, vẹn vẹn dư uy, liền dẹp tiên trong phạm vi mấy ngàn dặm sông núi cỏ cây. Mấy ngàn dặm bên ngoài tu sĩ chỉ cảm thấy phiến khu vực này không ngừng mà truyền ra hủy thiên diệt địa ba động, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy hai tôn đế binh đấu không ngừng, cụ thể phát sinh chuyện gì, bọn hắn hoàn toàn không biết, cũng không dám dính vào. Theo đại chiến tiến hành, Nước Di Tiên Vương càng đánh càng kinh hãi, tiểu tử này mới thánh cảnh, làm sao có nhiều như vậy tiên lực? Liên tính hắn đem thể nội pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên lực, lúc này cũng đã sớm hẳn là bị ép khô mới đúng, dù sao một cái thánh nhân nắm giữ pháp lực cùng tiên vương nắm giữ tiên lực so sánh, trên lệch cơ sở cũng tại gấp 10 lần bên trên đánh tới cuối cùng, Tề Phong cũng không sử dụng đại thuật, tiên lực cũng chỉ dùng để duy trì thí thần thương. Nước Di Tiên Vương còn tưởng rằng Tề Phong rốt cuộc không chịu nổi, trên mặt lộ ra một vệt lạnh lạnh ý cười, nàng cảm thấy Tề Phong khẳng định có đại bí mật, nếu như nàng có thể được đến, có lẽ có thể giúp nàng đi đến đế lộ. Chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp, Tề Phong nhục thân quá mức kinh khủng, ngoại trừ chấn tiên đỉnh, nàng đại thuật hoàn toàn khốn không được Tề Phong, liền tính có thể thương tổn được Tề Phong, cũng đều là vết thương nhẹ, qua trong giây lát liền khôi phục. Một cái thánh nhân, nhục thân có thể so với Tiên Vương. Nước Di Tiên Vương càng nghĩ càng giận mình, cũng càng muốn cầm xuống Tề Phong, nhìn xem Tề Phong đến tột cùng có cái gì đại bí mật. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Nước Di Tiên Vương phun ra một ngụm tinh huyết đến chấn trên tiên đỉnh, chấn tiên đỉnh uy năng tăng nhiều, trong nháy mắt liền chấn áp Tề Phong cùng thí thần thương. Lão giả, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Chỗ chán, vạn diệt chi văn hiện hiện, Tề Phong khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, năm qua thí thần thương một thương chọc ra, chấn tiên đỉnh trực tiếp bị đánh lui ngàn giảm. Ngươi thế mà còn ẩn tàng thực lực, Nước Di Tiên Vương khó có thể tin hỏi, cùng với nàng một cái tiên vương giao đấu lâu như vậy, tiểu tử này thế mà còn dám che giấu thực lực, nói rõ hắn từ đầu tới đuôi liền không có sợ qua nàng. Thiên đạo khôi phục, các ngươi những này sống vài vạn năm tiên vương thọ nguyên đại giảm, chiến lực cũng cùng trước đó kém rất nhiều, như vậy dừng tay a. Dừng tay. Ta nhìn ngươi đã là nọ mạnh hết đà đi. Nước Di Tiên Vương thao túng chấn tiên đỉnh ngang nhiên đánh tới, Tề Phong trong mắt tránh một tia sắc cơ, hắn không muốn tiếp tục đánh xuống, là bởi vì toàn lực khôi phục thí thần thương sẽ đối với thí thần thương tạo thành tổn thương, bất quá đã nước này Di Tiên Vương cho thể diện mà không cần, hôm nay hắn liền thử một chút, có thể hay không chạm tiên. So trước đó nhiều gấp đôi tiên lực tràn vào thí thần thương trên thân thương nhiều một vết nứt, bất quá uy năng cũng bị thôi động đến cực hạn. Một thương đem chấn tiên đỉnh nhập vào đại địa, vĩnh hằng cấm trung tương chấn tiên đỉnh bao phủ, Tề Phong một cái thuấn di đi vào nước Di Tiên Vương trước mặt, một thương ném ra, nước Di Tiên Vương giật mình, vội vàng muốn triệu hồi chấn tiên đỉnh ngăn cản, bất quá vĩnh hằng cấm trung bạo phát màu trắng thần quang, chặn lại chấn tiên đỉnh trong nháy mắt. Dù là chỉ có trong nháy mắt, Tề Phong một thương này cũng rắn rắn chắc chắc rơi xuống nước Di Tiên Vương trên bờ vai. Tiên huyết rắc xuống, lấp lánh ngọc cốt có thể thấy rõ ràng, nước Di Tiên Vương có chút ngộp bức, nàng bị một cái thánh nhân làm cho bị thương. Vừa rồi cái kia chung lớn là thời gian chi lực biến thành, thế mà có thể ngắn ngủi ngăn cách nàng và chấn tiên đỉnh liên hệ. Bất quá Tề Phong công kích có thể không có kết thúc, khủng bố sát cơ thủy trùng quanh quẩn tại nước Di Tiên Vương trong lòng, thí thần thương siêu phụ tại thôi phát sau đó, uy năng đã không thua chấn tiên đỉnh, dù sao cả hai một cái là chủ sát phạt, một cái là chủ trấn áp. Cuối cùng nước Di Tiên Vương tiên thể bị thí thần thương thọc mấy cái lỗ thủng lớn, chấn tiên đỉnh lôi cuốn lấy nước Di Tiên Vương đánh vỡ vạn diệt lĩnh vực, độn hướng phương xa. Tề Phong bất đắc dĩ thở dài, vẫn là không cách nào lưu nàng lại, có đế binh thủ hộ, muốn giết nàng quá khó khăn. Bất quá liền tính như thế, nước Di Tiên Vương lần này cũng bị thiệt lớn. Bị đế binh gây thương tích có thể không có dễ dàng như vậy khôi phục, gần 500 năm bên trong nàng chỉ có thể ẩn nút cái khác tiên vương vụng trộm chữa thương. Thí thần thương hóa thành thương gãy, Tề Phong quan sát một chút, phát hiện nhiều ba đạo vết rạn, không khỏi lắc đầu, khi vết rạn vượt qua điểm tới hạn sau đó, thí thần thương cũng sẽ hóa thành mấy khối sắt vụn. Dưới mắt thí thần thương còn có linh tính, Tề Phong lên đúc lại thí thần thương suy nghĩ. Chương 136, trở về Đại Hoang Thiên vực. Chương 136, trở về Đại Hoang Thiên vực. Bất quá thí thần thương thân là đế binh, muốn đúc lại hoặc chữa trị thí thần thương độ khó cùng luyện chế một thanh đế binh không có khác biệt lớn. Tốt nhất biện pháp đó là tìm tới phù hợp vật liệu để thí thần thương tự chủ thôn phệ chữa trị tự thân. Trừ cái đó ra, Tề Phong tạm thời nghĩ không ra biện pháp khác, dù sao hắn cũng sẽ không luyện khí, càng đừng đề cập luyện chế đế binh. Kỳ thực đa số đế binh đều không phải là luyện chế mà đến, mà là theo chủ nhân một mực chinh chiến, đợi chủ nhân phong hào đại đế thì hắn binh khí cũng đi theo lột sắc thành đế binh. Về phần những cái kia luyện chế đế binh, trên cơ bản đều là đại đế làm, tiên vương trên cơ bản không có khả năng luyện chế ra đế binh. Thường Tín Ninh nhìn thấy Tề Phong tìm đến, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng giật mình Tề Phong chiến lực, thế mà có thể cùng tiên vương đấu cái tương xứng. Không có bị thương chứ? Không có, cái kia tiên vương bị ta đánh cho tè ra quần. Khoan lác, thật không có khoan lác, nếu không phải nàng chạy nhanh, nói không chừng nàng đế binh chính là ta. Liền ngươi lợi hại, được rồi. Một đạo màu máu thần quang ngút trời mà lên, Tề Phong cùng Thường Ti Ninh sững sờ, cái hướng kia, không phải đế huyết thánh thụ chỗ phương hướng sao? Không tốt, có thể là đế huyết thánh thụ hấp thu tạo hóa mưa, sớm thành thụ. Ti Ninh tỷ, đế huyết thánh quả giao cho ta, ngươi chờ đi, nơi đó khẳng định có tiên vương đã đến. Tốt, ngươi cẩn thận một chút đi tới gần, phát hiện đã có 4 vị tiên vương, còn kém nước Di tiên vương, nàng vừa bị trọng thương. Tự nhiên không dám đến đây cướp đoạt đế huyết thánh quả, bằng không thì có thể sẽ bị cái khác tiên vương hợp nhau tấn công 4 vị vạn trượng tiên vương pháp tướng chấn áp tất cả. Nhìn thấy còn có tu sĩ đến đây, không khỏi hơi kinh ngạc. Tề Phong không có để ý 4 vị tiên vương, quan sát một chút đế huyết thánh thụ, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ khiếp sợ. Đế huyết thánh thụ đang hấp thu đại lượng tạo hóa sau cơn mưa, đang theo lấy chân chính đế thụ thủy biến. 4 vị tiên vương sở dĩ chống lên pháp tướng, một mặt là vì chấn nhiếp tu sĩ khác, chính yếu nhất một phương diện vẫn là sợ đây đế huyết thánh thụ tại thủy biến sau khi hoàn thành trực tiếp hóa hình bỏ chạy. Dù sao đế thụ chiến lực có thể so với tiên vương. Dưới mắt đế huyết thánh thụ cách thuế biến hoàn thành còn có một đoạn thời gian, Tề Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa cùng nước Di Tiên Vương đại chiến một trận, tiêu hao không nhỏ, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục một chút tiên lực. Gặp qua 4 vị tiền bối, vãn bối Tề Phong, cần đế huyết thánh quả cứu mạng, mong rằng 4 vị tiền bối có thể nhường ra 6 cái thánh quả. Tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ a, vừa đến đã muốn 6 cái. Nếu như là trước đó, cho ngươi cũng là không sao, nhưng bây giờ đây thánh thụ sắp lộ sắc thành đế thụ, thánh quả tự nhiên cũng liền biến thành đế quả, muốn cho chúng ta nhường ra đế quả, ngươi đến có thực lực kia mới được. Thực lực nha, vãn bối tự nhiên là có. Ta bị thương nặng nước Di Tiên Vương, thuộc về nước Di Tiên Vương, cái kia phần đế quả về ta, đây không quá phận à? Tề Phong lời này vừa nói ra, 4 vị tiên vương một trận kinh ngạc, khó trách nước Di Tiên Vương không có tới, thì ra như vậy là bị trước mắt tiểu gia hỏa này đánh chạy. Thú vị, nếu như nước Di Tiên Vương không tới, nàng cái kia phần cho ngươi cũng là không sao. Đa tạ tiền bối. Tiểu tử, để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi thực lực thôi, ta thế nhưng là hiếu kỳ gấp à? Tề Phong biết muốn điệu thấp khẳng định là không được, duy ngã độc tôn pháp tướng hoành không xuất thế, cùng 4 vị tiên vương pháp tướng địa vị ngang nhau, thí thần thương hóa thành ngàn trượng thần thương. Tản ra hủy thiên diệt địa vì thế, duy ngã độc tôn pháp tướng, ngươi thế mà mới thánh cảnh, lấy thánh cảnh lịch phạt nước Di Tiên Vương, khó trách ngươi dám ngưng tụ duy ngã độc tôn pháp tướng. Ta lão hủ có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Tiền bối nhưng hỏi không ngại, ngươi là đã sớm biết thiên đạo sẽ khôi phục, cho nên mới ngưng tụ duy ngã độc tôn pháp tướng sao? Cũng không phải, ngưng tụ pháp tướng thì ta cũng không biết thiên đạo sẽ khôi phục, sự do người làm, liền tính thiên đạo có thiếu, ta cũng có lòng tin thành tựu đại đế chính quả. Ta cũng không biết tội châu khi nào xuất hiện một vị như thế kinh diễm hậu bối, xem ra ta thật sự là già một vị tiên vương lắc đầu. Giống bọn hắn loại này cao tuổi tiên vương, ngay cả đạp vào đế lộ, chiến đấu đại đế chính quả tư cách cũng không có. Tiền bối, ta là cựu thần đạo châu, tiền bối các ngươi chỉ là sinh sai thời đại, tại thiên đạo có thiếu thời đại đạt thành tiên vương chi vị, đổi lại hoàng kim đại thế, các ngươi đều có thành tựu đế khả năng. Ha ha ha ha, ngươi tiểu bối này nói chuyện ta thích nghe, 6 cái đế quả đủ sao? Không đủ nói ta đem ta cái kia phần cũng làm cho ngươi, hôm nay cùng ngươi kết một phần thiện duyên, ngươi như thành đế, chúng ta nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể nhận một chút ảnh hưởng, nói không chừng có thể đi theo đột phá đến chuẩn đế cảnh. Ta cái kia phần cũng cho ngươi đi. Cuối cùng biến thành 4 vị tiên vương đem toàn bộ đế quả chắp tay nhường cho, chỉ vì cùng Tề Phong kết xuống một phần thiện duyên, Tề Phong cũng không có cự tuyệt, mang theo 33 cái đế quả rời đi. Tìm tới Thường Ti Ninh, đem sự tình cùng nàng nói một lần, Thường Ti Ninh mở to hai mắt nhìn, lệnh 4 vị tiên vương làm đến mức độ như thế, xem ra bọn hắn đều rất xem trọng Tề Phong. Đi thôi, ta cùng 4 vị tiên vương thương nghị một cái, Ma Đế nội thành cũng có thời không đại trận, bọn hắn nguyện ý đưa chúng ta trở lại Cựu Thần Đạo Châu. Như thế rất tốt. Lần này mang ngươi đến thật sự là ta làm qua chính xác nhất sự tình. Lần nữa nhìn thấy 4 vị tiên vương, một mai chữ vật giới chỉ bị Thần Nguyệt Tiên Vương tiên lực lôi cuốn rơi vào đến Tề Phong trong tay. Trong này là chúng ta 4 người một lần tình cờ đạt được một chút đế kim, có lẽ có thể giúp ngươi đúc lại thí thần thường, chúng ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có như thế, nhân tộc quá lâu không có đại đế đản sinh, trong nội tâm của ta có chút bất an, Thần Nguyệt Tiên Vương có chút lo lắng nói. Hắn cũng vô pháp nói rõ nội tâm bất an nguồn gốc từ nơi nào, nhưng hắn hy vọng nhân tộc mau chóng có đại đế đản sinh, dạng này mới có thể trấn áp đương thời tất cả địch đợi thời không đại trận tích xúc năng lượng hoàn tất. Tề Phong hướng 4 vị tiên vương ôm quyền thi lễ, 4 vị tiên vương gật đầu cười, Thần Nguyệt Tiên Vương khôi phục mình đế binh, một kiếm chạm phá giới hải hằng rào, Tề Phong cùng Thường Ti Ninh bị thời không chi lực lôi cuốn lấy xông vào giới hải bên trong. Ma Đế nội thành thời không đại trận nhưng so sánh tuyệt tình điện lợi hại hơn nhiều, không chỉ có trợ hai người vượt qua giới hải, đánh vỡ giới hải hàng rào về sau, còn có thừa lực đem hai người trực tiếp đưa đến đại hoang thiên vực. Hạ xuống tuyệt tình điện, thái thượng trưởng lão đón, còn có Thường Khê. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Thế nào, chuyến này còn thuận lợi sao? Rất thuận lợi, không chỉ có làm quen mấy vị tiên vương, còn lấy được đế huyết thánh quả, bất quá đế huyết thánh quả lộ sắc thành đế quả, dược lực mặc dù so ra kém hoàn chỉnh đế dược, nhưng cũng viễn siêu trước đó thánh quả, lấy Thường Khê hiện tại thân thể, chỉ sợ không thể thừa nhận đế quả dược lực. Không sao, để ta tới luyện hóa đế quả, lại đem dược lực độ muốn Khê Nhi thể nội. Thường Ti Ninh chủ động xin đi giết giặc. Ngươi thực lực luyện hóa đế quả cũng có chút miễn cưỡng, ta có cái chủ ý. Ý định gì? Ta đến luyện hóa đế quả, ta đem dược lực độ cho ngươi, ngươi hấp thu một bộ phận về sau, lại độ cho ngươi muội muội, dạng này ngươi cùng Thường Khê đều có thể thu hoạch không ít. Cũng tốt, vậy liền làm phiền ngươi đi. Thường Ti Ninh nhọn miệng cười, dù sao thân mật hơn sự tình đều cùng Tề Phong đã làm, cũng không kém chút này. Thái thượng trưởng lão cười một tiếng, xem ra Ninh Nhi cùng Tề Phong lần này đi tội châu, hai người tình cảm lại có tiến triển. Tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, Tề Phong nuốt vào một mai đế quả, mấy chục giây liền đem luyện hóa, Tề Phong đem dược lực độ vào Thường Ti Ninh thể nội. Thường Ti Ninh đem dược lực đồng hóa sau đó, độ đến Thường Khê thể nội, Thường Khê thân thể như khô một phùng xuân, một lần nữa tỏa ra sự sống. Chương 137, thần vực sơ hiện. Chương 137, thần vực sơ hiện, một tòa thần phụ căn cơ hiện hiện, đây đế huyết thánh quả vốn là có tái tạo thần phụ công hiệu, lột sắc thành đế quả về sau, hắn công hiệu càng thêm huyền diệu, Thường Khê thần phụ cũng không có lập tức tái tạo, ngược lại thần phụ căn cơ bắt đầu thuế biến. Liền ngay cả Thường Ti Ninh thần phụ đều có thuế biến xu thế. Tề Phong âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới hôm nay đế quả công hiệu khủng bố như thế, đáng tiếc hắn hiện tại thần phụ là càng khủng bố hơn tồn tại, muốn thuế biến đến thánh giai thượng phẩm, chỉ dựa vào đế quả còn thiếu rất nhiều, không bằng đem những này đế quả phân cho bên cạnh hắn người, tăng trưởng bọn hắn nội tình. Hao phí 4 cái đế quả, Thường Khê chẳng những đúc lại thần phụ phẩm giai cũng đạt tới thần giai cực phẩm, Thường Ti Ninh thần phụ cũng thuế biến đến thần giai cực phẩm, xem ra đây đế quả cực hạn chính là thần giai cực phẩm. Tốt, ta muốn về Thiên Cổ thần điện. Tề Phong phất phất tay, thuần di rời đi, đáng nhắc tới là, thiên đạo khôi phục sau đó, thiên địa quy tắc hoàn thiện, không gian cũng càng thêm vững chắc. Hiện tại liền xem như hắn, cũng chỉ có thể làm đến thuấn di hơn 6000 dặm, muốn một hơi giữa thuấn di vạn dặm, đoan chừng phải tiên vương mới có thể làm đến. Trở lại Tiên Cổ thần điện, Tề Phong không khỏi cười một tiếng, bởi vì hắn thật xa liền thấy say khướt Tử Tô Tô. Tô Tô tỷ, ta quay về đến một đạo giống như ưu linh âm thanh bay vào lỗ tai, Tử Tô Tô một cái giật mình, thần thức cảm ứng một chút, cái gì cũng không có cảm ứng được. Phốc, Tô Tô tỷ, ta ở chỗ này đây. Tề Phong, ngươi trở về rồi. Ân, đế huyết thánh thụ hấp thu tạo hóa mưa, trước giờ thành thụ, chúng ta cũng liền trước giờ trở về. Hừ, ngươi đi ra ngoài chơi đều không mang theo ta. Ta cái này là đi ra ngoài chơi, kém chút chết ở bên ngoài, sư minh sư tỷ bọn hắn đâu, đều đang bế quan sao? Đúng a, ta đều nhàm chán chết. Sư tỷ hiện tại cảnh giới gì? Ngươi mới rời khỏi mấy chục năm, có thể có cái gì tiến triển a? Bất quá ai cho ngươi lá gan, để ngươi nói chuyện với ta như vậy, ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi. Tử Tô Tô tay nhỏ đưa về phía Tề Phong lỗ tai. Tề Phong bám một chút xuất hiện ở Tử Tô Tô sau lưng, Tử Tô Tô móc méo miệng, Tề Phong bất đắc dĩ, đành phải lại thuấn di trở về, Tử Tô Tô kéo kéo Tề Phong lỗ tai, hài lòng hồn nhiên cười một tiếng. Cho các ngươi mang theo đồ tốt trở về. Vật gì tốt? Thuế biến sau đế huyết thánh quả, có thể khiến thần phụ phát sinh thuế biến, cực hạn là thần giai cực phẩm. Có thể đế huyết thánh thụ không phải mỗi lần chỉ kết xuống 33 cái thánh quả sao? Đúng a, đều bị ta hái. Lợi hại như vậy, tội châu không phải chỉ có một gốc đế huyết thánh thụ sao, không có những người khác cùng ngươi tranh sao? Thánh thụ tại Ma Đế thành, thiên đạo khôi phục sau đó, Ma Đế thành chỉ còn lại có 5 vị tiên vương, trong đó 4 vị cùng ta giao hảo, vị thứ 5 bị ta đánh chạy, 4 vị tiên vương thần phụ đã sớm thuế biến đến thánh giai, cho nên đem đế quả đều để cho ta. Đánh chạy một vị tiên vương, hiện tại ngay cả tiên vương đều không phải là ngươi đối thủ sao? Chia 5 năm đi, chủ yếu là dựa vào ta từ đế cung bên trong đạt được món kia đế binh, đế quả có rất nhiều, ta đi trước giúp ta phụ thân bọn hắn luyện hóa, ngươi đi đem sư huynh sư tỷ bọn hắn đều gọi tới chờ lấy ta. Tốt. Tề Phong trở lại Tề Tu La bọn hắn chỗ thung lũng, đem chuyến này từng trải nói đơn giản một chút, liền bắt đầu bang chúng người luyện hóa đế quả. Bất quá Tề Phong lại gặp nan đề, Tề Tu La bọn hắn cảnh giới quá thấp, hoàn toàn không chịu đựng nổi đế quả dược lực, cho dù là một tia đều không được đế quả dược lực, mặc dù so ra kém một gốc hoàn chỉnh đế dược, nhưng cũng là thánh dược không cách nào so sánh, chủ yếu vẫn là đế quả dược lực đã có được đế dược đặc chất, cùng thánh quả đã không phải là một cái cấp bậc. Giữa lúc Tề Phong phát sầu lúc, cựu thải mảnh vỡ tuôn ra một cỗ lực lượng, đem đế quả dược lực cưỡng ép dung nhập Tề Tu La thần phủ. Tề Tu La thần phủ nhất cử thuế biến đến thần giai hạ phẩm, với lại theo Tề Tu La thực lực tăng trưởng, sẽ có càng nhiều đế quả chi lực giải phóng, trợ thần phủ tiếp tục thuế biến. Còn phải là ngươi. Ngưu. Tề Phong hướng cựu thải mảnh vỡ giơ ngón tay cái lên. Tại cựu thải mảnh vỡ trợ giúp dưới, Tề Tu La, Tiêu Huyền, Nam Áo, Tư Hạ, Niệm Thu tám người, trong đó 6 vị đều là hắn hồng nhan chi kỷ, hết thể dùng hết 13 cái đế quả. Tề Phong lại hao phí 5 cái, đem dược lực phong ấn đến đại ca đám huynh đệ tỷ muội trên thân, làm bọn hắn căn cơ phóng đại, mặc dù không đến mức mỗi người thần phủ đều có thể thuế biến đến thần giai cực phẩm, nhưng thuế biến đến thần giai trung thượng phẩm hẳn là không có vấn đề. Còn lại 11 cái, đủ sư huynh sư tỷ cùng sư phụ bọn hắn đem riêng phần mình thần phủ đều thuế biến đến thần giai cực phẩm. Tìm tới Cổ Vô Đạo bọn hắn, Cổ Vô Đạo vui mừng vỗ vỗ Tề Phong bả vai. "Sư phụ, sư huynh sư tỷ, ta giúp các ngươi luyện hóa đế quả. Trước tăng cường sư huynh của ngươi sư tỷ bọn hắn tới đi, bọn hắn đạt được như thế vận may lớn, ngày sau có thể theo ngươi chinh chiến tứ phương." Tốt ra Tề Phong cũng không có cự tuyệt, biết Cổ Vô Đạo khẳng định phải đợi Đông Phương Lục bọn hắn thần phủ đều thuế biến về sau, mới có thể an tâm tiếp nhận phần này tạo hóa ăn vào một cái đế quả, đem dược lực đánh vào Đông Phương Lục thể nội, một tòa trăm trượng thần phủ hiện hiện, hấp thu đế quả chi lực về sau, bắt đầu hướng phía thần giai cực phẩm thuế biến. Đông Phương Lục 6 người thiên tư vốn cũng không tục, nhất là Tử Tô Tô, chỉ dùng không đến một cái đế quả dược lực liền đem thần phủ thuế biến đến thần giai cực phẩm. Xem ra liền tính không hấp thu đế quả chi lực, chỉ cần đạt được cái khác tạo hóa, Tử Tô Tô thần phủ không được bao lâu cũng có thể nên đón thuế biến. Chờ 6 người thần phủ thuế biến hoàn tất, cũng mới dùng 9 cái thánh quả, Tề Phong lại cho Cổ Vô Đạo cùng Cổ Quân một người một cái, giải quyết tốt đẹp tất cả đế quả. Không nghĩ đến sư đệ đi một chuyến tội châu, chúng ta được không một cái vận may lớn. Làm sao cảm giác ngươi biến thành người khác giống như, ngươi có phải hay không có bí mật giấu giếm chúng ta? Tử Tô Tô tiến đến Tề Phong trước mặt, hoài nghi nhìn chằm chằm Tề Phong. Cũng không tính bí mật đi, sư tỷ các ngươi cố gắng tu luyện, nhanh chóng đột phá đến tiên vương cảnh, càng nhanh càng tốt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Phong, ta không thể nói, sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả, dù sao mau chóng để thăng mình thực lực là được rồi. Cổ Vô Đạo cùng Cổ Quân sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, đề cập cũng không thể đề cập, đây sợ là sợ bị cái nào đó đáng sợ tồn tại cảm đáp lời a nói thật, Tề Phong cũng rất tò mò đến cùng là bực nào tồn tại lệnh Cựu Thải Mảnh Vỡ đều cảnh cáo hắn không cần tiết lộ tương lai, lấy hắn đối với Cựu Thải Mảnh Vỡ hiểu rõ, hắn không thể nghi ngờ là sánh vai đại đế tồn tại, ngay cả Cựu Thải Mảnh Vỡ đều kiêng kỵ tồn tại, hoặc là đại đế phía trên tồn tại. Thôi, không cần suy nghĩ nhiều, mặc kệ tương lai thế nào, để cao mình lực lượng khẳng định không sai, Tề Phong cùng các sư huynh sư tỷ cáo biệt về sau, liền đi bế quan tu hành đi. Tại Cựu Thải Mảnh Vỡ dẫn dắt dưới, Tề Phong lĩnh ngộ thời gian đại đạo tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Thời gian thoáng qua đi qua hơn trăm năm, một ngày này, 3000 đạo châu chấn động, bầu trời phía trên, một đạo tân màn trời đản sinh, tại đạo này màn trời phía trên, vô số thần sơn đứng vững, xuyên thấu qua mây mù, có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy có ngàn trượng thần điểu dương cánh bay lượn, có núi cao cao dị thú hành tẩu ở dãy núi giữa 3000 đạo châu tu sĩ đều sửng sốt, chỉ có một chút biết được cổ lịch sử thánh nhân cùng tiên vương lộ ra kích động dị thường. Sư phụ, ngươi biết đây là cái gì ư? Nếu như cổ sử ghi chép không sai, đây cũng là nhất trọng thiên. Nhất trọng thiên? Có ý tứ gì? Thử Tô Tô một mặt một bức. Để ngươi ngày bình thường nhìn nhiều chút cổ tịch, ta nhìn ngươi là một chút cũng không thấy, 3000 đạo châu phía trên có thần vực tồn tại, thần vực cùng đạo châu giữa cách xa nhau cửu trọng này. Dưới mắt đây chính là nhất trọng thiên, ở tại mặt trên còn có bát trọng thiên, chẳng lẽ lại là thần vực muốn một lần nữa cùng 3000 đạo châu liên thông? Nếu như ngay cả thông sẽ như thế nào? Không biết, thần vực biến mất quá lâu, ai biết hiện tại thần vực là cái dạng gì. Sư đệ nói sự kiện kia, có thể hay không cùng thần vực có quan hệ? Có khả năng, lúc này mới nhất trọng thiên, nếu như thần vực có biến, vậy chúng ta còn có thời gian. Vạn Diệt Chi Sam hiện hiện, Tề Phong nóng nhìn một hồi nhất trọng thiên, cũng không phát hiện có cái gì dị thường, đây để hắn hơi nghi hoặc một chút. Chương 138, Đế thi. Chương 138, Đế thi. Mấy vị tiên vương thử nghiệm tiến vào nhất trọng thiên, lại phát hiện nhất trọng thiên bị một đạo cho hàng rào chặn lại, liền xem như khôi phục đế binh cũng vô pháp công phá đây lớp bình phong, thử rất lâu, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ tìm phương pháp khác đi. Cùng Cổ Vô Đạo giao phó hai câu, Tề Phong lần nữa tiến nhập bế quan. Hơn trăm năm thời gian thoáng qua tức thì, 3000 đạo châu chấn động, nhị trọng thiên sắp hàng lâm. Nương theo lấy nhị trọng thiên hiện lộ một góc, tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới, thậm chí có ít người rủi rủi con mắt, không thể tin được mình nhìn thấy cảnh tượng. Nhị trọng thiên bên trên, một bộ che khuất bầu trời thi thể trôi nổi tại hư không, cho dù cách mấy đạo bình chướng cùng nhất trọng thiên, 3000 đạo châu sinh linh cũng có thể cảm nhận được hắn trên thân đế uy, đây là một bộ đại đế thi thể. Tại đế thi đối diện, đứng vững vàng không biết số lượng tiên vương cùng một cái tản ra ngập trời ma khí quan tài. Tề Phong nhìn về phía tiên vương, không khỏi nhíu mày, những này tiên vương giống như đều bị cỗ quan tài kia cho khống chế, giờ phút này đang không ngừng oanh kích đế thi. Tốt chỗ nào sợ là đã chết tử. Đế thi cũng không phải tiên vương có thể phá hư, bất quá Tề Phong quan sát một hồi, nhạy cảm phát hiện đế thi đang tại một chút xíu bị thôi động, hướng phía nhất trọng thiên rơi xuống. Chốc lát đế thi rơi vào nhất trọng thiên, có lẽ nhất trọng thiên sẽ long trời lở đất, cỗ này đế thi còn tại tiềm thức cùng cỗ kia ma quan chiến đấu, toàn thân quanh quẩn lấy vô pháp chống cự đại đế chí lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Tề Phong tâm lý còn có một cái càng đáng sợ suy nghĩ, trước mắt thần vực cùng đạo châu giữa có một đạo hàng rào, tiên vương không thể phá, nhưng nếu như cỗ này đế thi rơi đập đến hàng rào bên trên, hàng rào đại khái suất là chịu không được. Những khôi lỗi kia tiên vương liền có thể thẳng vào 3000 đạo châu, chẳng lẽ lại hắn nhìn thấy trận chiến kia chính là bởi vậy phát sinh? Tiểu Phong, ngươi có thể phát hiện cái gì? Đế thi, tiên vương khôi lỗi cùng chiếc kia ma quan, ba cái nào tiến vào 3000 đạo châu, cũng có thể cho 3000 đạo châu mang đến hủy diệt tính đả kích. Sư phụ, thần vực sở dĩ lúc này hàng lâm, hẳn là đế thi hoặc ma quan có quan hệ, hai cái này chúng ta đều không thể chơi vào, trước mắt vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, đề cao thực lực quan trọng. Ngươi nói đúng, 3000 đạo châu sinh linh đều là ước chừng bất an, đại đế đều chết trận, chắc hẳn trước kia ma quan bên trong tồn tại cũng là có thể so với đại đế tồn tại, bất quá bây giờ tất cả nhân tộc đều có một cái nghi hoặc, cái kia chính là đây là vị nào đại đế đế thi? Vẫn là nói từ thượng cổ thời đại sau đó, thần vực cùng 3000 đạo châu thoát ly, trong lúc này, trong thần vực ra đời một vị mới đại đế. Nghĩ đến hẳn là người sau khả năng tương đối lớn, Tề Phong suy nghĩ lung tung một hồi, lại tiến nhập bế quan trạng thái, kỳ quái là lần này Tề Phong ngược lại không nóng nảy, có lẽ là nguy cơ đã sáng tỏ duyên cớ. Trước đó một mực không biết nguy cơ đến cùng là cái gì, Tề Phong tâm lý thủy chung có chút bất an, hiện tại đây chút bất an hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận chiến ý, mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, nơi này có hắn phải bảo vệ người, hắn tuyệt không cho phép nơi này bị hủy diệt. Ôm lấy ý nghĩ thế này, Tề Phong lần nữa tiến nhập đốn ngộ trạng thái, thể nội sát lục đại đạo chi thụ chậm rãi giãn ra cảnh, phía trên quanh quẩn lấy nồng đậm vô cùng pháp tắc giết chóc. Tại sát lục đại đạo chi thụ bên cạnh, còn có một khỏa đại đạo chi thụ cùng một cái khổng lồ đạo thai, đạo thai dĩ nhiên chính là thời gian đạo thai, trước mắt đã trăm trượng cao, mà đại biểu hỏa chi đại đạo màu lửa đỏ đại đạo chi thụ mới cao 10 trượng. Tại đốn ngộ trạng thái phía dưới, sát lục đại đạo chi thụ tốc độ phát triển viễn siêu trước đó thời gian đại đạo chi thụ, Tề Phong giờ phút này mới đột nhiên hiểu ra vì sao vạn diệt cấm điện chọn hắn. Nếu như nhân tộc tương lai chỉ còn tuyệt vọng, vậy hắn liền lấy vô biên sát lục, giết ra một đường máu. Chiến, không ngừng nghỉ chiến, chiến không có tận cùng, dù cho chiến tử, hắn cũng muốn giống cỗ này đế thi đồng dạng, tiếp tục che chở nhân tộc. Vạn diệt cấm điện cùng cựu thải mảnh vỡ có chút vui mừng, Tề Phong rốt cuộc dựa vào hắn tự mình đi ra đây cực kỳ trọng yếu một bước, đó chính là bước lên đế lộ. Sát lục đại đạo hàng lâm, nồng đậm đại đạo chi lực như thiên hải treo ngược, hướng phía Tề Phong dũng mãnh lao tới. Cổ vô đạo mở to hai mắt nhìn, nếu như hắn không có đoán sai, đây chỉ sợ là cổ sử bên trong nâng lên lần thứ hai tiếp dẫn đại đạo. Phải biết ngoại trừ ngưng tụ đại đạo chi thụ thì có thể tiếp dẫn một lần đại đạo, phía sau liền không cách nào lại tiếp dẫn đại đạo, nhưng có một ít yêu nghiệt, bọn hắn có thể đánh phá loại này hạn chế, lần nữa tiếp dẫn đại đạo, mỗi lần tiếp dẫn đại đạo sở được đến tạo hóa không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng. Tề Phong thể nội sát lục đại đạo chi thụ bắt đầu thuế biến, 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng, 800 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng. Lấy Tề Phong nắm giữ đại đạo chi lực, tự nhiên là vô pháp trèo chống đại đạo chi thụ sinh ra khủng bố như thế thuế biến, những này đại đạo chi lực đều là sát lục đại đạo hạ xuống. Thẳng đến sát lục đại đạo chi thụ đạt đến vạn trượng, cả khỏa đại đạo chi thụ bạo phát sáng chói thần quang, một cái hình người đạo thai từ thụ tâm chỗ chậm rãi ngưng tụ mà thành. Khi sát lục đạo thai thai nghén sau khi hoàn thành, tự chủ hấp thu cả khóa sát lục đại đạo chi thụ lực lượng, sát lục đạo thai nhất cử phát triển đến 700 trượng cao. Tề Phong tại không có đột phá chí tiên vương cảnh tình huống dưới, phá vỡ tiên vương hàng rào, nắm giữ không thuộc về cảnh giới này lực lượng. Thời gian đạo thai chính là bởi vì tiên vương hàng rào, mới dừng bước trăm trượng đại đạo chi lực trở về tuân, tiêu tán tại thiên địa, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Tề Phong từ từ mở mắt, xuất quan hỏi thăm một cái sư phụ, biết được đã qua hơn 3 năm, Tề Phong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn còn tưởng rằng mới qua vài ngày nữa đâu, không nghĩ tới đã qua hơn 3 năm. Ngóng nhìn một cái đế thi, phát hiện nhất trọng thiên đã bắt đầu chấn động không thôi, tiên cầm thần điểu cũng biến thành nôn nóng bất an, phảng phất biết muốn đại nạn lâm đầu đây còn không có hàng lâm nhất trọng thiên đâu, vẹn vẹn một tia dư uy, liền lệnh nhất trọng thiên chấn động không thôi, đây cũng là đại đế, nhân tộc tối cường tồn tại. Không tận mắt chứng kiến đại đế vĩ lực, bằng vào sách sử ghi chép, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được đại đế đến tuột cùng là bao nhiêu vĩ nạn tồn tại. Chương 139, Tiên Vẫn. Chương 139, Tiên Vẫn. Lại qua hơn 30 năm, đế thi đánh vỡ nhất trọng thiên hàng rào, nhất trọng thiên lọt vào hủy diệt tính đả kích. Vô số thần sơn băng liệt, thần điểu rên rỉ, nhưng vẫn là khó thoát bị đại đế chi lực dập tắt vận mệnh. Theo đế thi khoảng cách 3000 đạo châu càng ngày càng gần, đám người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tề Phong chỉ là xuất quan nhìn qua, liền lại trở về bế quan, trước mắt còn sót lại hỏa chi đại đạo, chỉ cần đem hỏa chi đại đạo số lượng tăng lên tới trăm trượng cao, hắn liền có thể thử nghiệm đột phá chí tiên vương cảnh đế thi cho nhất trọng thiên mang đến hủy diệt tính đả kích. Những cái kia may mắn trốn qua một mạng sinh linh lại nhận lấy khôi lỗi tiên vương chấn sát, nhất trọng thiên trở nên cùng nhị trọng thiên đồng dạng âm u đầy tử khí. Hiện tại tất cả đạo châu nhân tộc đều đang lo lắng một vấn đề, đế thi nếu như phá vỡ giới hải hàng rào, sẽ rơi vào cái nào một phương đạo châu. Tề Phong đối với cái này chẳng quan tâm, dốc lòng cảm ngộ hỏa chi đại đạo. Hơn 100 năm sau, Tề Phong không thể không xuất quan, đế thi đã từ nhất trọng thiên rơi xuống, lập tức liền muốn rơi đập tại giới hải cùng nhất trọng thiên giữa bình chứng lên. Tại tất cả mọi người khẩn trương ánh mắt bên trong, đế thi bỗng nhiên ngừng lại, tùy ý mấy vạn vị tiên vương oanh kích, đế thi cứ như vậy lơ lửng tại bình chứng trước đó. Xem ra đế thi ý thức được, chốc lát hắn đánh vỡ hàng rào, 3000 đạo châu nhân tộc đem lọt vào đại kiếp. Chỉ là đế thi ngừng suy nghĩ, ma quan có thể không biết để hắn như ý, giữa ma quan nắp quan tài tung bay, một đạo che trời cự trảo hung hăng đập vào đế thi thể bên trên, đế huyết chiếu xuống bình chướng bên trên, đem bình chướng đốt ra chống rỗng, đế thi hung hăng phá vỡ nhất trọng thiên bình chướng, rơi vào giới hải bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới hải của quận, 3000 đạo châu giống như đảo hoang, chấn động không thôi. Đây ma quan rõ ràng có thể trực tiếp đánh phá bình chướng, vì sao còn muốn thôi động đế thi đâu? Hắn tại nhục nhã vị này đại đế bởi vì người thủ hộ tộc mà chết, mà ma quan bên trong tồn tại lợi dụng đế thi đánh vỡ bình chướng, để vị này đại đế nhìn tận mắt hắn thủ hộ nhân tộc bởi vì hắn đánh vỡ bình chướng, chết thảm tại những khôi lỗi kia tiên vương trong tay. Thật ghê tởm a. Khi đế thi tại tiên vương thôi thúc giới, rơi vào một phương đạo châu, đế thi hướng 3000 đạo châu sinh linh truyền đạt cái cuối cùng suy nghĩ, ma quan bên trong tồn tại chính là nguyên thủy chân ma, chân thân đã bị hắn đánh nổ, tìm tới phong ấn ma quan biện pháp, liền có thể phong ấn nguyên thủy chân ma. Sau đó đế thi rơi đập đại địa, kinh thiên động địa ba động khuấy động mà ra, vẹn vẹn một lần va chạm, liền hủy đi thiên cổ đạo châu 1/3 lục địa. Quanh quần tại đế thi bên trên đại đế chi lực đang nhanh chóng tiêu tán, xem ra những năm này ngăn cản tiên vương cùng ma quan đã hao hết hắn tất cả lực lượng. Mấy vạn khôi lỗi tiên vương rơi xuống thiên cổ đạo châu, tùy ý triển khai đồ sát. Trong lúc nhất thời, tất cả đạo châu tiên vương nhao nhao vượt qua giới hải, xông về thiên cổ đạo châu, đại chiến hết sức căng thẳng. Tề Phong còn tại bế quan tu luyện, ma quan còn chưa xuất thủ, hẳn là có càng lớn nguy nan chờ đợi. 3000 đạo châu đại chiến kéo dài hơn 5 năm, tất cả khôi lỗi tiên vương đều bị trấn sát, đạo châu bên này bởi vì người đông thế mạnh, thương vong cũng không đại. Mấy vị đỉnh phong tiên vương cầm trong tay đế binh, phóng tới trôi nổi tại giới hải trên không ma quan. Nhưng chỉ là vừa mới tới gần, che trời cự trảo lại xuất hiện, trực tiếp đem mấy vị tiên vương bắt vào ma quan, cũng may mấy vị tiên vương có đế binh, mượn nhờ đế binh chi lực, cưỡng ép phá vỡ ma quan. Một tiếng thê lương tiếng gào thét vang vọng 3000 đạo châu, ma quan bên trong tồn tại rốt cuộc hiện lộ chân thân, một tôn 10 vạn trượng cao nguyên thủy chân ma sừng sững tại giới hải bên trong. Chỉ bất quá tôn này nguyên thủy chân ma đã mất đi đế khu, nhưng cho dù chỉ còn lại có đế hồn, hắn chiến lực cũng không phải tiên vương có thể chống cự. Nhân tộc, một thế này các ngươi có thể không có đại đế thủ hộ, nên đón nguyên thủy chân ma nhất tộc báo thù a. Trung thiên ma khí đánh vào hư không, một cái thông thiên triệt địa cửa lớn dần dần hiện lên ở giữa thiên địa, từng vị tiên vương cảnh nguyên thủy chân ma từ cửa lớn bên trong bước ra, thẳng đến cửa lớn bên trong không còn có nguyên thủy chân ma tuôn ra, giờ phút này đã có 10 vạn vị tiên vương cảnh nguyên thủy chân ma đứng vững ở giữa thiên địa. Đế hồn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chia ra thành 10 vạn phần, dung nhập tất cả nguyên thủy chân ma thể nội. Trong chốc lát, tất cả nguyên thủy chân ma lực lượng tăng vọt, tiên vương nhóm liếc nhau, biết trận chiến này đã vô pháp tránh cho. Giới hải bên trên, gần 15 vạn vị tiên vương đối đầu 10 vạn nguyên thủy chân ma, che trời đại thuật liên tiếp, giới hải cuồn cuộn không ngừng. Chấn, cửa lớn bên trong, một đạo âm thanh truyền ra, tất cả tiên vương thân thể run lên, không ít tiên vương khỏe miệng có chiến huyết tràn ra. Đại đế, tôn này phía sau cửa có một tôn đại đế. Tiên vương đều là giật mình. Phía sau cửa tồn tại áp chế chúng ta lực lượng, cái này phiền toái. Vô số tiên vương tiện tay vung lên, từng đạo thần quang trốn vào 3000 đạo châu, đó là bọn họ truyền thừa, hiển nhiên, bọn hắn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, sau lưng chính là 3000 đạo châu, bọn hắn đã lui không thể lui, chỉ có một trận chiến. Từng vị tiên vương khí tức tăng vọt, đây là vận dụng nội tình. Từng trôi đế binh triệt để khôi phục, vẹn vẹn vừa đối mặt, mấy chục vị nguyên thủy chân ma bị đế binh đánh nổ. Nhưng nguyên thủy chân ma bị đế binh đánh nổ thân thể, vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, tiên vương nhóm lập tức nhíu chặt lông mày, đó cũng không phải nhỏ máu trọng sinh, càng giống là bị lực lượng nào đó điều khiển, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Chẳng lẽ lại đế hồn làm quỷ? Có thể coi là hắn là đế hồn, chúng ta trong tay đế binh nắm giữ đại đế chi lực, hẳn là có thể đủ làm bị thương hắn mới đúng a. Đây chính là hắn chỗ cao minh, hắn trốn ở những này nguyên thủy chân ma thể nội. Dùng nguyên thủy chân ma nhục thân để chống đỡ đế binh lực lượng, đợi đế binh lực lượng bị nguyên thủy chân ma nhục thân hao hết về sau, hắn lại ra tay, đoàn tụ nguyên thủy chân ma nhục thân, dạng này hắn cũng không cần chính diện đối kháng đế binh lực lượng. Vậy liền đem nguyên thủy chân ma nhục thân hoàn toàn dập tắt. Làm như vậy tiêu hao quá lớn, với lại rất khó thành công. Không có biện pháp khác. Chiến. Đại chiến kéo dài hơn 100 năm, 3000 đạo châu tiên vương tuyệt đại đa số đều đã trọng thương, 10 vạn nguyên thủy chân ma lại chỉ bị dập tắt mấy ngàn con. Lại qua hơn 100 năm, bắt đầu xuất hiện tiên vẫn, chết đi tiên vương thế mà bị đế hồn nhập thể, chuyển hóa thành tiên vương khối lỗi. Hướng phía nhân tộc tiên vương phát khởi tiến công, muốn vào ta thân thể, nằm mơ. Một vị đèn cạn dầu tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến chuẩn đế cảnh. Chỉ thấy hắn đánh nổ đến vị nguyên thủy chân ma, tự thân hóa thành một bộ xương khô lọt vào giới hải bên trong. Tiên vương bản nguyên cùng tinh huyết đã toàn bộ hao hết, đế hồn liền tính khống chế hắn thân thể cũng làm không là cái gì. Lão bất tử, ta đi trước một bước. Một vị đồng dạng đèn cạn dầu tiên vương thoải mái hướng lấy hắn một vị trí hữu cười nói, tự thân cực điểm thăng hoa, xông về đến vị nguyên thủy chân ma đại hoang thiên vực, vô cùng kiếp vân hướng phía thiên cổ thần điện vào tới. Tề Phong muốn đột phá chí tiên vương cảnh. Chương 140, hai tôn đại đế hàng lâm. Chương 140, hai tôn đại đế hàng lâm. Đế hồn hình như có nhận thấy, nhìn về phía Cựu Thần Đạo Châu phương hướng, một bộ phận nguyên thủy chân ma động, hướng phía Cựu Thần Đạo Châu phương hướng đặt đi. Ngăn bọn hắn lại. Nhân tộc hy vọng tại Cựu Thần Đạo Châu. Thần Nguyệt Tiên Vương cho tất cả tiên vương truyền âm, tất cả tiên vương chấn động, nhân tộc còn có hy vọng. Tất cả tiên vương đều ngăn tại Cựu Thần Đạo Châu giới hải hàng rào trước đó. Vị này tiên vương, ngươi nói là ý gì? Cựu Thần Đạo Châu có một cái hải tử, thiên phú phi thường khủng bố, từng lấy thánh nhân thân thể nghịch phạt tiên vương, bây giờ muốn hẳn là muốn đột phá chí tiên vương cảnh. Hắn hẳn là chúng ta một thế này có khả năng nhất phong hào đại đế tồn tại, quyết không thể để hắn xảy ra chuyện. Tốt tốt tốt, nhân tộc còn có hy vọng. Chiến. Hơn 30 năm về sau, giới hải hàng rào bên trên chìm nổi lấy từng cỗ tiên vương thi, tất cả tiên vương đều đang thủ hộ Cựu Thần Đạo Châu, dù là thiêu đốt bản nguyên cũng ở đây không tiếc. Nguyên thủy chân ma, các ngươi đáng chết. Một đạo âm thanh từ Cựu Thần Đạo Châu bên trong truyền ra, một tôn 10 vạn trượng màu trắng trung lớn từ giới hải bên trong dâng lên, Tề Phong chân đạp hư không, từng bước một đi tới giới hải bên trong. Chư vị tiền bối vất vả, tiếp xuống liền giao cho ta a. Tề Phong nhìn thoáng qua chết đi tiên vương nhóm. Cái chán hiện hiện một vệ tấn ký đếm không hết ngàn trượng vạn diệt đồng diễn hóa mà ra, bao phủ tại giới hải bên trên, tựa như muốn đem toàn bộ tinh không trấn đích. Khoát tay, thí thần thương xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, một chỗ đạo châu bên trong, một đạo đức gãy trôi thương đánh vỡ một chỗ bí cảnh, hướng phía giới hải khuấy động đi. Mượn chư vị tiền bối đế binh bản nguyên dùng một lát. Từng kiện rơi xuống tại giới hải bên trong đế binh lần nữa khôi phục, từ trên đó các tuân ra một cô đế nguyên, rơi xuống thí thần thương bên trên, thí thần thương lập tức bạo phát vô cùng kinh khủng ba động. Tề Phong xuất ra nhiều loại đế kim cùng tiên kiếp kim, hỏa chi đại đạo chi lực bốc lên, bắt đầu dung luyện chữa trị thí thần thương vật liệu. Nguyên thủy chân ma nhóm muốn động, nhưng này nhìn nói chuyện không đâu, vĩnh hằng cấm chung gắt gao đem bọn hắn chấn áp. Vô cùng to lớn vĩnh hằng cấm chung mỗi một lần rung động, bàng bạc vô cùng chấn áp chi lực lệnh tất cả nguyên thủy chân ma đều vô cùng thống khổ. Tề Phong tiện tay đánh nổ hơn 10 vị nguyên thủy chân ma, vạn diệt thần liên đem thôn vệ, hóa thành dung luyện đế kim chất dinh dưỡng. Ngươi chính là một thế này nhân tộc thiên mệnh đi, ta chờ ngươi chờ đến thật đáng a, trốn lâu như vậy, ngươi rốt cuộc chịu đi ra đế hồn tụ lại chi phí thể, cười khẩy nói. Chỉ là đế hồn, ai cho ngươi là gan nói ra những lời này? Kiệt kiệt kiệt, ngươi đối thủ cũng không phải ta. Nguyên thủy ma môn chấn động, vị đạo cao vạn trượng nguyên thủy chân ma chậm rãi bước ra, một thân đế uy chấn áp tất cả, vẹn vẹn khí tức, liền làm vỡ nát vĩnh hằng cấm chung áp chế 3000 đạo châu sinh linh nghi ngờ không thôi nhìn về phía giới hải phương hướng, cố khí tức này, toàn bộ sinh linh đều biết, có đại đế hàng lâm. Xem ra các ngươi nguyên thủy chân ma nhất tộc chủ tính đã lâu a. Kiệt kiệt kiệt. Nếu như đoán không sai, vị này đại đế hẳn là đến từ tương lai đi, nếu như nhân tộc tương lai cũng có đại đế, vậy hắn chốc lát xuất thủ, liền sẽ bị người tộc đại đế phát giác, ta nói đúng đi, đế hồn. Thông qua đây đại đế hiện tại mới dám đi ra. Tề Phong phỏng đoán vị đại đế này hẳn là không thể tùy tiện ra tay, kết quả kia liền rõ ràng, có thể chống đỡ đại đế chỉ có đại đế, xem ra người tương lai tộc cũng ra đời đại đế. Không tệ, ta đến từ tương lai, cũng chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, bất quá chấn sát ngươi, một kích là đủ. Nói khoác không biết ngượng, ngươi ngược lại là thử một chút. Đế cấp nguyên thủy chân ma một quyền ném ra, vô cùng kinh khủng đại đế chi lực khiến phía dưới mấy vạn trượng giới hải rút lui, hình thành một phương chân không khu vực, vô số tiên vương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dạng này một kích, tiên vương căn bản không có khả năng ngăn lại. Ngay tại đế cấp nguyên thủy chân ma xuất thủ một cái mắt, một tôn ngồi cao tại đế vị bên trên nữ tử giận dữ, trong nháy mắt biến mất tại đế vị bên trên. Càn khôn phá vỡ, tinh không đảo ngược, váy tím nữ tử một chỉ điểm ra, muốn tại nguyên thủy chân ma thủ hạ cứu Tề Phong. Duy ngã độc tôn pháp tướng hoành không xuất thế, thí thần thương ngang nhiên ném ra, Tề Phong cái chán hỏa tiết, thình lình đã lộ sắc thành vạn diệt đế văn, hắn thân thể đã lộ sắc thành nửa bước đế thể. Va chạm sau đó, thí thần thương vẹn vẹn giữ vững được trong nháy mắt, liền hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, bị đại đế chi lực lôi cuốn lấy đánh xuyên Tề Phong thân thể, nguyên thủy chân ma công kích dư lực không giảm. Oanh diệt duy ngã độc tôn pháp tướng cùng vĩnh hằng cấm trung rơi đập đến Tề Phong trên thân. Nhân tộc nữ đế cũng vào lúc này đỡ được nguyên thủy chân ma một kích, chỉ là trên sân đã không có Tề Phong thân ảnh. Ma ha, ngươi cả gan vi phạm hiệp nghị. Hừ, vi phạm với lại như thế nào? Ma ha giống như rất kiên kỵ vị này nhân tộc nữ đế giống như, trực tiếp đi vào nguyên thủy ma môn rời đi. Các ngươi không cần lo lắng, Tề Phong hắn không chết, về sau các ngươi tự sẽ biết được hắn đi phương nào. Người tương lai tộc nữ đế để lại một câu nói, cũng rời đi. Hai tôn đại đế đều là trở lại tương lai, nhân tộc đại đế không nói hai lời, mang theo đế binh liền thẳng hướng sâu trong tinh không. Tề Phong thăm thẳm tỉnh lại, thời khắc mấu chốt là cựu thải mảnh vỡ cứu hắn. Người đã tỉnh a? Nơi này là nơi nào? Nơi này là Bất Hủ Diệp gia. Bất Hủ Diệp gia? Cái nào đạo châu? Cái gì đạo châu a? Nơi này là tiên vực. Tiên vực? Tề Phong một trận kinh ngạc, liền vội hỏi cựu thải mảnh vỡ, kết quả biết được hắn bị cựu thải mảnh vỡ lôi cuốn lấy đi tới tương lai, muốn trở về cũng chỉ có thể dọc theo thời gian trường hà ngược dòng mà lên. Chương 141, Cực Đạo Đại Đế. Chương 141, Cực Đạo Đại Đế. Ngươi là nơi nào đến a? Làm sao biết từ trên trời giáng xuống đâu? Ta không thể nói, có thể cho ta nói một chút tiên vực lịch sử sao? Vậy ta cũng không thể nói. Vạn nhất ngươi là người xấu đâu? Ta không phải người xấu. Hừ, người xấu đều nói mình không phải người xấu. Vậy ta không phải người tốt. Hừ, người tốt mới sẽ không nói mình có phải hay không người tốt đâu. Ta đi tìm A Nương, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đại phôi đản. Tề Phong có chút bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hỏi thăm cựu thải mảnh vỡ, biết được nơi này là thần vực, hiện tại đổi tên cứ gọi tiên vực. Thể nội tình huống so với hắn đoán trước tốt hơn không ít, chỉ cần tu dưỡng non nửa năm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tề Phong đứng dậy đi ra tòa này tầm điện. Ngươi đã tỉnh a, ta quan ngươi thật giống như không thuộc về chúng ta thời đại này. Phải, ngươi chỗ thời đại, nhân tộc lọt vào nguy cơ sinh từ sao? Trước mắt nguy cơ cũng đã giải trừ, Tề Phong xem chừng có nhân tộc nữ đế tại, cái kia nguyên thủy chân ma hẳn là lật không nổi cái gì gợn sóng, về phần những tiên vương kia cấp nguyên thủy chân ma, tại nhân tộc nữ đế trước mặt đều là sâu kiến, khẽ ngón tay có thể diện, bọn hắn không muốn chết nói khẳng định trốn. Vậy thì tốt rồi, nơi này là Bất Hủ Diệp gia, 72 ngoại gia một trong, ngươi có tại nơi này dưỡng thương. Đa tạ. Khi thương thế hoàn toàn khôi phục sau đó, Tề Phong rời đi Bất Hủ Diệp gia, ý đồ đi tìm hắn chỗ thời đại lưu lại vết tích. Kết quả phát hiện tiên vực cùng 3000 đạo châu lần nữa bị ngăn cách mở, hắn hoàn toàn tìm không thấy thông hướng 3000 đạo châu đường. Hẳn là đại đế làm, lấy ta hiện tại thực lực, vô pháp cưỡng ép phá vỡ, với lại lực lượng này cho hắn một tia cảm giác quen thuộc, thời đại này nữ đế, chẳng lẽ ta quen biết người. Tề Phong không khỏi ra đời một cái ý niệm trong đầu đã vô pháp rời đi tiên vực, Tề Phong tìm một nơi bế quan tu luyện đứng lên đây vừa tu luyện đó là hơn 1000 năm, thể nội sát lục đạo thai cùng thời gian đạo thai đã đạt cao vạn trượng, hỏa chi đại đạo chi thủ cũng đến vạn trượng. Tại hỏa chi đại đạo chi lực tầm bổ dưới, ban đầu thiên đạo ban thưởng khỏa kia tiên tiên phù tăng thụ cũng hoàn thành thủy biến, chu tước thành công lợi dụng nhánh cây ngưng tụ ra một bộ tiên vương thân thể. Ta lấy sát lục đại đạo chứng đạo đại đế, thành đế cơ duyên không tại tiên vực. Tề Phong gọi ra hoàn chỉnh thí thần thương, cưỡng ép phá vỡ tiên vực hàng rào, hướng phía sâu trong tinh không đánh tới. Rốt cuộc tại sâu trong tinh không tìm được nguyên thủy chân ma cùng nhân tộc nữ đế, chỉ là Tề Phong thủy chung nhìn không thấu vị này nhân tộc nữ đế chân dung. Chiến. Tám vạn trượng duy ngã độc tôn pháp tướng hoành không xuất thế, Tề Phong trực tiếp sát nhập vào nguyên thủy chân ma châu nguyên thủy ma vực, nơi này khắp nơi đều là hoang thổ. Không có chút nào sinh cơ, nguyên thủy chân ma nhóm đồng loại tương ăn. Thấy có người loại xâm nhập, với lại không phải nhân tộc nữ đế, tiên vương cấp nguyên thủy chân ma nhóm xôi trào, nhao nhao hướng phía Tề Phong vào tới. Tề Phong không sợ hãi chút nào, đại đế phía dưới hắn vô địch, có nhân tộc nữ đế kéo lấy vị kia nguyên thủy chân ma nhất tộc đại đế, hắn chứng đạo cơ hội ngay tại lúc này. Thánh giai thần phù hiện hiện, vạn diệt thần liên cắm rễ vô tận tinh không, hấp thu tinh không chi lực thuế biến bản thân đại chiến hết sức căng thẳng, Tề Phong mỗi một quyền ngang nhiên ném ra, đều có thể vành diệt một đầu nguyên thủy chân ma, nhưng nguyên thủy ma vực chính là nguyên thủy chân ma nhóm căn bản, chết đi nguyên thủy chân ma nhao nhao phục sinh, tiếp tục hướng phía Tề Phong mà tới. 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Tề Phong một người độc chiến mấy chục vạn nguyên thủy chân ma, dù là Tề Phong chiến lực vô song, tiên lực cũng đã hao hết, thân thể càng là sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng hắn biểu hiện chiến lực vẫn không thể khinh thường. Một tia đại đế chi lực tại Tề Phong đản sinh, chiến ý xé rách tinh không, nhân tộc nữ đế cùng nguyên thủy chân ma nhất tộc đại đế đều có sở cảm ứng, cùng nhau nhìn về phía Tề Phong chỗ vị trí. Làm sao có thể, hắn rõ ràng không thuộc về thời đại này, làm sao có thể ở thời đại này chứng đạo đại đế, nữ đế, ngươi làm cái gì? Bản đế chẳng hề làm gì, hắn mặc dù không thuộc về thời đại này, nhưng hắn mang theo thiên mệnh mà đến, vì sao không thể chứng đạo đại đế? Ngươi đùa bỡn ta? Đùa nghịch ngươi? Ngươi nếu không tiến về hắn chỗ thời đại, bản đế cũng bắt không được dạng này cơ hội. Thời gian trường hà từ Tề Phong chỗ thời đại lan tràn mà đến, cựu thải mảnh vỡ phóng lên tận trời, hóa thành một cái khác đầu thời gian trường hà, tại lan tràn đến thời gian trường hà hòa làm một thể. Nhân tộc nữ đế khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, giống như sớm có đoán trước giống như. Một cú mạnh đến khó mà miêu tả khí tức từ nguyên thủy ma vực bạo phát, nguyên thủy ma vực trực tiếp nứt toác ra. Tề Phong nhìn về phía món kia một mực phục sinh nguyên thủy chân ma đồ vật, cư nhiên là một bộ đế thi. Chết còn không an phận, đã như vậy, vậy liền không cần thiết tồn tại. Một quyền oanh diệt đế thi, Tề Phong nhìn về phía vô tận tinh không bên ngoài, nơi đó còn cất giấu không biết địch nhân. Tô Tô tỷ, vất vả. Không khổ cực, ai bảo ngươi là ta tiểu sư đệ đâu? Không sai, vị này nhân tộc nữ đế chính là Tử Tô Tô, nói đúng ra, nàng hiện tại là Diệp Tô Tô, đây là nàng đời thứ hai. Ngươi cũng nên chết. Tề Phong nhìn về phía nguyên thủy chân ma nhất tộc đại đế, lại là hơn nghìn năm, Tề Phong ma diệt nguyên thủy chân ma đại đế 3000 đạo châu giao cho ngươi, ta đi đánh một trận ở ngoài không gian. Tốt, ngươi yên tâm đi thôi. Tề Phong nhẹ gật đầu, chạm ra quá khứ thân cùng tương lai thân, lưu lại tương lai trước người đi vực ngoại, bản tôn cùng quá khứ thân tác đạp trên thời gian trường hà đi. Trở lại hiện thế, Tề Phong phát hiện tình huống đã cấp bách, thần vực lập tức liền muốn nhập vào giới hải, đến lúc đó 3000 đạo châu đem sinh linh đồ thán đại đế chi lực lôi cuốn lấy thần vực lần nữa trôi hướng tinh không, Tề Phong lại rời đi, trở về thì Tề Phong lưng đeo một tòa 330 cao vạn trượng đế quan lấy vô tận tinh hạch làm tài liệu, dung hợp vô số tiên kim cùng đế kim, phía trên khắc đầy tiên đạo phù văn, chính là một kiện vô thượng đế binh, không phải đại đế không thể phá. Tề Phong suy nghĩ khẽ động, giới hải nước biển hướng phía 3000 đạo châu phần ngoài dũng mãnh lao tới, đợi giới hải tiêu tán, Tề Phong buông xuống đế quan, đem giới hải ngăn cản tại đế quan bên ngoài. Từ đó 3000 đạo châu lẫn nhau quan thông, cho dù là phổ thông tu sĩ, cũng có thể vượt ngang đạo châu đế quan lại đem thần vực chống lên, đế quan không hủy, tiên vực không bao giờ rơi. Làm xong những này, Tề Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía vực ngoại. Không ngừng tương lai vượt ngoại có cường địch, hiện thế cũng có. Bất quá có hắn tại, đám gia hỏa này chỉ dám phụ phục tại bóng đêm vô tận bên trong, theo dõi lấy 3000 đạo châu. Tề Phong hóa thành phàm nhân, trở lại Tề phủ, trở lại cha mẹ bên người. Vạn năm về sau, thời gian trường hà lại xuất hiện, quá khứ thân cùng tương lai thân ngắm nhìn Tề Phong, hướng phía Tề Phong gật đầu cười một tiếng, Tề Phong bước ra một bước, hỗn độn đại đạo hàng lâm. Tại toàn bộ sinh linh ánh mắt bên trong, Tề Phong đi vào hỗn độn bên trong. Hơn vạn năm về sau, hoàng kim đại thế hàng lâm, vô số thiên kiêu xuất thế, Tề Phong từ hỗn độn đại đạo bên trong bước ra, 3000 đại đạo hiển thị rõ. Vây quanh Tề Phong lưu động, cực đạo đại đế đã thành. Tề Phong bước ra một bước, trở lại 3000 đạo châu. Tô Tô tỷ, một thế này thiên mệnh tại ngươi, cũng nên tỉnh. Tề Phong tỉnh lại từ Tô Tô, cũng đưa nàng cổ đạo thể hoàn toàn tỉnh lại. Sau đó Tề Phong biến mất vô tung vô ảnh, thế nhân cũng không biết Tề Phong đi nơi nào. Trên thực tế hắn về nhà, quyển sách xong. Tề Phong con đường chứng đạo kết thúc, các vị đạo hữu con đường chứng đạo vừa mới bắt đầu, chúc các vị lần này đi bình an trôi chảy.